Chương 526, mỗi năm đều lên đường, đương làm không giống hai chương 526, mỗi năm đều lên đường, đương làm không giống hai chủ nhiệm, ngài. Lão Liễu. La Hạo la lớn. Đến rồi, La giáo sư. Liễu Y Y bước nhanh chạy đến, một mặt ấy nấy, tiếp nhận xe lăn sau liền muốn đi vào trong. Ai khóc đâu? La Hạo hỏi. Vừa tới tiểu hộ sĩ, tiểu lộ, ngài có biết rằng? Liễu Y Y hỏi đạo, bất quá lão Liễu cũng không nói một nửa lưu một nửa, tiếp nối nói, tiểu lộ bị người lừa dối điện, tổn thất mười mấy vạn. La Hạo khẽ giật mình, lại là trên mạng soát đơn. Không đến mức đi, chúng ta bình thường bận rộn công việc, làm sao có thời giờ làm cái này? Mà lại phòng giải phẫu thu nhập giống như vậy không ít, không đến mức. Liễu Y Y lúc đầu một mặt nghiêm túc, biểu thị đối tiểu lộ đồng tình, nhưng lúc này gặp Thẩm Tự Tại lỗ tai dựng thẳng lên đến, cười hắc hắc, đem cửa phòng giải phẫu đóng lại, nhỏ giọng giải thích. Thẩm chủ nhiệm, La giáo sư, là như thế này, hôm qua tiểu lộ ca đêm, thu được một cái số xa lạ cho nàng gửi tới tin nhắn, nội dung tin ngắn vậy đơn giản, nói nhường nàng rời đi bạn trai nàng, cho hắn 200 vạn. Dắt. Thẩm Tự Tại phát ra một thanh âm, càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì? La Hạo trầm âm, đang suy nghĩ cái này trò lừa gạt. Sáo lộ à, vạn pháp quy tông, cuối cùng chính là cái muốn chiếm tiện nghi, kết quả ngay cả quần lót đều thua cố sự. Tiểu lộ đương nhiên không tin à, nhưng nhân ra sau này nói cho 500 vạn, loại này chuyện hư hỏng. Đêm qua thông thả, tiểu lộ hay cùng người kia hàn huyên vài câu, nói đùa nói đánh trước 50 vạn chứng minh ngươi một chút thực lực. Cái này cùng Veta 50 có cái gì khác nhau? Tiểu lộ vậy thật sự là, biết rõ nhân ra sẽ không đồng ý còn đùa vào bọc. Thẩm Tự Tại hỏi. Đúng vậy à, ta bắt đầu vậy nghĩ như vậy, không nghĩ tới kia mặt liền đồng ý rồi. Mà mẹ nó. Thẩm Tự Tại mắng một câu, đồng ý. Thật muốn đánh tiền. Nàng kia khóc cái cọp lông. Có 50 vạn, nàng đem nàng bạn trai đạp cũng được a. Không đúng, biết rõ số điện thoại di động, lại biết rõ ngân hàng tài khoản, lợi dụng giả lập ngụy cơ trạm tiếp thu mã nghiệp chứng, đem thẻ bên trong số dư còn lại đều chuyển ra ngoài. La Hạo đã kịp phản ứng, lập tức nói ra sáo lộ. Thẩm Tự Tại ngơ ngẩn, bây giờ trò lừa gạt đều như bức như vậy rồi sao? Nhưng ai lại có thể nhịn được? Nếu là bản thân gặp được. Thẩm Tự Tại dùng mình một cái, nếu như không có gặp được chuyện này, bản thân thu được tương tự tin nhắn, đoán chừng cũng có khả năng bị lừa gạt. 500 vạn khẳng định không đủ, nhưng nếu là bản thân lúc tuổi còn trẻ, còn xử nữ bằng hữu, có người phát loại này tin nhắn, bản thân vẫn thật là được làm. Tiểu La, làm sao ngươi biết như thế nhiều? Thẩm Tự Tại hỏi. Liệu ý ý ý vậy nhìn xem La Hạo, một mặt ngươi vì cái gì biết đến biểu lộ? Đoạn thời gian trước không phải có người lợi dụng chuyển đổi khẩu gọi điện thoại lừa gạt người bệnh tiền nằm bệnh viện A, ta sau khi tra xong học tập một lần tương quan tri thức. Về sau gặp được loại tình huống này, tốt nhất muốn offer liền tiền mặt giao dịch. Tiền giả chế tác chi phí cần phải cao hơn. Nhưng là khó mà nói, hiện tại có thật nhiều đạo cụ tiền, rất sống động. Chỉ cần đừng chiếm tiện nghi người khác, đoán chừng liền sẽ không bị lừa. La Hạo mở cái trò đùa, xoay người rời đi. Không đổi y phục không thể bảo, La Hạo đi trên lầu thay quần áo. Thẩm chủ nhiệm, ngài chớ khẩn trương a, một hồi chủ nhiệm chúng ta cho ngài gây tê. Trong phòng giải phẫu, chuyên gia Liễu Y Y an ủi Thẩm Tự Tại thanh âm. La Hạo nghĩ đến vừa mới Liễu Y Y nói cái kia âm mưu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đều nói lão niên nhân nguyện ý đi làm, nhưng đó là không có đụng phải người trẻ tuổi trong lòng uy hiếp. Vì cái gì lừa gạt lừa dối đều là nhằm vào lão niên nhân? Bởi vì người ta trong tay có tiền hưu, từng có số tiền, có tiền quan tài. Hiện tại cái này đường đua đều cuốn tới người trẻ tuổi mặt này rồi sao? Đây cũng quá nhanh hơn một chút đi. La Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Liên cái này cho lừa gạt, với người 50 trước, thật nhiều người đều được làm. Dù sao lại tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Nghĩ đến, La Hạo tiến vào phòng thay quần áo. Xài lão, ta xem tư liệu, giải phẫu khả năng khó thực hiện, ngài làm sao thiết kế giải phẫu nhập đường? Có người hỏi thăm. Làm lấy nhìn, trước phẫu thuật tư liệu không có nghĩa là hết thảy. Nhà mình lao bản thanh âm chuyển tới, La Hạo mỉm cười. Rất lâu không cùng lão bản một đợt làm giải phẫu, lần trước tới đây mặt phòng giải phẫu gặp nước ối tắc máu, lão bản cơ hồ mệt mỏi hư thoát, sau này tử cung toàn cắt là mình làm. Hôm nay, bản thân muốn hiệp trợ lão bản trong vòng nửa giờ giải quyết, cũng không phải cái gì lớn giải phẫu. La Hạo xài bước đi tiến đến, cúi người chào, cung kính nói, "Lão bản, ta đến rồi." "Hừm, thay quần áo, chuẩn bị đi phòng giải phẫu." La Hạo dành thời gian thay quần áo, sau đó đi vào trong. "Chờ ta có tiền, ta nhất định phải quyên góp. Khi dễ nhỏ yếu, bỏ đá xuống giếng, được đà lần tới." Ái mộ hư binh, tiêu tiền như nước, muốn làm gì thì làm, hết ăn lại nằm, yêu tài như mạng, hung hổ dọa người, được một tấc lại muốn tiến một thước, làm rau bất nhân. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Xài lao hôm nay làm mẫu giải phẫu, tổ tông ngươi có thể nói nhỏ chút đi. Khu nghỉ ngơi truyền đến tiếng khóc, cùng với khác người khuyên nói thanh âm. Đây là thế nào? Xài lao bàn hỏi. La Hạo đem vừa mới sự tình nói một lần, xài lao bàn vậy dở khóc dở cười. Hiện tại lừa gạt lừa dối đường đua đều cuốn tới người trẻ tuổi mặt này, cũng thật là không nghĩ tới. Lão bản, ta bình thường vậy cáo mượn oai hùng tới. La Hạo nói đùa nói, nghiêm túc một chút, thật tốt giải phẫu. Xài lao bản nhìn lướt qua sau lưng, ta có hơn 10 năm không có làm mẫu giải phẫu, lần này là ta làm mẫu giải phẫu, cũng là ngươi. Đúng, lão bản, bất quá ngài cũng đừng làm cho ta chạm thuật giả vị trí, ta có thể sợ hãi. La Hạo trước khi nói ra, xài lao bản cười ha ha một tiếng, là hắn biết La Hạo nhất định sẽ nói như vậy. Ta chính là nhất thời ngứa tay, ngứa nghề khó nhịn. Mảnh kia từ bên trên, ngươi nhà thẩm chủ nhiệm đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch quả thực quá nghiêm trọng. La Hạo cũng cười, đích xác, gặp được loại này thích hợp giải phẫu nhưng lại cực nặng người bệnh, khó trách lão bản nhịn không được. Nhân ra là tới nhìn ta giải phẫu, ngươi bản thân đi xong. Được, lão bản, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi tới phòng giải phẫu, mặt này đã gây tê hoàn tất, Trần Dũng soát xong tay, giải ra giải phẫu đơn. Trải tờ đơn cái này, một hạng La Hạo sợ hai Trần Dũng không có trải quá lớn ẩn tĩnh mạch, cho nên còn cố ý ở trong sách tìm rồi thuật thức. Thẩm chủ nhiệm, chớ khẩn trương, loại này ta làm qua rất nhiều lệ. Sài lão bản đi đến bên đầu, cùng Thẩm Tự Tại nói. Đúng, Sài lão bản, ta không khẩn trương. Thẩm Tự Tại liệt ra một cái tiêu dung. Ta tận lực nhường ngươi trông thấy toàn bộ tác động mạch. Nói xong, Sài lão bản xoay người đi soát tay. Cái gì? Toàn bộ tác động mạch? Sài lão bản nói cái gì đó? Thẩm Tự Tại mê mang hỏi. Sài lão bản tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin? Có thể một đoạn lấy ra là tốt lắm rồi, còn toàn bộ, đó là một hình dung tử. Đúng vậy à, tác động mạch cũng không quang chỉ ở đại ẩn trong tĩnh mạch, xung quanh phân nhánh bên trong tác động mạch vậy không ít. Xung quanh các chuyên gia nghị luận ầm ĩ Thẩm Tự Tại chi giới đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch cực kỳ nghiêm trọng, không riêng trụ cột, ngay cả cành đều có tác động mạch. Đoán chừng là cành tác động mạch chóc ra hơi nhỏ vật tắc mạch, đến mức xuất hiện động mạch phổi tắc máu tình huống. Nếu là điểm nhẹ lời nói, Sài lão bản cũng sẽ không đối với lần này cảm thấy hứng thú. Tại A Động gấu trúc quán trong sân ngồi uống trà nhiều dễ chịu, cần gì phải tới làm một đại chính mình cũng làm ngán giải phẫu đâu. Lão Thẩm, ngươi cũng có hôm nay. Một người đi qua, đối mặt với Thẩm Tự Tại, cười ha hả nói: "Hại, ngươi nhất định phải xuyên tất chân a." Thẩm Tự Tại nói. Người kia khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó rõ ràng có ý tứ gì, ta đã sớm xuyên qua, ngươi có nhớ hay không có một lần ăn cơm, ta đem ống quần lột đi lên, ngươi trông thấy ta mặc tất chân còn chế rêu ta tới. Ta sai rồi. Thẩm Tự Tại rất thành khẩn nói lời xin lỗi. Hồi tưởng lại đương thời bản thân phách lối, thật sự là hối hận. Lão Thẩm, đừng như vậy, ngươi hô hai câu à, làm sao còn chưa làm giải phẫu liền đánh héo du đâu. Đúng vậy a, ngươi bình thường không phải nói. Các vị lão sư, phiền phức cách vô khuẩn khu xa một chút. Trần Dũng thấy Thẩm Tự Tại người quen quá nhiều, ào ào đi lên trêu ghẹo, liền bắt đầu dọn bãi. La Hạo buổi tiếp Sài lão bản ra tới, thay đổi y phục, La Hạo đứng tại một chợ vị trí bên trên đưa tay. Hôm nay khi giới thứ nhất tá là một gần 40 tuổi lão y tá trẻ tuổi rất ít có cùng loại giải phẫu kinh nghiệm, gây tê khoa chủ nhiệm cũng không muốn tại Sài lão bản chỗ này ném đi mặt mũi, phái tới đều là tinh nhuệ cốt cán. Cái kìm kẹp lấy Odofor, thuốc tím, băng gạc đập vào La Hạo trong lòng bàn tay. Chư độc, cái kìm trả lại, làm băng gạc đập trong tay La Hạo. Cường độ lớn nhỏ thích hợp, chỉnh thể trôi chảy, La Hạo cảm thấy đặc biệt thư thái. Hắn sợ nhất gặp được một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hộ sĩ, giải phẫu làm chậm một chút cũng là không đáng kể, có thể hôm nay là lão bản làm mẫu giải phẫu. Mình có thể thật mất mặt, nhưng lão bản không được. Lão bản là có liên quan môn đệ tử. Sài lão bản ngưng thần, đưa tay, giao giải phẫu đập vào trong lòng bàn tay. Chớp bút thức, Sài lão bản cũng không có tìm kiếm nhỏ vết cắt, mà là trực tiếp cắt 15 cm. Lớn như thế vết đao. Những chuyên gia khác đều sửng sốt, đại gia còn tưởng rằng Sài lão bản muốn tú kỹ thuật, ít nhất phải lựa chọn một cái 5 cm trở xuống nhỏ vết cắt mới là. Không nghĩ tới vậy mà đại khai đại hợp, vết cắt 15 cm. Làm băng gạc trực tiếp ép lên đi, điện đốt bành bạch văng lên. Nhìn xem đỏ hô hô một mảnh, có thể cuối cùng cầm máu hoàn tất, La Hạo trong tay làm băng gạc lấy ra, chỉ có điểm điểm tinh hồng. Lão bản, cùng ngài nói biến thái sự tình. La Hạo một tay cầm máu cái kìm, một tay điện đốt, hiệp trợ Sài lão bản cầm máu đồng thời cũng ở đây kẹp lấy mạch máu, dùng điện đốt sớm cầm máu. Một bên giải phẫu, La Hạo vừa bắt đầu bắt bái. Làm sao? Cuốn vợ kia mặt, bán băng vệ sinh, có một loại hốc tối đồ hình. Có ý tứ gì? Chính là có hốc tối hoa văn, kinh nguyệt rơi vào phía trên, sẽ vẽ ra đồ án. Những chuyên gia khác ngơ ngẩn, bây giờ liền bắt đầu rồi sao? Giải phẫu trình độ cùng kỹ thuật lái xe kỳ thật không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng vừa mới mở màn, La giáo sư liền nói ra biến thái như vậy sự tình ra tới. Ta nhìn thấy vừa mới chảy máu điểm, ngài nhìn giống hay không hoa mai? La Hạo hỏi. Ngươi nha, chính là tuổi còn rất trẻ, tinh lực dồi dào, không bước đi khoa cấp cứu đợi mấy tháng, hao tổn một hao tổn ngươi cả người tinh thần đầu. Đừng thế. La Hạo đã bắt đầu hiệp trợ Sài lão bản phân ly đại ẩn tĩnh mạch. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, một cây đại ẩn tĩnh mạch vậy mà hoàn chỉnh bị phân ly ra tới. Đây là bóc da thuật, sau đó phải cắt đi, những chuyên gia khác trong lòng nghĩ đến. Đến như Sài lão bản nói muốn đem tác động mạch hoàn chỉnh lấy xuống, bọn hắn cũng không cảm thấy muốn giữ lại đại ẩn tĩnh mạch. Mạch máu ngăn chặn. Một đao xuống dưới, đại ẩn tĩnh mạch bên trên bị cắt cái tung hành vết cắt, La Hạo trong tay ở mức băng gạc nhẹ nhàng ép lên đi, sau đó Sài lão bản bắt đầu dùng cầm máu cái kìm bóc ra đại ẩn tĩnh mạch bên trong tác động mạch. Hắn, vậy mà không có cắt mạch máu, chỉ là bóc ra tác động mạch. Cái kìm nhẹ nhàng xẹt qua, tác động mạch có chút run run, giống như là một khối đậu hũ non tựa như. Đây là muốn khắc hoa sao? Trong phòng giải phẫu an tĩnh xuống. Chương 527, từ đại ẩn trong tĩnh mạch lấy ra chạc cây chương 527, từ đại ẩn trong tĩnh mạch lấy ra chạc cây huyết kỹ. Đây là không chút nào che giấu huyết kỹ. Trước phẫu thuật trong tài liệu các vị chuyên gia đều biết Thẩm Tự Tại đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch đến cùng dài bao nhiêu, tất cả mọi người coi là Sài lão bản muốn đem đại ẩn tĩnh mạch phân ly, cắt đứt, hoặc là phức tạp một chút nữa đổi thành thượng nhân công tĩnh mạch. Không ai có thể nghĩ đến Sài lão bản vậy mà lựa chọn phức tạp nhất, khó nhất thuật thức, xé ra lấy chốt thuật. Loại này thuật thức áp dụng phạm vi tại tiểu huyết chốt, mở ra tĩnh mạch, đem vật tắc mạch lấy ra, sau đó khâu lại bên trên. 1-2 cm nhỏ vết cắt thì phải, sau phẫu thuật không có ảnh hưởng gì, cũng không cần đổi thành tĩnh mạch, tăng lớn người bệnh tinh tế gánh vác. Thế nhưng là, Thẩm Tự Tại đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch dài bao nhiêu, chỉ cần xem qua tài liệu người đều biết rõ. điều này cũng có thể sẽ ra lấy chốt. Tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy một màn này, người phía sau thấy có biến hóa, bắt đầu hướng phía trước chen. Đám người yên tĩnh phun trào, mỗi một cái chân đạp lên đều đứng tầm 2-3 người, điểm lấy mũi chân nhìn Sài lão bản giải phẫu, cùng Ấn Độ duyệt binh đồng dạng. Cầm máu cái kìm tại Sài lão bản trong tay giống như là sống một dạng, không, giống như là Sài lão bản thân thể một bộ phận, tùy tâm sở dục không được hơn. Tác động mạch có rất tốt bóc ra, nhưng có lại cùng đại ẩn tĩnh mạch nội mô dính liền. Có thể cho dù là có dính liền tác động mạch tại hai người trước mặt tựa hồ cũng không còn cái gì độ khó. La Hạo dùng cái kẹp, kẹp lấy cái nào đó bộ vị, một kéo một rát, Sài lão bản trong tay cầm máu cái kìm giống như là tại phân ly ruột dính liền một dạng, liền đem dính liền nơi cho bóc ra sạch sẽ. Nhìn trong mạch máu màng bên trên không có rõ ràng tổn hại, hết thảy đều là như vậy hoàn hảo. Xem đại các chuyên gia không có một người nhìn hiểu Sài lão bản thủ pháp. Trong phòng giải phẫu trầm mặc giống như là một khối đá, Thẩm Tự Tại có chút sợ hãi, run giọng hỏi nói, các ngươi đang làm gì? Không ai trả lời. Uy, các ngươi đang làm gì đó? Có người ở sao? Thẩm Tự Tại có chút hoảng. Không một người nói chuyện, vậy liền mang ý nghĩa giải phẫu xảy ra vấn đề, vừa nghĩ tới xảy ra vấn đề, Thẩm Tự Tại trong lòng hoảng được ép một cái. Lao Thẩm, thật tốt đi ngủ, chớ ép bức quấy rầy chúng ta quan sát giải phẫu. Một người nói thẳng. Chủ nhiệm, tại phân ly đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch, ngài yên tâm, không có việc gì. La Hạo túi đầu hồi đáp, giải phẫu làm được hiện tại, hết thảy thuận lợi, lại có 20 phút liền xuống này. Thẩm Tự Tại mới chợt hiểu ra, hẳn là Sài lão bản tại tú tay nghề, đem những này chìm đắm khoa ngoại tổng quát, mạch máu khoa chuyên gia đều chấn kinh đến. Nhưng chính là cái đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch nhỏ giải phẫu, Sài lão bản làm cái gì, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Các ngươi một cái ghế nhỏ bên trên chen ba người, đứng được còn sao? Đừng quẳng trên người ta. Thẩm Tự Tại có chút sợ hãi, nhưng không ai phản ứng đến hắn, đem hắn nói đến nói làm đánh rắm. Sài lão bản giải phẫu cũng không có cố ý gia tốc, có thể mấy chục cm tác động mạch cứ như vậy như nước trong veo bị bóc xuống, giống như là chế tác tiêu bản. Thẩm Tự Tại giống như là đại thể lão sư vẫn là dùng phế cái chủng loại kia, Sài lão bản từ bắt đầu giải phẫu cho tới bây giờ, quá trình giải phẫu ngay cả dừng lại cũng không có, một mạch mà thành. Kỹ năng như thần. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, xem đài chuyên gia liền ngơ ngẩn. Hết thể vẫn chỉ là mới bắt đầu. Phân ly ra tới đại ẩn tĩnh mạch phân nhánh giống như là nhánh cây một dạng, đã phân ly tác động mạch đến một cái phân nhánh điểm. Sài lão bản ngẩng đầu, khép mắt nhìn về phía chính đối diện thiết bị đọc phim. Xác nhận trước mắt mạch máu phân nhánh bên trong có một đoạn tác động mạch, Sài lão bản đưa tay. Sài lão, đao nhọn. Khí giới thứ nhất tá vậy bắt đầu không chắc. Nàng cũng chưa từng thấy qua như thế cao cấp giải phẫu, dù là đoán được Sài lão bản muốn làm cái gì, có thể nàng cũng không tin tưởng, chỉ có thể cả gan hỏi một chút. Ừm. Sài lão bản gật gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như là tại triệu hoán đao nhọn. Khí giới thứ nhất tá lập tức đem nhỏ đao nhọn trôi đao đập vào Sài lão bản trong lòng bàn tay. Đại ẩn tĩnh mạch phân nhánh bị cắt mở, sau đó tác động mạch phân ly ra tới. Một cái lớn mật nhưng lại không hợp thực tế ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người, Sài lão bản sẽ không phải muốn đem toàn bộ tác động mạch, giống nhánh cây một dạng tác động mạch hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra đi. Không thể nào. Không thể nào. Giải phẫu tiếp tục. Mọi người suy đoán dần dần rơi xuống từ nơi. Nhánh cây một đoạn bị lấy ra, hoàn hảo không chút tổn hại, bao quát nhỏ bé phân nhánh bên trong tác động mạch cũng giống vậy xuất hiện ở thuật giả bên trong. Có tác động mạch so sánh cứng rắn, khá tốt xử trí, nhưng có tác động mạch rõ ràng là vừa ngưng tụ ra tới mềm cùng đậu hũ đồng dạng, thổi qua liền phá. Nhưng vô luận dạng gì tác động mạch tại Sài lão bản trong tay đều là giống nhau, hắn tay tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, một loại chữa trị năng lực. Thậm chí có trẻ tuổi chuyên gia cảm giác Sài lão bản trong tay có đúng hay không tung xuống hào quang màu trắng, giống như là trong trò chơi trị rũ thuật đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, chỉ là tưởng tượng. Nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng siêu tự nhiên giải thích, vậy không nguyện ý tin tưởng vậy mà thật sự có người có thể đem tác động mạch không tổn hao lấy ra. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua tương tự giải phẫu, trong đó độ khó bọn họ cũng đều biết. Trước mắt một màn này, là các chuyên gia ngay cả nằm mơ đều mộng không tới. 923 sau, một cây hoàn chỉnh nhánh cây xuất hiện ở thuật trong hoang dã, La Hạo muốn một tấm màu lam nhạt vô khuẩn khăn trải tại phía dưới, một chút xíu đem nhánh cây dịch ngang đến vô khuẩn khăn bên trên. Có màu lam nhạt bối cảnh, nhánh cây nhìn qua rõ ràng hơn, thậm chí có chút chói mắt. Đây là cái gì? Đây chính là kỹ thuật cụ thể hóa. Hoàn chỉnh chỉnh tác động mạch, lớn lên hẹn 50 cm, có chí ít 15 cái phân nhánh, dài nhất phân nhánh có 12 cm trái phải, ngắn nhất thì chỉ có 2-3 cm. Nó giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật tựa như bị La Hạo nâng đến vô khuẩn trên này, thận trọng cất kỹ. Cẩn thận một chút, đừng làm gãy, một hồi ta muốn chụp ảnh, như thế hoàn chỉnh tác động mạch thật nhiều năm chưa từng thấy. La Hạo căn dặn, chờ làm tờ, khi đi học cho các học sinh nhìn xem. Ồ, khí giới thứ nhất tá mở mịt ồ một tiếng. Tại trên bàn giải phẫu làm giải phẫu hai người còn tính là người sao? Tác động mạch bóc ra, nàng xem không hiểu nhiều, nhưng là biết rõ cần cực kỳ cao thâm kỹ thuật mới có thể làm đến. Để khí giới thứ nhất tá kinh ngạc chính là vừa mới La giáo sư có thể đem nhánh cây một dạng tác động mạch dịch ngang đến màu lam vô khuẩn đơn lên. Quả thực tựa như ma pháp tựa như. Xem đại các chuyên gia ánh mắt theo nhánh cây kia chuyển gì, trơ mắt nhìn, đoán chừng đều muốn lấy muốn chụp ảnh lưu niệm, trở về cùng người khoe khoang một lần, rằng một chút hôm nay bản thân nhìn thấy thần chi một tay. Sai giờ nhỏ nhất cho châm, số một tuyến. La Hạo thanh âm cắt đứt bình tĩnh. Bước kế tiếp, không phải nên đem đại ẩn tĩnh mạch cắt bỏ sao? Mặc dù Sài lão bản làm giải phẫu có cởi quần đánh giám hiểm nghi, hoàn toàn có thể đem đại ẩn tĩnh mạch cắt bỏ sau lại lấy tác động mạch làm kỷ niệm, nhưng không ai dám tại chất vấn nghiệp nội lớn nhất đại lão. Hiện tại liền muốn kim câu. Là giáo sư. Không, xài lão bản muốn làm gì? Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn đem xé ra đại ẩn tĩnh mạch lại khâu bên trên? Không thể đi, không thể nào. Hai cái. Khí giới thứ nhất tá thành thật thật im lặng, một câu thêm lời thừa thái đều không nói. La giáo sư thật sự là khéo hiểu lòng người, hắn biết rõ giải phẫu làm được tình trạng này đã vượt ra khỏi bản thân đối giải phẫu nhận biết, cho nên cần gì La giáo sư đều sẽ nói một tiếng. Nhưng bọn hắn muốn làm gì? Liên tục tấm đệm thức khâu lại, rất nhanh, tại chỗ người sở hữu nhìn thấy một màn này. Loại này khâu lại phương thức lâm sàng thường thấy, tại rất nhiều chẳng cảnh có thể ứng dụng, thậm chí tại chỗ các chuyên gia có thể thông qua khang kính khí giới làm liên tục tấm đệm thức khâu lại. Xem như bác sĩ kho vũ khí bên trong so sánh thường gặp vũ khí bình thường. Nhưng mà mười mấy giây sau, trong phòng giải phẫu không khí ngưng kết. Xài lao bản tại liên tục tấm đệm thức khâu lại đại ẩn tĩnh mạch nội mô, hắn tại khâu lại nội mô. Từ xé ra vị trí khởi điểm bắt đầu, dùng nhìn qua cực kỳ khó chịu phương thức khâu lại trong mạch máu màng. Cùng lúc đó, La Hạo tại khâu lại mạch máu màng ngoài. Hai người một trong một ngoài, tại đồng bộ thao tác. Song hướng khâu lại, hai người động tác phối hợp vô gian, nước chảy mây trôi, tự mang một loại tuyệt luân đẹp. Cái này thuật thức cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thậm chí tại chỗ ngoại khoa các chuyên gia không hề nghĩ ngợi qua. Độ khó quá lớn, lớn đến không thể biểu hiện ra trình độ. Tê cả da đầu, có chuyên gia thậm chí cảm giác đỉnh đầu vô khuẩn mũ bị nổ lên, toàn bộ một cái nổi giận đùng đùng tạo hình. Quá ngưu bức rồi. Giải phẫu làm đến bước này, đã cùng loại với thiên ngoại phi tiên. Các chuyên gia tin tưởng, đại ẩn trong tĩnh mạch tác động mạch bị móc ra tới, khâu lại sau sẽ có chảy máu, thậm chí hình thành cái khác bệnh biến chứng xác suất kỳ thật vậy không thấp. Bình thường người sẽ chỉ ở cạnh ngoài làm khâu lại, liên tục tấm đệm thức khâu lại cũng sẽ không dùng, một cây kim sợi chỉ thành thật thật khâu. Đến như sau phẫu thuật dây khâu sẽ dẫn đến hậu quả gì, không phải còn có kháng ngưng thuốc thế này. Phương thức tốt nhất chính là liên tục tấm đệm thức khâu lại, có thể liên tục tấm đệm thức khâu lại trong mạch máu màng. Nói đùa sao? Kia đến bao lớn công trình lượng? Công trình lượng không nói, khâu xong nội mô, màng ngoài còn phải không ngừng bổ châm, cùng vá víu đồng dạng, khó coi muốn mạng. Nhưng trước mắt một già một trẻ, hai người giống như là một người, một cái kỹ năng như thần tại khâu lại nội mô, một cái khác tại chặt chẽ phối hợp, đối phương sở hữu giải phẫu chi tiết đều thấy rõ, dù là một cái nho nhỏ chi tiết đều chiếu cố đến, đồng bộ khâu lại màng ngoài. Cái này, chố mắt, cứng lưỡi, ngốc như gà gỗ. Không đến 20 giây, một đoạn phân nhánh tĩnh mạch khâu lại hoàn tất, hai người tay run một cái, tuyệt cái kìm ngầm tại trong lòng bàn tay, tựa như một thể. Thậm chí ngay cả đến ngược 3 2 1 đô không có, hai người một đợt kéo động liên tục tấm đệm thức khâu lại tuyến, cường độ vừa bạn, vừa bị xé ra lấy chốt tĩnh mạch vậy mà kỳ tích bình thường phục hồi như cũ. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy tĩnh mạch bên trên số không tuyến vết tích. Liên phản phất căn bản không bị qua tổn thương đồng dạng. Cảm thụ đã biến mất, phòng giải phẫu giống như là một cái nho nhỏ thời không lỗ đen đồng dạng, hấp thu xem đại các chuyên gia ngũ quan lục thức. Ở tại bọn hắn thế giới bên trong, chỉ có một già một trẻ giải phẫu. Hai thanh cầm châm khí ít động, mặc dù có tương đối khá lớn động tác cũng rất rất nhỏ, nếu như không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Ở nơi này loại tỉ mỉ nhập vi khâu lại bên trong, một cây lại một cây cành mạch máu bị khâu lại, sau đó hai người đồng bộ một sách, mạch máu khôi phục như lúc ban đầu. Trong này độ khó đã không phải là tại chỗ các chuyên gia có thể phỏng đoán. Cường độ quá nhỏ, sau phẫu thuật chảy máu, ngưng kết tác động mạch. Cường độ quá lớn, hiện trường liền muốn xé rách mỏng như cánh ve mạch máu trong ngoài màng, biểu diễn cái chảy máu cho mọi người xem nhìn. Hết thảy đều vừa vặn. Cành, trụ cột, không đến 20 phút khâu lại hoàn tất. Nhưng xài lão bản không có xuống đài, mà là cùng La Hạo một đợt kiểm tra chảy máu điểm, điện đốt cầm máu, lập tức khâu ra. Hai người một bên, động tác đều cơ hồ một dạng, ngón tay nhỏ ôm lấy tuyến cây kéo ngậm tại trong lòng bàn tay. Cầm châm khí kẹp lấy sừng châm, đánh khí giới tiết, đánh xong sau tuyến cây kéo liền sẽ biến ra tới, cắt đoạn dây khâu. Lúc lên lúc xuống, tựa như ảnh trong gương vận động, có một loại không nói ra được mỹ diệu vận luật. Rất đẹp. Tiếng trời bình thường, không có âm thanh, nhưng lại giống như là tiếng trời. Nhìn xài lão bản làm một đài giải phẫu, vậy mà có thể có cổ quái như vậy cảm giác. Đây là các chuyên gia không nghĩ tới. Bọn hắn đừng nói nghĩ đến, nghĩ cũng không nghĩ, đắm chìm trong giải phẫu bên trong khó mà tự kiềm chế. Loại này lộng lấy giải phẫu đoán chừng đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần. Bất quá một lần đã đủ rồi, tối thiểu nhất mọi người ở đây biết mình leo lên không lên tòa kia cao phong nhưng lại thấy tận mắt, cái này đã đủ rồi. Một già một trẻ cầm châm khí dần dần tới gần, cuối cùng một châm, La Hạo thu tay lại, xài lao bản câu xong, La Hạo cắt đoạn dây câu. Chương 527, từ đại ẩn trong tĩnh mạch lấy ra chạc cây 2 chương 527, từ đại ẩn trong tĩnh mạch lấy ra chạc cây 2 làm xong. Xài lão bản nhẹ gật đầu, quay người xuống đài. Người phía sau như thủy triều thối lui, có người ở ghế nhỏ thượng sai điểm không có ngã xuống, nhưng tứ chi cùng sử dụng, cuối cùng vẫn là không có ngăn trở xài lão bản bóng người. Cẩn thận một chút, khán đài giải phẫu đem chặt chân nhiều không tốt. Xài lão bản từ tốn nói. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Hiện trường các chuyên gia đã không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình, bọn hắn thậm chí ngay cả đặt câu hỏi đều hỏi không ra vấn đề. Xài lão bản dùng sở hữu thủ pháp đều là sách giáo khoa bên trong xuất hiện qua, chỉ bất quá thủ pháp của người ta kỳ diệu tới đỉnh cao. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả mà thôi. Giống như là cao cấp nhất đâu biết, chỉ dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn liền có thể xào nấu ra đỉnh cấp thức ăn. Xài lao bản chính là như vậy, dùng đơn giản nhất thủ pháp, ngay cả thực tập sinh đều tiếp xúc được thủ pháp, dùng động toàn trường. Thẩm chủ nhiệm, xong chuyện A. La Hạo cười ha hả nói, sau phẫu thuật dùng 3 ngày kháng ngưng thuốc là được, ngài mỡ máu có chút cao, tìm nội tiết giúp đỡ điều một lần. Không thể khinh thường, vẫn là muốn khống chế một chút mỡ máu. Cái này liền xong chuyện. Giải phẫu thuận lợi sao? Thẩm Tự Tại run giọng hỏi. Hắn là trong phòng giải phẫu một cái duy nhất không có trông thấy giải phẫu toàn bộ quá trình người, cũng là lo lắng nhất người. Yên tâm, giải phẫu đặc biệt thành công. La Hạo an ủi. Cái này giải phẫu hẳn là đặt ở họp thường niên bên trên làm. Lão Thẩm, ngươi bệnh không phải lúc. Lại nói, ngươi liền không thể ưỡn một cái a, thật là không có nhãn lực độc đáo. Có người hơi có bất mãn, đưa ra ý kiến. Thẩm Tự Tại kém chút không có khóc đi. Mình là người bệnh, là người bệnh, có thể hay không đừng như thế tùy tùy tiện tiện nói đùa, có thể hay không cho mình điểm tôn trọng. Ưỡn một cái. Đây chính là phổi tắc máu, mình tại sao chịu tới họp thường niên? Hại, đùa giỡn. La Hạo cho Thẩm Tự Tại dán lên vô con thiếp, sau đó lấy xuống găng tay cùng giải phẫu áo, ném tới màu đỏ trong thùng rác. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, La Hạo bắt đầu chụp ảnh. Tạch tạch tạch, chủ nhiệm, ngài nhìn. La Hạo cầm điện thoại di động đi đến Thẩm Tự Tại bên người, cho hắn nhìn lấy ra tác động mạch. Rắc. Thẩm Tự Tại sững sờ, tại ta đại ẩn trong tĩnh mạch lấy ra một cây trạc cây tử. Xem ngươi kia không kiến thức dáng vẻ, đây là tác động mạch, người xài lao thủ pháp tinh diệu, hoàn chỉnh đã lấy ra mà thôi. Có người khinh thường cho Thẩm Tự Tại giải thích. Nhưng làm sao lấy ra? Thẩm Tự Tại kinh ngạc hỏi. Dù là Thẩm Tự Tại thiên mã hành không suy nghĩ cũng không nghĩ ra đến tột cùng, vì cái gì? Làm sao lấy ra? Chẳng lẽ xài lão bản sẽ cách không lấy bật? Có người ý đồ cho Thẩm Tự Tại giảng giải, nhưng bình thường nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Quá trình giải phẫu giống như là trong truyền thuyết tuấn hủ một dạng, vô pháp miêu tả. Không riêng gì không thể miêu tả, sau phẫu thuật hồi tưởng lại, toàn bộ quá trình giải phẫu đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Bình xe đẩy tới, La Hạo kéo vô quần đơn, cùng Trần Dũng, những người khác một đợt đem Thẩm Tự Tại đặt lên bình xe. Chủ nhiệm, Trần Dũng trước đưa ngài trở về, ta và lão bản đi theo sau nhìn ngài. Ồ, Thẩm Tự Tại đã sớm một bước, nhanh như vậy làm xong giải phẫu còn đang suy nghĩ giống như bên trong, nhưng này căn hoàn chỉnh nhánh cây là cái gì? Đi, La bác sĩ, đi thay quần áo, nhìn một chút Thẩm chủ nhiệm ngươi bồi ta đi lượm mèo. Lão bản, hôm nay ban ngày khả năng không tiện. Lễ hội băng khai mạc, Trúc Tử kêu mặt hẹn trước phiếu bán mấy đậu phụ phơi khô, một ngày. Không có việc gì, ta ở bên trong trận uống chút trà, nhìn xem Trúc Tử bên ngoài trận bán manh cũng tốt. Xài lão bản nhưng cũng không soi mói. Được, mua cho ta phiếu đi. Xài lão bản đống nhiên hơi có khổ não nói. A, La Hạo vậy sửng sốt một chút. Mặt này quá lạnh, trong nhà gấp gáp. Ta ở chỗ này ở hơn nửa tháng, làm một đài giải phẫu, đã đủ hài lòng. Làm người a, cũng nên cho mình chừa chút chỗ trống. Tốt, ta cái này liền mua. La Hạo lấy điện thoại di động ra, cùng xài lão bản thẩm tra đối chiếu thời gian, sau đó hạ đơn. Hắn biết rõ xài lão bản tùy hứng cũng là có giá cao, có chừng có mực, tại vị kia bùng nổ biên giới thăm dò, nhưng ngàn bạn không thể quá phận. Lão bản đối hỏa hầu nắm đã kỳ diệu tới đỉnh cao, cùng hắn ngoại khoa giải phẫu một dạng tinh diệu. Tiểu Loa Hạo a, rời đi phòng giải phẫu, xài lão bản vậy không xưng hô La bác sĩ, trực tiếp gọi Tiểu Loa Hạo. Thế nào rồi lão bản? Ngươi giải phẫu trình độ lúc nào tiến bộ nhanh như vậy? Ta xem ngươi hai tay linh xảo độ một dạng, ngươi luyện thế nào? Mỗi ngày làm 20 cái chống đẩy. Cút. Xài lão nửa cũng không còn nghĩ đến hỏi ra vóc dáng buổi trưa mối ghép mộng dậu đến, chính là cảm khái La Hạo tốc độ tiến bộ nhanh chóng làm người giận sôi. Người khác nhìn thấy là của mình thủ pháp tinh xảo, có thể chỉ có xài lão bản biết do, nếu là không có La Hạo cái này trợ thủ, giải phẫu mặc dù vẫn như cũ có thể hoàn mỹ thu quan, nhưng lại sẽ không giống hiện tại một dạng tựa như thần tích. Chỉ là càng nghĩ như vậy, xài lão bản liền đối La Hạo lựa chọn tham gia phương hướng càng là tức giận, cuối cùng dứt khoát không muốn. Lão bản, một hồi ăn cơm đi. La Hạo nói, A Động hiện tại bận bịu muốn chết, nhà ăn muốn cung cấp du khách bữa ăn, sợ là cơm trưa không thật tốt ăn. Được a. Xài lão bản từ tốn nói, thật lực không đi nghĩ những cái kia tiếp nối chuyện cũ. La Hạo lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, dù sao đã đến vượng nhất mùa, không nói trước hẹn trước lời nói, sợ là muốn xếp hạng hơn mấy chục hảo. Tiểu Loa Hạo, ngươi sang năm an bài thế nào? Xài lão bản hỏi. Sang năm? La Hạo nghĩ nghĩ, chuyện này bản thân phải cùng lão bản hồi báo a, lão bản làm sao còn hỏi. Ta muốn tỉnh cầu kiệt thành, tư lịch trên có chút vấn đề, chỉ có thể bằng. Nói chính là tư lịch vấn đề, ngươi trước đừng có gấp, ta mấy ngày nay nghĩ tới cái biện pháp. Có thể trước tiên nói một chút sao? La Hạo không lưng, đem lỗ thai tiến đến xài lão bản bên người. Ăn cơm, đến xem Trúc Tử. Trúc Tử có thể so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn, xưa nay không gây phiền phái cho ta. Xài lão bản trách mắng. Trúc Tử, lại là Trúc Tử, cái kia đồ chó chết thật là biết vuốt mông ngựa, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Bất quá cái này mấy thiên Trúc Tử hẳn là rất vô vị, mỗi ngày tại A Động bên trong bán manh, đi làm, một thân mùi đi làm. Nhưng hẳn là còn tốt. Trúc Tử chỉ cần sống qua khoảng thời gian này trở về Tân Lĩnh, tại giã ngoại không buồn không lo, tự do tự tại. Bản thân trả cho Trúc Tử chế tạo một cái kết nối phần ngực bụng áo giáp, Trúc Tử uy hiếp lấy được trình độ nhất định đền bù. Nếu là thể lỏng kim loại có thể sản xuất hàng loạt là tốt rồi, La Hạo có chút tiếc nuối. Có thể ở trong đó khẳng định có rất nhiều kim loại hiếm còn phối phương lời nói, La Hạo cảm thấy ngay cả Tề Nguyên Sáng Tề giáo sư cũng không biết, bằng không hắn hiện tại bên người còn không có bảo an nhân viên như bóng với hình. Không biết là tốt nhất, cần liền đánh thỉnh cầu được rồi, La Hạo cũng có thể nghi thoáng. Bồi tiếp xài lão bản đi tới phòng thay quần áo. Sau lưng một giải tỉnh thành chuyên gia. Giữa trưa không thể nhiều người như vậy, La Hạo ngấp lại, có chút túi người chào, "Các vị, một hồi ta đưa lão bản đi A Động, lễ hội băng khai mạc, mọi người đều biết." La Hạo cười ha hả, tìm rồi cái căn bản không phải lý do. Đông đảo chuyên gia cũng biết ý, hiểu. Sài lão bản cái này cấp bậc chuyên gia chắc chắn sẽ không cùng mình xã giao là được rồi, nhân ra làm xong giải phẫu đồ cái thanh tĩnh, không muốn gặp người. Có người tỏ ra là đã hiểu, đồng thời nói đối Sài lão bản quan tâm. Hàn huyên vài câu về sau, La Hạo tiến vào phòng thay quần áo, Sài lão bản đã đổi xong y phục, ngay tại khẽ hát. La Hạo tỉ mỉ nghe không hiểu lão bản tại hừ cái gì, nhưng rất rõ ràng lão bản tâm tình vui vẻ. Tiểu Loa Hạo, ta rất nhiều năm chưa làm qua thư thái như vậy giải phẫu, ngươi xác định không trở về hiệp hòa. La Hạo trầm mặc. Tiền Trinh còn có mấy năm liền về hưu, khi đó ngươi vừa vặn 36 tuổi, đang tuổi phơi phới. Tư lịch vậy đủ, sách chủ nhiệm, qua mấy năm phó viện trưởng là khẳng định, nhưng có thể hay không sách viện trưởng liền muốn lại nói. La Hạo thở dài. Bệnh viện hiệp hòa viện trưởng, long tranh hổ đấu, mình cũng không muốn lẫn vào. Vương hiệu trưởng bao nhiêu như bức, tại cạnh tranh bệnh viện hiệp hòa viện trưởng thời điểm còn rơi xuống hạ phòng, đi chiều dương bệnh viện. Chuyện này không phải so ý kỹ, mà là so người phía sau phải chăng quyền thế ngập trời. Nếu như hai phe phủ định quyền thế ngập trời đâu, bản thân chen ở giữa, sợ không được rơi cái thịt nát xương tan. Mặc dù La Hạo có bản thân cầm, nhưng lại tuyệt đối không muốn. Người cái đồ chó chết. Sài lão bản thấy La Hạo không nói lời nào, biết là không đồng ý, hận hận mắng một câu, nhưng chợt nhớ tới buổi chiều muốn đi A Động uống trà, ở bên trong trận nhìn Trúc Tử bán manh kinh doanh, tâm tình lại tốt lên đến. Lão bản, qua mấy năm ta về Đế Đô, ngài mỗi ngày đều có thể đi bắt động. La Hạo cười tủm tỉm nói, cái kia ngược lại là. Sài lão bản cảm thấy không thú vị sinh hoạt lại có chạy đầu. Đến lúc đó ngươi và đại ni tử sinh hai hài tử, ta mang cho ngươi. La Hạo lần nữa trầm mặc. Cái này đều cái nào cùng cái nào, giải phẫu làm phải mạnh, lão bản làm sao lại vượt qua thúc ly hôn thành thúc đẩy sinh trưởng nữa nha. Nhìn thoáng qua Thẩm Tự Tại, sau phẫu thuật hết thảy mạnh khỏe. La Hạo kêu chữa bệnh tổ người sở hữu, lại thêm Tần Thần cùng Thôi Minh Vũ, một đám đi tới một nhà nồi sắt hầm. Lão bản, ngài đến xem ăn cái gì? La Hạo lôi kéo Sài lão bản đi tới sân khấu. Có gì đang xem? Sài lão bản lẩm bẩm. Bình thường sân khấu tuyển đồ ăn đều là để thực khách nhìn xem có đúng hay không vật sống, chọn một của mình thích. Nhưng tiệm này không giống, phía trước đặt vào các loại lông nhung đồ chơi, có cá, có rùa, có gà vịt ngỗng, có ngưu, có dê, có heo, không phải trường hợp cá biệt. Sài lão bản run lên, cười ha ha một tiếng, đây là cho phương nam nữ hải tử chuẩn bị. Quân tử tránh xa nhà bếp, cũng đúng. Chương 528, đường ruột bên trong đều là nho. Chương 528, đường ruột bên trong đều là nho. Ngài mắt nhìn, muốn ăn cái gì tuyển một lần, ta đi đằng sau chọn. La Hạo nói. Sài lão bản chọn cái cá nổi, đều là đuôi châu đồng, hầm quả cả, thêm chút đi sai cũng liền đủ rồi. Hắn cố ý nhắc nhở cạnh nồi rán bánh nướng tử nhất định phải, còn không phải thêm đậu, lúc này mới đi theo Trần Dũng đi phòng đơn tòa hạ. La Hạo chọn tốt cá, cũng chậm ung dung đi trở về đi. Vào nhà, thấy Sài lão bản ngay tại hào hứng rồi rào tán gấu. Nói là tại trong cốc sau xe chuẩn bị một cái ra cây thông cống, phía trên vệ đại tường, chờ hồng khô sau nếu là gặp được tranh chấp liền đem ra cây thông cống lấy ra, hoặc là liếm một ngụm, có thể đem đối phương dọa gần chết. Trần Dũng nói. Hả? Loại này a ta lúc tuổi còn trẻ thấy trong ngõ hẻm trẻ con dùng giấy bọc. Sài lão cười ha hả nói. La Hạo thở dài, lão bản thật sự là cái gì đều nói. Bất quá có thể nhìn ra lão bản tâm tình tựa hồ không sai, có tâm tư cùng lũ tiểu gia hỏa cười cười nói nói. Giấy bọc bọc, làm gì dùng? Trần Dũng hỏi. La Hạo đi tới lão bản ngồi xuống bên người, ngâm nước, đánh nát sau vắt khô, sau đó phơi một ngày, ngày thứ hai đem nó đá vào cái giấm trong túi. Muốn dùng thời điểm tiện tay lấy ra, còn tại trên người đối phương. Dũng bây giờ nói giảng gọi tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực cao. Sài lão bản cười ha ha. Hình ảnh kia, đích xác có từng điểm mỹ cảm. Cái này cũng được. Đương nhiên đi, thời gian lâu dài còn rất cặn bã, thuộc về tuế nguyệt tích lũy, hậu kình càng lúc càng lớn cái chủng loại kia đồ chơi. Lão bản, đừng dạy hư trẻ con. La Hạo khuyên đến. Ha ha ha. Sài lão bản cất tiếng cười to. Sáng sớm hôm nay uống thuốc đi sao? La Hạo hỏi. Tại loại này vui vẻ thời điểm, làm sao lại người mất hứng? Sài lão bản khinh bị nói, người mỗi ngày đều đi đại ni tử kia. Một tuần đi 2-3 lần, quá xa, cơ hồ là bay đến thành phố một bên khác. La Hạo thở dài. Nàng một người ở, không an toàn. Lão bản, bây giờ không phải là 20 năm trước rồi. Ta còn nhớ được có cái tốt nghiệp, lớn 5 năm đó thực tập, không biết vì cái gì nhập thất cướp bóc, kết quả điều nghiên địa hình không có rất tốt, nhà kia có cái nam nhân tại nhà, đại hán và bỡ, đem lớn 5 đồng học đè xuống đất đánh một trận sau đó đưa cục cảnh sát, cả một đời sẽ phá hủy. Sài lão bản bắt quay đến. Hại, hiện tại. La Hạo đông nhiên tâm niệm vừa động, lão bản, ngài có đề nghị gì sao? Tại phòng ngủ thả một quẻ dây pháo, lại thả cái bật lửa. Nghe được có người ở phòng khách lục tung tung kẹo, liền đem dây pháo đốt ném ra. Rất nhiều năm trước phát sinh qua một lần tương tự sự tình, có cái y tá, lão công là chạy hải vận, có một ngày đi ngủ, sau nửa đêm nghe tới phòng khách có tiếng bước chân. Nàng cứ làm như vậy, ngươi đoán làm gì? Hơn nửa đêm, nơm nớp lo sợ đi chuồn vào trong cậy khóa, lập tức nghe tới binh binh bang bang thanh âm, còn không phải bị hù chết à? La Hạo nói. Đúng, cái kia tặc bị hù chết rồi, nổi máu cơ tim phát tác. Sài lão bản gật đầu. Vậy vẫn là vài thập niên trước, nếu là đổi hiện tại, ngươi tin hay không tặc người nhà dám đánh kiện cáo muốn cái mấy chục vạn bồi thường? Sài lão bản hỏi. Kỳ thật đi, làm như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều, liền sợ là gặp được loại kia không nói lý phán án nhân viên, gần nhất những chuyện tương tự còn thiếu à. La Hạo nói. Ui, loại chuyện này đừng lẫn vào, có quan hệ gì tới ngươi? Ta liền không tin ngươi bên trên đỉnh, có lao bản tại, ai dám nói lung tung? Trần Dũng nhắc nhở. Ta cao độ hoài nghi rất nhiều cơ cấu bị thẩm thấu, giống như là Trương giáo sư một dạng, cầm nước Mỹ cái nào đó hội ngân sách tiền. La Hạo nói xong, nhuận miệng cười, lão bản, ngày hôm nay giải phẫu làm thật đúng là ưu. Xài lão bản giải phẫu, các ngươi xem hiểu rồi sao? Có người hỏi. Nhìn không hiểu, nhưng có nhìn hay không hiểu đều không trọng yếu, lão nhân ra được gần 80 đi. Hơn 80 đi. Liên tục tấm đệm thức khâu lại vẫn là bên trong da khâu lại, loại thủ pháp này ta liền từ đến chưa thấy qua, ngươi nói xài lão bản châm là thế nào đi vào đâu? Không biết. Giang Bắc tỉnh các chuyên gia châu đầu ghé hai nghị luận. Không ai nhìn hiểu, dù chỉ là một cái qua lúc lao thoát thức, dù là xài lao dùng đều là trên sách giáo khoa viết cơ bản nhất thủ pháp. Chính vì vậy, mọi người mới càng thêm cảm khái xài lao bản như bước tới cực điểm. Trần Nham Vân vê dâu quài nón, đừng nói xem hiểu, đổi lấy ngươi bên trên, ngươi có thể làm đến tiểu La giáo sư loại trình độ kia. Một vấn đề ném ra ngoài đi, đem sở hữu còn tại trận chuyên gia đập phá cái té ngã. Xài lao bản giải phẫu làm đặc sắc, lực chú ý của chúng nhân chắc chắn sẽ không đặt ở trợ thủ trên thân. Trải qua Trần Nham nhắc nhở, đại gia mới hồi ức đương thời tiểu La giáo sư thủ pháp. Không muốn, liền chú ý không đến, một khi hồi tưởng, chúng đều yên lặng. Có một câu tục ngữ nói, thuật giả trình độ quyết định giải phẫu hạn chót, trợ thủ trình độ quyết định giải phẫu hạn mức cao nhất. Đài này giải phẫu cơ hồ hoàn mỹ, vô luận thuật giả vẫn là trợ thủ, mỗi một cái giải phẫu động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể xưng hoàn mỹ. Hạn chót cùng hạn mức cao nhất cơ hồ trung điểm, hoàn toàn tìm không ra đến tật xấu. Trần Nham thở dài, bản thân chỉ biết La giáo sư trình độ cao, không nghĩ tới phối hợp xài lão bản giải phẫu vậy mà vậy không chút phí sức. Đến cùng cái nào mới là hắn cực hạn đâu? Đang nghĩ đến nơi này, điện thoại di động kêu lên. Trần chủ nhiệm a, ta, Thạch Thạc. Nội soi phòng Thạch chủ nhiệm thanh âm truyền đến. Thạch chủ nhiệm, là người bệnh kia nội soi làm xong sao? Làm xong, cũng không còn làm xong. Trần Nham một chán dấu chấm hỏi. Hắn có một bạn học phụ thân kiểm tra người thời điểm phát hiện vấn đề, nội soi bác sĩ nói người bệnh kết tràng lý trưởng đầy nho. Loại này miêu tả đã tiếp cận nói nhảm, kết tràng khối u có thể xuất hiện, thịt thừa cũng có thể xuất hiện, nhưng hình dung là mọc đầy nho. Bác sĩ tố chất thật sự là cao thấp không đều, Trần Nham tại nhìn thấy bản báo cáo thời điểm nghĩ như vậy đến. Kiểm tra sức khỏe bệnh viện bác sĩ bởi vì chưa thấy qua, cho nên căn bản không dám động, trực tiếp đuổi đi lên cấp bệnh viện liền xem bệnh. Trần Nham đương thời thu nhập viện dựa theo kết tràng dành chỗ thu, chuẩn bị hoàn thiện tương quan kiểm tra sau giải phẫu trị liệu. Có thể phần bụng CT bình phiến ra tới, Trần Nham trông thấy sau vậy mắt tròn váng. Kết tràng nội bộ xác thực mọc đầy nho, tròn vo, xem ra rất đáng sợ. Những này nho giống như là ác ma chi nhãn, phản phất tại trong địa ngục vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, Trần Nham cũng coi chút ngộng, tìm nội soi phòng Thạch chủ nhiệm nhìn một chút. Hôm nay có xài lão bản làm mẫu giải phẫu, làm chủ nhà Trần Nham là không thể nào không đi theo, về tình về lý, mặt này đều quan trọng hơn một chút. Tiếp vào Thạch chủ nhiệm điện thoại, hắn có chút ngộng. Thạch chủ nhiệm, có ý tứ gì? Bên trong tất cả đều là tròn vo nho dạng vô dụng sinh vật, ta nhìn không giống như là khối u, lẽ ra khối u không nên dài như vậy. Có thể ngươi nói không phải khối u lời nói, là tốt vô dụng sinh vật, làm sao dài ra như thế nhiều? Lưu phim rồi sao? Lưu lại, vậy lấy bệnh lý, nhưng này đồ chơi ta không dám đụng. Thạch chủ nhiệm ăn ngay nói thật, trước chẩn đoán chính xác đi, chờ đợi xem, nếu là cần nội soi cắt bỏ lời nói, ta làm tiếp một lần. Người bệnh người nhà kia mặt, ngươi đi nói rõ ràng a. Trần Nham trong lòng hơi động. Xài lao bản nghiêm khắc bản thân nhìn ở trong mắt, đương thời chính mình nói có một cái chẩn bệnh không rõ người bệnh, xài lao bản không nên ép lấy bản thân đem người bệnh lấy ra, còn tận mắt nhìn qua sau cho chẩn bệnh, lúc này mới hài lòng. Vừa bạn, Thạch chủ nhiệm, ta cái này liền đi ngươi kia, trước đừng xuống tới. Trần Nham vội vã vừa đi vừa nói. Thế nào rồi? Xài lao bản hôm nay làm mẫu giải phẫu, cho thẩm tự tại làm, đại ẩn tĩnh mạch tác động mạch. Không nói cái này, ta đi chiếu mấy chương ảnh chụp, từ bên trong kính TV góc độ nhìn, kết hợp ngươi nội soi góc độ, lại cầm phim đi tìm xài lao bản hội trần. Công trình viện phó viện trưởng, hiệp hòa vị lao tổ tông kia. Thạch chủ nhiệm hỏi dò. Đúng vậy a. Lao Trần ngươi ra mặt thế nhưng là đủ dày, nhân gia có thể phản ứng ngươi sao? Thạch chủ nhiệm hỏi. Hại, Trần bệnh không rõ, chẳng phải là hẳn là kêu người thời điểm a mặc dù quấy rầy xài lao bản ăn cơm, nhưng ta đoán chừng nhân gia xài lao bản trong lòng vui không được. Ngươi cho rằng xài lão bản cùng ngươi đồng dạng, sau khi tan việc liền ngay cả cái hội trần cũng không nguyện ý sẽ. Vậy ngươi tới đi. Trần Nham dùng tốc độ nhanh nhất đem có thể nghĩ tới đồ vật siêu tập lên, sau đó cho La Hạo gọi điện thoại, hắn thậm chí còn mang theo người bệnh người nhà, bản thân đồng học kia một đợt tiền đến. Ăn cơm không mang ta. Lao tử bản thân đuổi tới quá khứ được chưa, Trần Nham trong lòng nghĩ đến. Là người nhất định phải ra mặt dày, nếu là ra mặt quá mỏng lời nói câu không dễ nghe, lớp tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. La Hạo không mang bản thân, đó là bởi vì xài lão bản không cần thiết khách khí với chính mình, bản thân đi ngược lại bắt ép, đều là La Hạo chữa bệnh tổ người càng hài hòa hợp. Nhưng mình đây không phải có nghi nan tạm chứng muốn thỉnh giáo a. Chuyện đương nhiên. Mang theo đồng học đi tới tiệm cơm, Trần Nham cũng không còn cho La Hạo lại đánh điện thoại, mà là đi thẳng tới cửa bao xương gõ cửa. Ngồi ở cổng Trần Dũng mở cửa, trông thấy Trần Nham sau có chút kinh ngạc, "Trần chủ nhiệm, ngài làm sao tới nhanh như vậy?" Trần Dũng tựa hồ đã sớm đoán được Trần Nham muốn tới, Trần Nham do dự một chút, nhưng bây giờ cũng không phải cùng Trần Dũng nói chuyện phiếm thời điểm tốt. Đây không phải muốn cùng xài lão bản tỉnh giáo a? Trần Nham eo đã túi xuống đi, hắn vóc dáng vốn là thấp, lại thêm cong lưng, tư thế cổ quái, Trần Dũng đội vàng trốn đến một bên. "Tiểu Trần a, đến, ta xem một chút tình huống như thế nào." Kết tràng bên trong liên tiếp nho dạng xương và sao? Là. Trần Nham không có lỗ hổng nói là, mang theo phim, cầm các loại tư liệu đi tới xài lão bản bên người. Cầm lấy phim, xài lão bản ngẩng đầu đối ánh đèn nhìn thoáng qua, "Ua, vừa bạn rất tốt nhiều năm không gặp cái đồ chơi này rồi. Trần Nham khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Bản thân chưa thấy qua bệnh hẳn là thuộc về hiếm thấy bệnh, nhưng người ta xài lão bản nhìn một chút phim liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Nham không nói chuyện, chỉ là cười theo lặng lặng chờ lấy. Tiểu Loa Hạo, đến, kiểm tra. Xài lão bản đem phim tử giao cho La Hạo. La Hạo vậy nhìn thoáng qua, ú a. Hắn không nói thật nhiều năm không gặp loại hình lời nói, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Trần Nham khuôn mặt dâu quai nón có chút rung động, chẳng lẽ ngay cả Tiểu La đều biết là chuyện gì xảy ra? Trần chủ nhiệm, ngài hỏi một chút người bệnh người nhà. Tiểu La, người bệnh người nhà ta mang đến, chờ ở bên ngoài, xài lao nếu là có cái gì muốn hỏi, ta kêu hắn tiến đến ta lập tức hỏi. Trần Nham lập tức nói. Ngưu. La Hạo giơ ngón tay cái lên khen, lão bản, ta liền nói Trần chủ nhiệm tâm tư tỉ mỉ đi. Cái kia ngược lại là, mang phim, tư liệu đến còn kém không nhiều lắm, Trần chủ nhiệm còn đem người bệnh người nhà cũng đều mang đến, đích xác không dễ dàng. Xài lao bản vậy khen một câu, đem Trần Nham vui không ngậm miệng được. Chương 528, đường ruột bên trong đều là nho hai chương 528. Đường ruột bên trong đều là nho hai hắn trở lại gọi mình đồng học tiến đến, đơn giản hàn huyên sau La Hạo hỏi nói, lao nhân ra là ngài. Phụ thân. Bình thường ở nơi nào? Ở nhà, chẳng đường khu. Hắn sau đó cơ hồ đem hoàn chỉnh bảng số phòng báo một lần. Ha ha, đừng câu nệ như vậy, liền tùy tiện hỏi mấy vấn đề, lao nhân ra bình thường đến qua cái gì cổ quái đồ vật sao? Cổ quái? Đồ vật? Nam nhân một mặt ngộng, rất rõ ràng hắn không biết. Đây cũng là trạng thái bình thường, con cái bình thường đều lên ban, không có khả năng không rõ chi tiết biết rõ lao nhân đều làm cái gì. Vậy ngài hỏi một chút lao nhân, có hay không đến qua con cóc già, chính là con cóc già, dùng để phòng ung thư. Loại mục đích này tính cực mạnh hỏi bệnh thuộc về lâm sàng kiến kỵ, nhưng xài lao đã sớm tới tùy tâm sở dục không vượt khuôn cảnh giới, không ai dám tại chất vấn xài lao cách làm. Trừ xài lao bản bên ngoài, cơ hồ có chỗ người đều trố mắt nhìn xem La Hạo. Không phải có hoa thiềm làm sao? Giống như không cần đến ăn con cóc già. Trần Nham niết miệng, dở khóc dở cười hỏi. Hại, lao nhân cái nào bỏ được, hoa thiềm làm đắt cỡ nào a, hiện tại giống như ra bảo hiểm y tế đi, quý hơn, nhịn ăn. La Hạo nói. Có quan hệ sao? Trần Nham trong lòng nghĩ đến. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là để đồng học dành thời gian hỏi một chút trong nhà lão nhân. Nam nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là ngoan ngoãn cầm điện thoại di động đi ra cửa gọi điện thoại. Sau một lát, thần sắc hắn cổ quái đi tới. Xài lão, La giáo sư, cha ta thật sự ăn con cóc. Nói là lấy độc trị độc, có người chính là chỗ này ăn, đem ung thư cho ăn được. Xài lão bản cùng La Hạo một mặt ta liền biết là như vậy biểu lộ. Ăn con cóc sẽ có cái gì chứng sao? Nam nhân thấp phẩm hỏi. Không có gì di chứng. Loại này kết tràng bên trong xuất hiện đại lượng nho hình ảnh bình thường đến dạng là man thị sở bạt gà ngò xịt bệnh lây nhiễm tiêu chí. Nhưng là đi, không phải thông thường lây nhiễm, là trong thời gian ngắn đại lượng man thị sở bạt gà ngò xịt tiến vào tiêu hóa đạo đưa đến. Nhà ta hiệp hòa hồ sơ bệnh lý trong kho có rất nhiều tương tự hồ sơ bệnh lý, khu trùng trị liệu đồng thời tốt nhất là giải phẫu trị liệu, không thể dùng nội soi, được khai đao. Khai đao. Đoạn thời gian trước lão bản vừa tới thời điểm, cái kia ruột thừa cắt bỏ sau phẫu thuật phải dưới bụng mạch thị điểm đau đớn người bệnh, cùng loại. Chỉ bất quá lần này giải phẫu muốn lấy ra tới man thị sở bạt gà ngọ xịt tương đối nhiều, được khai đao. Nói xong, La Hạo nhìn về phía xài lão bản. Lão bản, kiểm tra hợp cách sao? Thường, cũng không tệ lắm. Xài lão bản đang nhìn tư liệu khác, sau khi xem xong đem đồ vật giao cho Trần Nham, như là đã làm nội soi, lấy bệnh lý, kia Trần chủ nhiệm thúc thúc dụng, bệnh lý kết quả sau khi ra ngoài lại nói. Ồ a nha. Trần Nham mê mang gật đầu. Giải phẫu lão bản cũng không lên, bên trong man thị sở bạt gà ngọ xịt quá nhiều, làm vất vả, ta cùng Trần chủ nhiệm lên đi. La Hạo nhìn xem xài lão bản kiến nghị. Giải phẫu đơn giản, ta xem ngươi dùng nội soi cũng có thể làm, chú ý đừng đem đầu tiết ở lại bên trong là được, khác không còn. Xài lão bản nói cái yếu điểm, chuyện này như vậy dừng lại. Trần Nham rất biết điều, thấy xài lão bản cùng La giáo sư một đợt cho đồng dạng chuẩn bệnh, biết rõ trò chuyện tiếp xuống dưới cũng không còn ý nghĩa, liền cảm tạ vài câu rời đi. Ra cửa, Trần Nham thấp giọng trách mắng, làm sao ăn con cóc ra đâu? Đây không phải làm luận a. Cha ta nói nghe giảng bài bên trên nói, có khỏe mạnh dinh dưỡng sư giảng bài, nói con cóc da bên trong chứa rất nhiều kháng ung thư đồ vật, thường ăn nói có thể hữu hiệu khống chế khối u tế bào xuất hiện cùng với sinh trưởng. Kia không nói nhảm a, thật sự là cái gì cũng dám hướng bỏ vào trong miệng. Trần Nham nói, ăn sống. Không biết, đoán chừng là đi. Tọa đàm công ty cung cấp, ta đoán chừng là con cóc da phơi khô sau mài thành phấn. Ngươi nói bọn hắn cũng là, phí việc này làm gì, lừa gạt tiền liền lừa gạt tiền, ngươi làm điểm mặt phấn tử bán cho lao đầu lao thái thái cũng được, lúc này liền lương tâm phát hiện, nhất định phải dùng thật sự con cóc da. Trần Nham nghe xong, kém chút không có bật cười. Cho thật sự đều là sai rồi. Hàng thật giá thật, giống như cũng có vấn đề. Thế kỷ trước, sau đệ nhị thế chiến, đều nói giả đi ủng nguyên tố có thể trường sinh bất lão, càng truyền biệt thần, cho nên khi đó liền đỗng nhiên nhiều hơn một phê có nguyên tố phóng xạ vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cái gì? Cái đồ chơi này cũng có thể làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán. Trần Nham đồng học chấn kinh. Đúng vậy a, còn rất quý đâu. Có thương gia đặc biệt có lương tâm, dùng đều là chân tài thực học, kết quả có cái người anh em sớm liền chết, hiện tại thân thể còn có phóng xạ tính, trời vừa tối toàn bộ quan tài đều sáng loáng. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi. Lão gia tử nhà ngươi có đúng hay không vì lĩnh chứng gà đi? Trần Nham hỏi. Hại, lĩnh cái gì bọn hắn đều đi, chặng 1-2 giờ đều ngại nhiều. Trần Nham đồng học khổ nào nói, có một nhà bán máy lọc nước, đi có thể lĩnh một thùng nước, tự mang vào chứa. Ngươi nói cha ta đều bao lớn số tuổi, mỗi ngày cầm một cái 10 cân thùng nhỏ liền nghe khóa. đừng nói trứng gà, vì một thùng tinh khiết nước đều có thể đi nghe nửa ngày khóa. Ai đừng đem người cho mệt muốn chết rồi, mỗi đến chứa đựng thu cải bắc thảo thời điểm đều sẽ có ôm rau cải trắng lên lầu xuất hiện xương sườn gãy xương người bệnh. Làm sao gãy xương? Ai biết đụng cái nào? Nói trở lại, lão gia tử nhà ngươi cái này bệnh vẫn là muốn giải phẫu, tránh không rơi. Lão Trần, có thể hay không không làm? Trần Nham đồng học trơ mắt nhìn hắn. Đó là ta nói không làm cũng không làm a, ngươi không nhìn thấy? Nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Trần Nham cầm trong tay điện thoại di động, màn hình kém chút không có đôi đến đồng học trong mắt, mỗi cái nho bên trong đều có thật nhiều côn trùng, ngươi tính một chút, đây rốt cuộc là bao nhiêu côn trùng? Trần Nham đồng học im lặng. Nội soi không lấy ra đến, cũng không phải một đầu đều không lấy ra đến, là lấy không sạch sẽ. Ta đến lúc đó lôi kéo tiểu La giáo sư lên này, ngươi yên tâm, nhất định làm cho người khỏe mạnh. Vừa mới cái kia thầy thuốc trẻ tuổi, lão nhân gia kia có thể sao? Trần Nham đồng học đưa yêu cầu. Xéo đi, ngươi biết lão nhân gia kia là ai a? Nhân gia là công trình viện viện trưởng, không phải viện sĩ, là viện trưởng. Trần Nham lúc nói, đem bộ chữ tự động che đậy lại. Trần Nham đồng học tắt lưới. Được rồi, trở về cùng lão gia tử nói một tiếng, ta lại đi hù dọa một lần. Về sau cũng đừng đi nghe những cái kia cái gì dinh dưỡng sư tòa đàm, bọn hắn căn bản sẽ không chứng nhận, chính là nói hiệu nói vượng. Trần Nham căn dặn. Vâng vâng vâng, ta biết rồi. Có chứng nhận cũng không được, đều mẹ nó nói nhảm. Nhân gia bằng cái gì cho ngươi chứng gà, cho ngươi đi nghe giảng bài. Hàng món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, lao ra tử nhà ngươi những này còn cóc ra không biết bao nhiêu tiền mua đâu. Trần Nham nghĩ tới phòng giải phẫu cái kia y tá. Cũng thật là, nhiều lần đều lên đường, đương làm không giống, thực tình khó lòng phòng bị. Phạm Vĩ thanh âm ở bên thai quen quẩn, khoan hay nói, thật tẩy não. Vậy cũng chỉ có thể chờ giải phẫu rồi. Cái kia nhỏ bác sĩ được sao? Ta xem hắn quá trẻ tuổi. Trần Nham đồng học rông dài nói. Được không? Ngươi đem sao chữ bỏ đi. Trần Nham trách mắng, ta với ngươi giảng, ta giải phẫu làm. Làm. Làm. Làm cái gì? Trần Nham đồng học không hiểu. Trần Nham trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng nói đều nói đến nơi này, hắn dứt khoát nói thẳng xuống dưới, ta giải phẫu làm so tiểu La giáo sư kém một cái cấp bậc. Lời nói này sau khi ra, Trần Nham thể xác tinh thần thư sướng. Nguyên bản tại ban đầu bụng kén trứng giải phẫu lúc Trần Nham liền ý thức được tiểu La giải phẫu không kém gì bản thân, nhưng hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Thông qua gần một năm hiểu rõ, Trần Nham càng thêm cảm giác được trình độ của mình đích sắc không bằng La Hạo, vô luận là giải phẫu hay là chẩn bệnh. Liên lấy chuyện ngày hôm nay tới nói, nhân gia phối hợp xài lão bản làm giải phẫu, khác không nói, chỉ là liên tục tấm đệm thức khâu lại cử trọng lực khinh một màn kia bản thân lại không được. Nhìn xem đơn giản, nhưng mình muốn đạt tới loại trình độ kia, tiếp sau đều không chơi. Trước mắt chuyện này, bản thân trông thấy CT sau có nhiều kinh ngạc, liền làm nổi bật lên đến tiểu La giáo sư có bao nhiêu đương hãn. Bản thân cho rằng hiếm thấy bệnh, vậy mà thành rồi nhân ra hai người ở giữa một trò đùa thức kiểm tra. Tiểu La giáo sư mắt nhìn phim, căn bản không có do dự liền cho chẩn bệnh, nhân ra không biết nhìn bao nhiêu tương tự ca bệnh. Cái này không nói nhảm à, bản thân được sủng ái ra nhiều dạy mới có thể nói trình độ so tiểu La giáo sư mạnh. Bất quá thừa nhận có thừa nhận chỗ tốt, một khi thừa nhận, tâm tình thư sướng, tự dắt con đường phía trước vô cùng rộng lớn. Tốt à, vậy chuyện này giao cho ngươi. Cùng ngươi ra lão cha còn nói, về sau cũng đừng làm loạn rồi. Trần Nham nghiêm túc nói, lại như thế nào đi xuống, không biết còn muốn đâm bao lớn cái sọ. Thấy đồng học không yên lòng đáp ứng, Trần Nham bắt đầu đe dọa, tựa như ta vừa kể cho ngươi tính phóng xạ vật chất, ngươi cho rằng là nói đùa. Những cái kia cái gì dằm chó ngọc thạch giường, ngủ một tháng cả nhà bị ung thư, đây cũng không phải là ta thuận miệng nói, cả nước quang ta biết rõ cũng không dưới 10 lệ. Trần Nham đồng học liên tục gật đầu, đúng rồi, kia côn trùng tên gọi là gì? Ngươi trước trở về, ta một hồi hẹ chặt phát cho ngươi. Trần Nham nói, ngươi không trở về. Nóa, cầu lao nhân ra cho xem bệnh, ta không được tại chỗ này bảo vệ à, ngươi cho rằng ân tình đơn giản như vậy. Cúp nhanh lên, biến, lan. Trần Nham không kiên nhẫn đem đồng học cho đuổi đi. Đều là nhiều năm bạn học cũ, nói chuyện cũng không còn nhiều cố kỵ như vậy. Lao Trần, hiệp hòa trình độ thật sự như thế cao sao? Ta quang biết rõ hiệp hòa nam khoa tới. Trần Nham đồng học vẫn còn có chút thấp thỏm. Nói như vậy đi. Trần Nham trầm âm, lao hách ra hải tử, mấy năm trước đầu váng mắt hoa, ta mang theo nhìn, kiểm tra làm thật nhiều, cuối cùng cũng không có minh xác chẩn bệnh, sau này ngươi đoán đi hiệp hòa nói gì đó. Đúng a, ta nghe hắn nói tựa như là trước tâm bệnh. Đúng, đầu váng mắt hoa, đứng không vững, 1m9 trẻ danh to xác nói nằm xuống liền nằm xuống, vậy mà không phải hệ thần kinh tật bệnh, cũng không phải thai thạch trứng, là trứng lỗ tròn chưa đóng. Ngươi dám tin? Trình độ kém nhiều, nhân gia xây viện trăm năm, đều là cả nước thầy thuốc giỏi nhất, nhìn khó khăn nhất hiếm thấy bệnh, hồ sơ bệnh lý đều giữ lại đâu. Chương 529, dùng heo thức ăn gia súc giảm béo phản bội đạo đức cảm. Chương 529, dùng heo thức ăn gia súc giảm béo phản bội đạo đức cảm. Xài lao bản vừa ăn lửng dạng, La Hạo ngay tại một bên nói rông dài lấy đừng ăn nhiều quá loại hình nói. Hiện tại càng xem La Hạo càng là khuôn mặt đáng ghét vẫn là trúc tử càng đẹp mắt, xài lao bản trong lòng nghĩ. Không nghĩ tới La Hạo loại người tuổi trẻ này vậy nhanh như vậy liền biến thành tiễn trinh loại kia lại nhảy tính tình. Bất quá hắn không lay chuyển được La Hạo, trúc tử cũng không phải bản thân quan môn đệ tử, kia là La Hạo sủng vật. Xài lao bản không thể làm gì thở dài, tốt ta. La Hạo lúc này mới coi như thôi, cho lão bản đem bánh nướng tử đóng gói, dù là không ăn, chỉ là ngửi một chút mùi thơm cũng là tốt. Tiểu Thúy La Hạo kêu gọi, nghĩa phụ, thế nào rồi? Thôi Minh Vũ cười ha hả chạy tới. Mặc ít như thế, giữa mùa đông đến đông bắc, ngươi có thể thật kháng đông lạnh. La Hạo trầm trọng nói. Hắc. Thôi Minh Vũ không có nói là Tần Thần bỗng nhiên lôi kéo hắn liền đến, bản thân căn bản không có thời gian chuẩn bị. Cốt sau, bản thân cầm. La Hạo đem chìa khóa ném cho Thôi Minh Vũ. A, chứa cá cốt sau, lại không chỉ có thể chứa cá, muốn hay không? Muốn muốn. Thôi Minh Vũ cầm chìa khóa hấp tấp đi ra ngoài, mở cốp sau xe, trông thấy có một cái thật mỏng y phục cùng một đôi mùa thu mặc giày ở bên trong đặt vào. Liền cái này, Thôi Minh Vũ đối nghĩa phụ đương nhiên tín nhiệm, hắn cảm thấy nhất định là giày cùng y phục có gì đó quái lạ, duỗi tay lần mò, tại y phục tưởng kép bên trong mò tới một chút cổ quái. Nghĩa phụ, đây là cái gì y phục? Bản thân làm nóng. La Hạo nói, đem áo ngoài cởi ra, bộ y phục này xuyên tại trung gian, nhiệt độ điều tiết mmm, 40 độ đi, quá thấp không tốt, cao còn sợ bị phỏng. Giày cũng là. Đương nhiên, 41 giật làm nóng giày, còn có phòng chân công năng, ngươi biết nhiều khó khăn mua à. Bình thường những này đồ vật, đều là cho cô nương mặc. Ai nói nữ tử không bằng nam? Dựa vào cái gì nam sinh không thể mặc? Thôi Minh Vũ kêu gào một câu hỏi nói, nghĩa phụ, không có điện có thể hay không đặc biệt lạnh? Đằng sau có 5 cái sạc dự phòng ngươi không nhìn thấy. Ta cho ngươi tràn ngập điện, ngươi ở đây băng tuyết đại thế giới nhảy cả đêm địch cũng sẽ không không có điện. Vẫn là nghĩa phụ ngươi nghĩ chủ đáo. Thôi Minh Vũ cười ha hả đem y phục mặc ở giữa, rất nhanh liền cảm giác được một trận ấm áp. Nhà mình nghĩa phụ chuẩn bị những này đồ vật nhất định là vì bỗng nhiên chạy tới một vị nào đó đại lao. Thôi Minh Vũ trong lòng như gương sáng, không nghĩ tới nhường cho mình lượm tiện nghi. Đi chơi đi, ta đưa lão bản về A Động. La Hạo nói xong, nhìn xem Tần Thần cười nói, Tần chủ nhiệm, đây là năm ngoái ta cho ngài mua kia thân. Nhìn xem cũng không tệ lắm a. Vẫn được, ấm áp. Chờ một lát a. La Hạo không có để Tần Thần chân chạy, mà là bản thân chạy tới trong xe lấy một cái túi ra tới. Tần chủ nhiệm, ngài thử một chút cái này. Đây là. Tần Thần lúng một thành tóc lướt ngược. Đông Bắc Tam Bảo một trong, dây độn cỏ bên trong chính là lạc thảo, cũng không phải dùng đông lửa gần ngài. Thuần chính nhất Đông Bắc gió, lạc cỏ hiện tại thế nhưng là khó tìm, đây không phải mua, là ta tại Phục Nưu Sơn nông hộ định chế. La Hạo cười ha hà nói. Tần Thần ngồi xuống, đem cái túi mở ra, tường tận xem xét đôi giày kia. Giày dai đến đặc biệt cổ phát lộ ra một loại nguyên thủy đơn sơ cảm giác. Dây độn cỏ bên trong, tổng nghe nói qua, nhưng lại chưa thấy qua, lần này gặp được, đoán chừng La Hạo cũng là nhường cho mình thấy chút việc đời. Tần Thần cũng không để ý cái gì hình tượng bộ hình tượng, cởi giày mặc vào giày độn cỏ bên trong thử một chút, vừa vặn, không lớn không nhỏ. Hẳn là La Hạo thận trọng, phong giải phẫu đổi giày thời điểm quan sát qua chân của mình, Tần Thần phỏng đoán. Lại có lẽ, cái này đồ chó chết trong cốp sau không biết lắp bao nhiêu cái số đo giày độn cỏ bên trong, chỉ là cho mình lấy một cái thích hợp bản thân cỡ chân giày. La Hạo cũng thật là cẩn thận a, Tần Thần trong lòng cảm khái. Liên phần này tinh tế tâm tư, bản thân thế nhưng là không có, vậy kiên trì không xuống. Đi. Xài lão bản từ phòng vệ sinh ra tới, hô. Vậy ta bồi lão bản đi A Động rồi. La Hạo nói thẳng, Tần chủ nhiệm, Tiểu Thúy, chơi vui vẻ. Cùng xài lão bản lên xe, La Hạo ân cần nói, lão bản, mệt không, híp mắt một hồi. Hừm, ta híp mắt một hồi, ngươi lái xe chậm rãi điểm. La Hạo trầm mặc, mở ra Bluetooth, tìm tới một sấp văn kiện mở ra. Âm hưởng bên trong truyền đến điệu tây bị nước chảy thanh âm. Xài lão bản uốn tại ghế phụ vị trí, trong miệng khẽ hát nhắm mắt lại. Cho dù ai đều không tin vừa mới lão nhân gia này phô bày một tay tuyệt chiêu, đem Giang Bắc tỉnh chính vào đang tuổi phơi với các chuyên gia nho nhỏ rung động một thanh. Tục ngữ nói điện thoại di động kêu lên, La Hạo vội vàng kết nối, nhìn trộm nhìn lão bản, giống như không nghe thấy, vẫn tại ngâm khẽ. Sư Minh, ngươi có thời gian đến một chuyến? Diệp Thanh Thanh mừng khấp khởi nói, ta đưa lão bản đi A Động, việc gấp. Đây không phải muốn ăn Tết sao? Đưa ngươi cái lễ vật. Được. La Hạo cúp điện thoại. Vị này cổ linh tinh quái tiểu muội nhi, La Hạo cũng có chút đau đầu. Lần trước nàng đem mình phòng thí nghiệm biến thành quỷ phòng người bình thường sao có thể làm như thế, cũng liền Diệp Thanh Thanh có thể nghĩ có thể làm. Người khác liền xem như suy nghĩ một chút, cũng chỉ tới mà thôi, tuyệt đối làm không được. Nàng nói đưa cái lễ vật, sẽ là cái gì? La Hạo trầm mặc, chuyên tâm lái xe, đem lão bản đưa đi A Động. Nhìn xem lão bản ngồi ở trên ghế nằm khẽ hát uống trà, trúc tử ở bên ngoài kinh doanh, La Hạo cười rất vui vẻ. Nhân sinh có thể một mực như thế, vậy nên tốt bao nhiêu. Bất quá người còn sống muốn hối hả, mấy ngày nay không có mình sự tỉnh, chờ thêm mấy thiên trúc tử muốn lên đường phố thời điểm, bản thân còn phải mang theo. Trúc tử nhìn qua người vật vô hại, kỳ thật cái gì đức hạnh La Hạo rõ rõ ràng ràng. Lái xe, La Hạo trước cho Mạnh Lương Nhân đi một cú điện thoại, hỏi thăm phòng bên trong người bệnh tình huống. Bản thân rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống càng ngày càng nặng, La Hạo trong lòng tự dễ ước. Phòng bên trong người bệnh không có việc gì nhi, La Hạo cũng liền yên tâm. Đi tới công lớn, lái xe tiến cửa trường, La Hạo quen thuộc đi tới Diệp Thanh Thanh phòng thí nghiệm. Sư Minh, đây là tặng cho ngươi. Gặp mặt về sau, Diệp Thanh Thanh xuất ra một cái hộp trực tiếp ném cho La Hạo. Cái gì đồ vật? Thể lỏng kim loại làm dao giải phẫu. Chính La Hạo đều không muốn cầm thể lỏng kim loại làm một thanh dao giải phẫu. Chính ngươi suy nghĩ làm sao dùng, quá nhiều ta không biết. La Hạo mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, hắn lấy ra đeo lên đi. Chiếc nhẫn không nhúc đích, đen thùi lùi. Thanh Thanh, cái này đồ vật cần. La Hạo bất đắc dĩ, nhưng vừa mới nói một câu liền sử sốt. Diệp Thanh Thanh không phải là không biết rõ, nhân ra so với mình rõ ràng. Giống máy bay không người lái. La Hạo hàm hàm hồ hồ hỏi. Ta liền nói sư minh thông minh, đúng rồi. Diệp Thanh Thanh cười nói, nhưng cần rất nhiều bố trí trước điều kiện. Ngươi đây là muốn ta làm cho người thí nghiệm à? La Hạo cười nói, cái này không thể được, trên giường bệnh dùng tại người bệnh trên thân, không có cách nào nói. Trần Kiêu cái kia, là đơn giản, lối rẽ là được. Ta không có nhường ngươi trực tiếp dùng tại trên giường bệnh, kiểm tra thi thể được hay không? Trước dùng tại kiểm tra thi thể bên trên, trong này mang từ lực, ngươi dùng sóng nào không chế là được. chính là đại học bách khoa Tây Bắc cái chủng loại kia khống chế máy bay không người lái phần mềm hực, ngươi đeo lên liền có thể điều khiển giao giải phẫu. Diệp Thanh Thanh chợt lóe con mắt nói, sư minh, ngươi giúp ta một tay chứ sao? Được. La Hạo căn bản không cùng Diệp Thanh Thanh nói dông dài, dù sao cuối cùng cũng là bản thân nội bộ. Vậy liền chắc chắn rồi, kiểm tra thi thể kia mặt ta và động vật sở nghiên cứu liên hệ. La Hạo liền biết khẳng định không phải nhân loại kiểm tra thi thể, Diệp Thanh Thanh nhìn xem nhẹ thoát, nhưng tâm lý nắm chắc đây. Ngươi có thể yên tĩnh điểm đi. La Hạo thở dài, Diệp Thanh Thanh ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mình ở nhìn. Nàng chính là muốn để bản thân đi tìm hạ lao bản liên hệ. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Sư Minh, ta liền nói ngươi thông minh. Đừng, lễ vật ta thu rồi, hạ lao bản kia mặt ta liên hệ, bất quá nhanh nhất cũng được dương lịch năm sau. Nhưng là đâu, được đổi cái bộ dáng, ngươi đưa ta chiếc nhẫn, không lớn không nhỏ, thì nói cái gì? Biết rõ, ta mặt này vậy không nóng nảy, gấp gáp ăn không được đậu hũ nóng. Nói xong trong lễ vật, nói chuyện đứng đắn. Ừm. Đứng đắn gì sự? La Hạo khẽ giật mình. Sư Minh, sát vách phòng thí nghiệm sư tỷ nghĩ giảm méo, ngươi cho cái khỏe mạnh thực đơn, ta không tin được người khác, liền tin ngươi. Diệp Thanh Thanh đĩnh đặt nói. Nàng có thể chịu được cực khổ không? La Hạo nở nụ cười, rất tùy ý hỏi Diệp Thanh Thanh. Đương nhiên có thể. Được, vậy ta trở về cho ngươi đóng gói giảm béo bữa ăn, sư tỷ của ngươi tùy tiện làm sao ăn, vậy chính ngươi muốn hay không? Muốn. Mỗi ngày khoan phòng thí nghiệm không có thời gian tập thể hình, ăn cơm đều không đúng hạn theo điểm, ta đều 101 cân. La Hạo không có chế giễu Diệp Thanh Thanh gầy ra bọc xương, mà là nhẹ gật đầu, cùng thành cho ngươi đưa, thân cao, thể trọng, thể mỡ suất cái gì tư liệu đều phát cho ta đi. Ngươi vội vã như vậy giống đi làm gì đi? Diệp Thanh Thanh rất không hài lòng. Đương nhiên phải đi bệnh viện a. La Hạo cũng không quay đầu lại hồi đáp, làm thầy thuốc không có ngày nghỉ lễ. Làm sao có thể, ta xem hiệp hòa giáo sư mỏ cá thời điểm vậy không thể so người khác kém. Cái gì trốn việc đi đánh gôn, đúng rồi, ngươi nhà xài lão bản đương thời liền nguyện ý câu cá. Diệp Thanh Thanh khinh bị nói. La Hạo cầm Diệp Thanh Thanh tặng tiểu lễ vật rời đi, hắn không có đeo lên, mà là phóng tới trong xe, chiếc nhẫn cái này đồ vật có thể tùy tiện mang a sau đó tại trên mạng hạ đơn, điểm kích cùng thành tránh đưa. La Hạo về bệnh viện dạo qua một vòng, liếc nhìn người bệnh, lúc này mới triệt để yên tâm. Lão Mạnh, gần nhất vất vả ngươi. La Hạo ngồi xuống, cuối cùng thở dốc một hơi. Mạnh Lương Nhân cười ha hả nói, La giáo sư, ngài kia mặt đều là đại sự, khoa bên trong người bệnh ta đều quen thuộc, giao cho ta được rồi. Có bất kỳ vấn đề, ngay lập tức cho ta gửi tin tức. Ngài yên tâm, khẳng định. Mạnh Lương Nhân ngay ngắn trên mặt lộ ra khiến người yên tâm tiểu dung, từ thu người bệnh bắt đầu, ta liền nhìn xem, tận lực giảm bớt chỗ sơ suất. Đã đem gần một năm, rèn luyện không sai biệt lắm, La Hạo đối Mạnh Lương Nhân vẫn có cơ bản nhất tín nhiệm. Mấu chốt là lão Mạnh xưa nay không như xe bị tuột xích, hơn nửa năm qua này hắn một mực cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Hàn huyên vài câu, một vị tiểu ca đi tới cửa, trong tay mang theo một cái túi. Là tiên sinh. Là ta. La Hạo vẫy gọi, ký nhận sau đem cái túi ném qua một bên trong góc. Mạnh Lương Nhân thấy là một túi heo thức ăn gia súc, lập tức ngơ ngẩn. La giáo sư, ngài đây là giảm béo dùng. La Hạo hồi đáp. Heo thức ăn gia súc, giảm béo. Mạnh Lương Nhân cả người đều tròn váng, mà lại hôm nay cũng chính là Trang Yên không ở, bằng không Trang Yên được ngậu. Nữ hải tử liền nguyện ý giảm béo, không lo ăn bao nhiêu đồ vật. Trang Yên bệnh viện đang ăn sau khi ăn xong nói ra bắt đầu giảm béo. Dùng heo thức ăn gia súc giảm béo, La giáo sư nhất định là nói bừa, Mạnh Lương Nhân trong lòng nghĩ đến. Chương 529, dùng heo thức ăn gia súc giảm béo phản bội đạo đức cảm 2 chương 529, dùng heo thức ăn gia súc giảm béo phản bội đạo đức cảm 2 đây chính là tốt đồ vật. La Hạo trên điện thoại di động vừa cùng người liên hệ, vừa nói đến. Tốt đồ vật. Đương nhiên, ta không có nói bừa, trước đưa sở nghiên cứu xét nghiệm một lần, ta nhớ được đi học lúc nông nghiên chỗ kia mặt nữ đồng học đều ăn cái đồ chơi này giảm béo. Nhất là Vũ Đạo học viện loại kia đối dáng người có cực hạn yêu cầu vị trí, rất nhiều người không cách nào liền bắt đầu ăn cái này đồ vật. Lại là thật sự. Ăn heo thức ăn gia súc giảm béo. Mạnh Lương Nhân mắt tròn váng, tam quan trực tiếp vỡ vụn, dính đều dính không đứng lên. Mặc dù nó đã tại trong tiềm thức hoàn toàn tin tưởng La Hạo nói đến lời nói, nhưng trước mắt này một màn quá mức ly kỳ, đến mức Mạnh Lương Nhân sững sờ nhìn xem kia cái túi heo thức ăn gia súc, nửa ngày chậm bất quá thần. Kỳ thật ngươi nếu là không coi nó là làm heo thức ăn gia súc nhìn, chỉ coi là dinh dưỡng xứng bữa ăn nhìn, liền thoải mái hơn. Cái đồ chơi này chủ yếu là dùng đậu nành, củ lạc, hạt gừng, bắp ngô làm được, còn có chấu lúa mì già, cao cắt bỏ hình cao rổ tê in thấp mỡ, toàn bộ thuần thiên nhiên. Sợ heo xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ, còn chuyên môn cho xứng vitamin. Mà mẹ nó. Mạnh Lương Nhân kinh hô. Nhiệt độ cao bành hóa chất nghệ để heo thức ăn gia súc rất tốt tiêu hóa, lúc trước bán loại kia bắp ngô đồng, đến qua đi. Mạnh Lương Nhân mở mịt, nhẹ gật đầu. Đại khái cùng bắp ngô đồng sản xuất cùng loại. La Hạo giải thích nói, mà lại xuất xưởng trước còn trải qua nhiệt độ cao trừ độc. Ngươi xem các ngươi đặt trước thức ăn ngoài đặt đều là cái gì, đồ ăn chế biến sẵn, các loại khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. La Hạo thở dài. Giảng thật ta lão Mạnh, nếu là ta xét nghiệm xong không có phát hiện bên trong có kích thích tố cùng hết thể cái khác có độc vật chất lời nói, ngươi vậy ăn đi. Nếu là người khác cầm một túi heo thức ăn ra súc nói với chính mình nhường cho mình ăn, Mạnh Lương Nhân đều sớm trở mặt. Có thể nói chính là La giáo sư. Mạnh Lương Nhân theo bản năng nhẹ gật đầu. Dù là La Hạo cầm một đống cố lên, chỉ cần hắn nói, bản thân liền chịu ăn. La giáo sư còn có thể hại bản thân. Cái này đồ vật không thể trực tiếp ăn, còn phải tiêu một lần độc, mà lại trước phải làm kiểm nghiệm. La Hạo thấy Mạnh Lương Nhân ngay cả cái chữ không đều không nói, vội vàng cảnh cáo hắn. Ô a a, biết rõ, thật nhiều bất lương thương gia hướng bên trong thả kích thích tố. Mạnh Lương Nhân nói, kích thích tố loại này, còn có các loại chất kháng sinh, đều là nuôi dưỡng hộ thả. La Hạo cho Mạnh Lương Nhân giải thích, chuyện này ta không nói ngươi cũng biết. Biết rõ. Mạnh Lương Nhân gật đầu, đều nói chất kháng sinh lạm dụng cái gì, dùng ăn thịt chất kháng sinh lạm dụng mới là lớn nhất nơi phát ra, mà lại thú dùng chất kháng sinh nhiều mánh, ta lâm sàng chất kháng sinh cũng không sánh nổi. Còn có kích thích tố, ta nghe Đại Ni Tử nói lao bản nói một bộ lời nói, gọi là cái gì nhỉ? La Hạo đưa tay nhẹ nhàng điểm bản thân đầu, tựa hồ tại nghĩ. Đúng, ngươi nuôi kích thích tố cá, ta ban thần tiên tôm, ngươi trồng tốt nho, ta loại sinh đẹp dừa, 30 ngày gà, 40 ngày vịt, 60 ngày thịt heo tiến bạn ra. Ê! Mạnh Lương Nhân sửng sốt. Bất quá cái này nhãn hiệu thức ăn gia súc phối phương là nông khoa viện ban đầu làm, nếu là chủ hãng không có thêm hàng lậu lời nói đích thật là tốt đồ vật. Tối thiểu nhất người bảo lãnh thể dinh dưỡng hẳn là đủ, mà lại bắt đầu ăn tăng thêm heo thức ăn gia súc cái này ba chữ, có một loại phản bội đạo đức cảm giác. Không phải sản xuất người sẽ có phản bội đạo đức cảm sao? Mạnh Lương Nhân không hiểu. Ngươi nghĩ a, nửa đêm canh ba, ngươi lén lén lút lút đi ăn heo thức ăn gia súc. Ha ha ha, quả thực quá có hình tượng cảm. Không biết người khác thế nào, ta tại nông khoa viện kia 2 tháng, ăn cái đồ chơi này đều thật gầy quá. Mấu chốt nhất là trong này không có các loại khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Tỷ như nói kích thích tố cá, thường gặp kích thích tố bao quát mẹ tờ ỉn cao kẻ tổng, hùng đẳng kỉn hai kẻ tổng cùng cao kẻ tổng. Những này kích thích tố có xúc tiến protein hợp thành, màu tóc cùng trưởng thành tác dụng. Kích thích tố cá bồi dưỡng quá trình bên trong, bình thường tại cá dài đến hẹn 1 cm lúc bắt đầu ném cho ăn kích thích tố thức ăn gia súc, trải qua hẹn 8 xung quanh làm dạng dỡ kỳ, cá con thể sắc có thể đạt tới bình thường màu tóc thành cá nước bình. Ngươi nghĩ à, chúng ta bình thường tại khoa bên trong chữa bệnh thời điểm dùng điểm mẹ tờ ỉn cao kẻ tổng, hùng đẳng kỉn hai kẻ tổng cùng cao kẻ tổng đều muốn thận trọng, sợ có cái gì tác dụng phụ, còn muốn cùng người bệnh người nhà lật lại câu thông. Có thể về nhà tùy tiện ăn con cá liền tất cả đều thu hút, căn bản không mang trì hoãn, mà lại số lượng nhiều lượng nhỏ đầu không khống chế được, thật sự là mẹ nó vô cùng im lặng. Mạnh Lương Nhân trầm mặc, im lặng. Hắn mơ hồ đối với mình mỗi ngày ăn thức ăn ngoài biểu thị lo lắng. Đúng rồi, người gần nhất ví dụ đã quên nói. Tiểu Thúy trước đó mỗi ngày đều điểm tôm hùng đất, kết quả bị khoa học kỹ thuật chỉ một đoạn thời gian mới tốt. La Hạo nói, thở dài, bất quá quay đầu liền nở nụ cười. Qua mấy thiên hổ người trồng rừng nghiệp cả kia mặt điên xe, đưa nhà mình khẩu phần lương thực ruộng đất ra tới gạo. Cái này sẽ không có chuyện gì. Mạnh Lương Nhân không biết đang suy nghĩ gì, lẩm bẩm nói. Ngươi nghĩ cái gì chứ? La Hạo hỏi. Ta lúc trước cảm thấy phân hóa học rất tốt, phân bón chính là bên trên phân người a. Mạnh Lương Nhân ăn ngay nói thật, mặc dù có điểm vi phạm La Hạo ý tứ, hơi có mất hứng, nhưng vẫn là như nói thật mình ý nghĩ. Không thể nói như thế. Ta hỏi ngươi một sự kiện a lão Mạnh. La giáo sư, ngài nói. Chúng ta bình thường cái gì động tác nhất hẳn là. Được rồi, ta trực tiếp kể cho ngươi đi. Ngươi bây giờ vậy không lên giải phẫu. La Hạo nói, bên trên xong phòng vệ sinh rửa tay, ngươi về sau làm sao bây giờ? Sấy khô điện thoại di động tội a. Mạnh Lương Nhân đương nhiên hồi đáp. Đúng. La Hạo cười ha ha một tiếng, dùng sấy khô điện thoại di động tội tay, chỉ là xem ra sạch sẽ. Trên lý luận tới nói cùng trực tiếp dùng tay móc hố phân không có khác biệt lớn. Mạnh Lương Nhân khẽ giật mình. Sấy khô điện thoại di động thổi phồng lên tất cả đều là vi khuẩn, ước chừng tương đương phun phân khí. Đến Long Mạnh, cho ngươi xem mấy cái luật văn. La Hạo lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho Mạnh Lương Nhân tìm luật văn. Thật hay giả? Mạnh Lương Nhân kinh ngạc không hiểu. Thật sự, trong nước Trung khoa viện tiến sĩ, nước ngoài mấy chỗ trưởng trung học học sinh đều làm qua tương quan nghiên cứu, rất đơn giản. Còn kết luận, thoạt nhìn là rất khó khăn lý giải, nhưng phù hợp logic, tỷ lệ lớn là thật. Đơn giản. Thật sự. Mạnh Lương Nhân đã đứng máy. Nếu là thật lời nói, vậy những ngày năm chính mình cũng làm những gì? Ừ, chính ngươi nhìn. La Hạo tìm tới một thiên luận văn đưa cho Mạnh Lương Nhân. Vi khuẩn buồn nuôi cấy, ngẫu nhiên tìm vệ sinh công cộng ở giữa, mỗi cái sấy khô điện thoại di động dùng 2 cái buồn nuôi cấy bồi dưỡng, tiến hành nghiêm cẩn so sánh. Đem buồn nuôi cấy phóng tới sấy khô điện thoại di động ra đầu gió bên dưới 30 giây, mô phỏng sấy khô tay quá trình. Một cái khác, mô phỏng tẩy xong tay sau 2 tay trên không trung vỗ tự nhiên hong khô. Tại rất nhiều vệ sinh công cộng ở giữa hoàn thành thu thập mẫu sau sẽ buồn nuôi cấy mang về phòng thí nghiệm làm vi khuẩn bồi dưỡng. Kết quả là giống La Hạo nói đến như thế, dưới máy thổi hơi mặt buồn nuôi cấy mọc ra một đống bừa bộn vi khuẩn. Bọn hắn còn thân mật xứng kính bên dưới hình ảnh cùng phổ thông ảnh chụp xem ra giống như là dài da lông màn đầu. Mẹ Mạnh Lương Nhân bắt đầu buồn nôn, nôn khan. Lẽ ra làm thầy thuốc kháng tính đều rất mạnh, không nên bị cất đái cái dám ngạnh buồn nôn đến. Có thể mấu chốt cái này mẹ nó không phải ngạnh. Nó không phải ngạnh. Mạnh Lương Nhân sắc mặt khó coi, La Hạo bắt về điện thoại di động, lão Mạnh, ngoại khoa soát tay, soát qua đi. Ừm. Mạnh Lương Nhân gật đầu. Về sau cứ dựa theo trình tự soát tay, trên không trung mây khô, thí nghiệm đo được vi khuẩn buồn nôn cấy so người túi tiền đều sạch sẽ. La giáo sư. Mạnh Lương Nhân run run rẩy rẩy nói, thế nào rồi? Ta đến ngài chỗ này về sau kiếm ít tiền, trong ví tiền không giống lúc trước như vậy sạch sẽ rồi. Ha ha. La Hạo cười to, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói cái gì tới? Heo thức ăn gia súc, heo thức ăn gia súc. La Hạo đem kia cái túi heo thức ăn gia súc phóng tới bên trong góc, bên cạnh chính là nhị hắc. La giáo sư, ngài bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm nông khoa viện bằng hữu tới thử một lần, nhìn xem có hay không những thứ khác vượt chỉ tiêu đồ vật. Nếu không có nói, ta liền cho. Ăn. Cho ai ăn không đáng kể, thậm chí chính Mạnh Lương Nhân đều muốn nếm thử. Nếu như trải qua nông khoa viện kiểm tra đo lường, không có vấn đề gì lời nói, mình cũng ăn heo thức ăn gia súc đi. Tối thiểu nhất trải qua kiểm tra đo lường, không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. bản thân còn muốn khỏe mạnh công tác 50 năm, vì La giáo sư thành công đăng đỉnh hộ giá hộ tống. 50 năm, khi đó chính mình cũng hơn 80 đi, sợ cũng trở thành trong mắt người khác lao chuyên gia. Mạnh Lương Nhân cố gắng nhường cho mình suy nghĩ tán loạn, không đi nghĩ vi khuẩn buồn ngồi cây bên trên bữa buồn quần bẩy. Sấy khô điện thoại di động. Lao tử không đội trời chung với ngươi. La Hạo quận lại nhị hắc, một cái tay gửi tin tức, rất nhanh liên hệ xong. Sau đó La Hạo rất tùy ý trang bao trùm heo sữa thức ăn gia súc, lão mạnh, một hồi có chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi giúp ta chuyển phát nhanh quá khứ. Được, ngươi đừng ăn bụng a. Ta nói thật sự đâu, ngươi nghe ta nói thiên hoa loạn truy, có thể ngươi xem cái này, cái túi bẩn thỉu, bịt kín vậy không nghiêm, cho bụi tạp vật khẳng định không ít. La giáo sư, ta biết rồi. La Hạo cười cười, đem địa chỉ phát cho Mạnh Lương Nhân, sau đó đứng dậy muốn đi. Ngài người quen thật đúng là nhiều a. Mạnh Lương Nhân cảm khái nói. Hại, vị sư huynh này đương thời thí nghiệm làm không đi qua, vừa vặn ta đi kia mặt, ban đêm ngủ tản bộ thời điểm nhìn hắn dùng giấy A4 viết Tô Võ danh tự, mua quả ướp lạnh, hẳn là tế bái. Tô Võ? Vì cái gì? Đều nói Tô Võ là chăn nuôi nghiệp tổ sư gia, đến từ Tô Võ chăn cừu lão ngạnh, ta không quá nhận cái này. Tô Võ, chăn nuôi nghiệp. Cái này ngạnh đích xác có chút lạnh. Sau này ta giúp hắn đem thí nghiệm qua, cũng không còn cái gì độ khó. Ai? Mạnh Lương Nhân thở dài. Làm sao vật vờ vô hồn? La Hạo hỏi. Ta muốn ăn heo thức ăn gia súc. Đừng nói ngươi, ta đều muốn ăn. La Hạo khuyên đến, lão mạnh, ta đối ăn không quá cảm thấy hứng thú, về sau nếu là bên trên khám gấp giải phẫu, bên trên trước đó hai ta một người một thanh heo thức ăn gia súc có được hay không? Không được. Mạnh Lương Nhân vô ý thức tự tuyệt. Mặc dù những cái kia mỹ thực đều có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, nhưng là ăn ngon a vẫn là chờ heo thức ăn gia súc kiểm tra xong sau nghe La Hạo La giáo sư a, Mạnh Lương Nhân trong lòng nghĩ đến. Chương 530, gần nhất ký sinh trùng làm sao như thế nhiều chương 530, gần nhất ký sinh trùng làm sao như thế nhiều phương chủ nhiệm, ngài không có đến xem nghi thức khai mạc a. Lưu Động y tá ngồi ở trong góc, cầm trong tay điện thoại di động, đổi mới lấy video, câu được câu không cùng Phương Hiểu nói chuyện phiếm. Phương Hiểu thuần thục mở ra 4 cm vết cắt, chụp tầng bà bụng. Người bệnh là năm bảo đảm hộ, điều kiện kinh tế có hạn, dùng không nổi nội soi, cho nên lựa chọn truyền thống khai đao giải phẫu. Mở đến a, Phương Hiểu vậy sở trường, hắn vừa tham gia công tác thời điểm đều là khai đao, khi đó còn không có nội soi. Bọn hắn đều muốn mang theo hải tử đến xem nghi thức khai mạc, cái kia chỉ có thể ta để ở nhà đi. Phương Hiểu một bên thao tác, một bên hồi đáp. Chậc chậc, ngài cái này. Lưu Động y tá muốn nói lại thôi. Lao chủ nhiệm bởi vì lần trước sự kiện trực tiếp xin phép nghỉ, đã sớm không muốn tiếp tục làm tiếp rồi. Có lẽ là bởi vì Phương Hiểu mặc dù nhìn bề ngoài không đứng đắn, nhưng thực tế năng lực rất mạnh, các phương diện đều không chút phí sức. Lại hoặc là lao chủ nhiệm làm lớn xong trước đã hưởng thụ các loại tiền lãi, hiện tại chỉ nghĩ bình ổn nghỉ hưu. Bởi vậy, trải qua lần trước sự kiện về sau, lao chủ nhiệm đã phai nhạt ra khỏi, không chịu trách nhiệm cụ thể khoa bên trong sự vật, mà Phương Hiểu đã là đại diện chủ nhiệm, khoa bên trong việc lớn việc nhỏ đều tùy hắn định đoạt. Đây cũng là lý tưởng nhất một loại giao tiếp ban phương thức, đối phòng tổn thương cực nhỏ. Xem như bình ổn quá độ. Bọn hắn nguyện ý mang hải tử đi chen, ta không thể được. Từ khi tình hình bệnh dịch về sau, ta nhìn thấy nhiều người liền đau đầu. Phương Hiểu một bên thao tác, vừa nói. Trúc tử hình chiếu 3D nhưng dễ nhìn, giống như thật, còn mang theo chút ít hoạt bát. Lưu Động y tá nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta xem nhiều hơn nhiều, các ngươi là dùng hình chiếu 3D nhìn, ta thế nhưng là tiếp xúc thân mật. Lần trước ta đi tỉnh thành, La giáo sư còn mang theo ta đi lột mèo tới. Phương Hiểu bắt đầu khoác lác. Lột mèo? Lưu Động y tá hơi nghi hoặc một chút. Chính là trúc tử, gấu trúc cũng là mèo. Phương Hiểu cười giải thích nói. Dù sao Lưu Động y tá cũng không còn biện pháp chứng thực, mà lại hắn gần nhất lần kia cùng bí thư Lục lúc bắt tay, trúc tử ngay tại bên tay hắn. Hắn lột không có lột một lần, ngay cả bí thư Lục cũng không biết, người khác càng không khả năng biết rõ. Cho nên Phương Hiểu thổi đến yên tâm thoải mái. Phương chủ nhiệm, lần trước đến giải phẫu La giáo sư thế nhưng là lễ hội băng hạng mục tổ, ngươi làm sao không đi nâng cái trận? Lưu Động y tá hỏi. Không cần đến ta đi sợ là đều không gặp được La giáo sư, nhân ra nhiều bận bịu a, ngươi xem trúc tử, kia là La giáo sư nghiên cứu khoa học hạng mục, ta nghe nói một cái đại ngôn là tốt rồi mấy trăm triệu. Phương Hiểu một bên làm lấy giải phẫu, một bên tán gẫu. Nhân gia thật có thể kiếm về đến, hôm qua nghi thức khai mạc, trúc tử bị hình chiếu 3D đánh tới ngày thời điểm, chỗ bộ lai mở mới ra rẻ. Khắp nơi video ngắn đều là trúc tử hình chiếu 3D. Không nói người khác, con trai ta đều quấn lấy ta cho hắn mua trong trò chơi trúc tử mới ra rẻ. Lưu Động y tá hưng phấn nói. Mặc dù nàng đối mua ra rẻ chuyện này rất không hiểu, vậy không đồng ý, nhưng dù sao cũng là trúc tử, cũng không còn chửi đồng. Hot sẽ ở bá bảng, trước 10 đều là lễ hội băng. Khí giới thứ nhất tá vậy khoái trá theo sát bắt quái. Dù nói thế nào, trúc tử cùng thành phố Trường Nam đều có quan hệ, thả đan đỉnh hạc ảnh chụp tiểu hộ sĩ cũng có, cho nên cảm giác rất thân thiết. Đúng à, con trai ta sáng sớm hôm nay nói với ta, hôm qua mượn nhiệt độ, chỗ bộ lai thả ra mới ra rẻ, cả đêm liền cơ hồ tiêu thụ thứ nhất, bán 1 tỷ. Đây là ngày đầu tiên. Phương Hiểu tắt lưới. Nghe nói chỗ bộ lai đập phá giá tiền rất lớn mua trúc tử đại nôn, không nghĩ tới xoay tay một cái liền kiếm về đến rồi, coi là thật ngư bức. Mang bụng bảo hộ. Phương Hiểu đưa tay. Khí giới thứ nhất tá đem nệm đông giao cho Phương Hiểu, Phương chủ nhiệm, ta cùng khai đao cùng được ít, ngài nói hơn 2 câu à. Ta làm cũng ít, hiện tại cũng nội soi rồi. Yên tâm, nhiệm vụ đơn giản. Phương Hiểu một bên thao tác, một bên cho y tá động viên, đồng thời cũng là cho người bệnh động viên. Chỉ là người bệnh đã ngủ, bắt đầu ngáy ngủ. Ta xem bọn hắn phát vòng bạn bè bên trong, Tùng Hoa Giang trên mặt băng đều là máy móc gấu trúc kéo xe trượt tuyết, chơi đến có thể vui vẻ. Lưu Động y tá tiếp tục nói, khắp nơi đều có, duy trì trật tự trong đội ngũ cũng có máy móc gấu trúc. Khí giới thứ nhất tá nói bổ sung, chết lạnh lẽo ngày, nếu là không có điện làm sao bây giờ? Đại gia trò chuyện, không thể đi nghĩ thoáng màn thức, cũng chỉ có thể trong nhà qua miệng nghiện. Bây giờ video ngắn 10 cái bên trong có 8 cái là lễ hội băng nghi thức khai mạc, chúc tử hình tượng thấy thế nào đều xem không đủ, cho nên Bít Đạ Tạ mỗi lần đẩy đưa đều coi đây là chủ. Mang bụng bảo hộ, Phương Hiểu mở ra màng bụng, cái kìm đem màng bụng cố định, cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Hắn cũng không cảm thấy giải phẫu có bao nhiêu khó, chỉ là vừa lên làm chủ nhiệm, sở hữu hành vi đều muốn cục đôi, miễn cho bị người khác nói tiểu nhân đắc chí, vậy liền không có ý gì rồi. Có thể mở ra màng bụng về sau, Phương Hiểu có chút ngộng. Một cái trắng lóa đổ vật chui ra ngoài, cô kén Phương Hiểu tê cả da đầu, cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Dùn đũa. Mà mẹ nó. Khi giới thứ nhất tá đang xem thuật khu, nàng so sánh nghiêm túc, cũng ở đây ngay lập tức nhìn thấy một đầu côn trùng cô kén ra tới, bị dọa đến trực tiếp bạo nói tủ. Nữ sinh gan lớn hoặc là nhát gan, đều là tương đối, y học sinh lên giải phẫu khóa thời điểm nữ sinh thế nhưng là rất hiếu kỳ, không gặp cái nào nữ sinh sợ không dám động thủ. Nhưng là tại trên bàn giải phẫu gặp được loại tình huống này, to gan cũng bị giật mình. Phương Hiểu liền mẹ nó biết do người bệnh này có chuyện. Trước phẫu thuật nơi đó giúp đỡ người nghèo cán bộ sắc mặt cũng không tốt, nói cái này năm bảo đảm hộ bình thường nguyện ý ăn đất. Nếu không phải kiên định chủ nghĩa duy vật người, đều có thể đi tìm người nhảy một đoạn khu trừ tà rồi. Kỳ thật Phương Hiểu đối ăn đất cũng không thế nào để ý, dù sao giúp đỡ người nghèo cán bộ không có tỉ mỉ miêu tả. Trông thấy trong bụng côn trùng, Phương Hiểu lập tức sửng sốt. Hắn lặng lặng mà nhìn xem côn trùng, trọn vẹn mấy phút, hắn tầm mắt bên trong chí ít trông thấy 3 năm đầu trắng lóa, 1 cm tả hữu côn trùng bỏ qua bỏ lại. Mẹ nó! Phương Hiểu ý thức được xảy ra chuyện. Mình đương nhiên có thể đem ruột thừa hết thảy, ổ bụng cọ rửa sau đó xuống đài. Còn côn trùng cái gì, dễ giải quyết, nói lấy chỉ toàn là được rồi. Sau phẫu thuật cho điểm khu trùng thuốc coi như không có chuyện này phát sinh. Nhưng đây là Phương Hiểu từ bác sĩ nhai bên trong lần thứ nhất làm viêm ruột thừa giải phẫu mở ra ổ bụng trông thấy côn trùng, hắn quyết định vẫn là cẩn thận một điểm. Quay người, xé toang vô quần áo, lấy xuống găng tay. Phương chủ nhiệm, Lưu Động y tá hơi nghi hoặc một chút. Ta chụp tấm ảnh, sau đó hỏi một chút, đi cùng giúp đỡ người nghèo cán bộ nói một tiếng. Phương Hiểu buồn bực nói, chủ nhiệm, đây là run đũa sao? Ta chưa thấy qua ký sinh trùng. Trợ thủ hỏi, hẳn là. Nhỏ bác sĩ không biết, Phương Hiểu vậy không biết, hắn qua loa một câu, từ trong túi ở mông quần lấy ra điện thoại di động vỗ 2 tấm ảnh chụp. Quay người muốn đi, Phương Hiểu cảm thấy chưa đủ, lại thu âm một đoạn video. Cái này đồ vật nhìn xem liền làm người buồn nôn, Phương Hiểu nhíu mày, ấm nước muối băng gạc trước đắp lên, chờ ta trở lại. Nói xong, Phương Hiểu đi ra phòng giải phẫu. Hắn đem video, ảnh chụp phát cho La Hạo, sau đó gọi điện thoại. La giáo sư, thật ngại, lễ hội băng vừa khai mạc, ngài kia mặt nhất định bể bộn nhiều việc. Thông thả, đang nghiên cứu heo thức ăn gia súc đâu. La Hạo thanh âm truyền đến. Heo thức ăn gia súc. Phương Hiểu suy nghĩ một chút, nhưng chợt đem cái này từ cho ném đến sau đầu, bắt đầu nhanh chóng báo cáo giải phẫu tình huống. Người bệnh ruột thừa thủng, ký sinh trùng đoán chừng là giấu ở ruột thừa bên trong, theo thủng chui ra ngoài, tại ổ bụng bên trong rú đầu. Hả, run kim dị vị ký sinh a? La Hạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Không phải run đũa, là run kim. Phương Hiểu sửng sốt một chút. Run kim dị vị ký sinh có thể gây nên âm đạo viêm, ống dẫn chứng viêm, trong tử cung màng viêm các loại, cũng có thể xâm nhập ruột thừa phát sinh viêm ruột thừa, thậm chí phát sinh màng bụng viêm. La Hạo giải thích nói. Phương chủ nhiệm chưa thấy qua sao? Ê, ta chưa thấy qua. Phương Hiểu đàng hoàng hồi đáp. Ta cũng chưa từng thấy qua. Nóa. Phương Hiểu thậm chí từ điện thoại kia mặt La Hạo trong miệng mồm đã hiểu một chút hưng phấn. Phương chủ nhiệm, trước tiên đem ruột thừa vỡ miệng chắn, chờ ta. Ngài muốn tới. Dung kim tốt nhất đều tìm đến, hiếm ô đỏ phỏ, thuốc tím, chỉ có thể giết chết trứng trùng, đối côn trùng trưởng thành tác dụng có, nhưng là không lớn. Quan bụng sau côn trùng trưởng thành sẽ ở ổ bụng bên trong khắp nơi sinh sôi, hình thành nhiều chỗ mầm thịt xương. Nếu là một lần xử lý không sạch sẽ, hậu hoạn rất nhiều. Phương Hiểu sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này vậy mà như thế phiền phức. Đương nhiên, kia là cực kỳ hiếm thấy tình huống, có liên quan văn hiến cũng liền một lượng quyển, trích dẫn còn không nhiều. La Hạo nói đơn giản một chút tình huống, cùng người bệnh người nhà bàn giao, sau đó tìm các ngươi y vụ khoa cho đại học y khoa một viện phát cái văn kiện, ta cái này liền lái xe đi. Đúng Phương chủ nhiệm, nghi thức khai mạc quà lưu niệm ta mang cho ngươi 20 phần, quay đầu ngươi đưa phòng bác sĩ y tá. Ha ha, tốt, La giáo sư. Phương Hiểu tỉnh táo lại, hắn không phải rất lo lắng, dù sao kia mặt có La giáo sư tại. Mà lại từ chữa bệnh tranh chấp góc độ tới nói, nam bảo đảm hộ là loại kia thiên nhiên không có bảo hộ đám người, ngay cả hài tử cũng không có, xảy ra chuyện cũng không còn người ra mặt. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề chỉ ở với mình gặp qua một cái đặc thù ca bệnh, mở ra ổ bụng sau đầy mình côn trùng. Quái, gần nhất làm sao đều là ký sinh trùng. La Hạo nói xong, cúp điện thoại. Gần nhất, đều là ký sinh trùng. Phương Hiểu gãi đầu một cái, cũng không còn đi để ý tới vì cái gì. Hắn mơ hồ biết rõ trước một hồi có người phóng sinh con rắn, từ Nam đến Bắc đều có, ký sinh trùng có lẽ cùng phóng sinh con rắn có quan hệ. Con rắn không truyền bá ký sinh trùng, nhưng người nào có thể bảo chứng những cái kia tấm màn đen sau người không truyền bá điểm khác. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Phương Hiểu, hắn cũng lười suy nghĩ. Trời sập có cái cao đỉnh lấy, La giáo sư chính là loại kia thân cao người. Phủ thêm một cái áo dài, Phương Hiểu đi ra phòng giải phẫu. Tiểu Chu, mặt này. Phương Hiểu vẫy gọi. Giúp đỡ người nghèo cán bộ họ Chu, không đến 30 tuổi, nhưng trên mặt da rẻ đã đen thui, xem ra chí ít 40 tuổi dáng vẻ, so Phương Hiểu niên kỷ đều lớn hơn, một mặt sầu khổ. Phương chủ nhiệm, giải phẫu làm xong, thật sự là vất vả ngài lặng. Giúp đỡ người nghèo cán bộ khách khách khí khí cùng Phương Hiểu nói. Hại, giải phẫu ta làm không xuống, đã liên hệ với cấp chuyên gia của bệnh viện tới cứu ngài rồi. Cái gì? Giúp đỡ người nghèo cán bộ khẽ giật mình. Không phải viêm ruột thừa à? Nơi này dù sao cũng là tam giác bệnh viện, làm sao ngay cả ruột thừa cắt bỏ thuật đều không giải quyết được? Phương chủ nhiệm nhất định đang nói đùa, nhất định. Ừ, ngươi xem, đây là ta đập ảnh chụp. Phương Hiểu nói miệng không bằng chứng, đưa di động bên trên ảnh chụp đưa tới giúp đỡ người nghèo cán bộ trước mắt. Một đầu trắng loa côn trùng tại cơ quan nội tạng ở giữa vô cùng có đánh vào thị giác lực. Giúp đỡ người nghèo cán bộ khẽ giật mình. Ừ, đây là video. Phương Hiểu mở ra video. Trắng loa côn trùng nếu là đứng im thái còn dễ nói, nhưng khi giúp đỡ người nghèo cán bộ trông thấy nó bắt đầu nhúc đích, cô kén, cả người đều mắt tròn váng. Đây là một cái gì a? Chương 530, gần nhất ký sinh trùng làm sao như thế nhiều hai. Chương 530, gần nhất ký sinh trùng làm sao như thế nhiều hai. Tiểu Chu, người bệnh khẳng định có vấn đề khác, không phải đơn giản viêm ruột thừa. Phương Hiểu chắc chắn nói, bất quá ngươi yên tâm, ta liên lạc thượng cấp chuyên gia của bệnh viện. Người kia mặt liên lạc một chút thôn bí thư chi bộ, nói một chút tình huống, ảnh chụp, video ta phát cho ngươi. Phương chủ nhiệm, giúp đỡ người nghèo cán bộ lôi kéo ở Phương Hiểu màu xanh đậm áo dài, tiến đến bên người nhỏ giọng nói, ta nghe người trong thôn nói, lão Mã mấy tháng trước đánh một con hoàng bì tử, nhân gia hoàng bì tử chạy đến hỏi hắn. Hỏi cái gì? Nói là, ngài đừng chê cười ta à, nói có một ngày lão Mã uống nhiều rồi, say cứ hướng nhà đi, một con hoàng bì tử ra tới đứng tại giữa đường hỏi hắn, ngươi xem ta giống người sao? Ngã. Phương Hiểu bạo nói tụ, ta biết rõ đây là nghe nhầm đồn bậy, lúc trước ta cũng không tin. Giúp đỡ người nghèo cán bộ ngượng ngùng giải thích. Tiểu Chu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi giúp đỡ người nghèo không dễ dàng, một thiên quan quật thẻ, ha ha ha. Phương Hiểu mở cái nhỏ cho đùa, vô giúp đỡ người nghèo cán bộ bả vai, lại có, chuyên gia phí không cần ngươi nhọc lòng, trong lòng ta kính trọng các ngươi những này giúp đỡ người nghèo cán bộ, chuyên gia phí ta móc. Như vậy sao được, ta làm như thế nào lấy liền làm gì? Giúp đỡ người nghèo cán bộ trong miệng nói không được, nhưng biểu lộ lại bùng lòng rất nhiều. Phương Hiểu biết rõ bọn hắn kiếm được không nhiều, chuyện này đích xác có thể đánh tình cầu, nhưng này loại hiếm thấy sự tình nếu là tình cầu xuống tới, không biết được kéo bao lâu. Đã bản thân nhận, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Còn Phương Hiểu, hắn biết rõ La Hạo sẽ không cần tiền, bán cái ân tình. Cục này bên trong duy nhất có tổn thất là La giáo sư, tất cả những người khác đều được lợi. Nhưng La giáo sư tựa hồ rất vui vẻ, bởi vì hắn nói hắn cũng chưa từng thấy qua tình huống tương tự, hấp tấp đuổi tới làm giải phẫu đâu. Vậy ta về trước đi nhìn xem, chờ chuyên gia tới. Mặt này chúng ta dốc hết toàn lực, người kia mặt cùng trong thôn liên lạc một chút, chờ chúng ta xác định là cái gì côn trùng. Phương Hiểu con ngươi đảo một vòng, hạ giọng, cái gì đòi phong loại hình sự tình, ngươi đừng nói, để chính bọn hắn suy nghĩ. Nhưng ký sinh trùng là thật, nơi đó vệ sinh điều kiện thế nào? Vẫn được a, thông trên dưới nước, vậy lôi điện, thông lưới. Lão Mã vốn là lười, thông lưới về sau khoanh tay cơ mỗi ngày ngay tại trên giường nhìn video ngắn, mua cho hắn nhỏ lợn giống đều sắp bị hắn giết ăn thịt. Giúp đỡ người nghèo cán bộ oán trách một câu. Phương Hiểu kém chút không có cười trận. Kia là khẳng định a, nông thôn người làm biếng tử Phương Hiểu cũng đã gặp qua, dùng bây giờ nói giảng chính là nhân gia sống được thông thấu, đã sớm năm ngựa, bản thân cùng mình và giải. Còn cái gì kiếm không kiếm tiền, có cưới hay không nàng dâu đều không trọng yếu. Dễ chịu là được. Giúp đỡ người nghèo cho mua cái gì lợn giống loại hình, bọn hắn vậy không nuôi sống. Dạy người bắt cá loại hình tại người làm biếng tử trong đầu vậy căn bản không tồn tại, bọn hắn chỉ muốn muốn cá, không muốn cá. Khoan hay nói, làm như vậy có làm như thế đạo lý? Nếu như là tại tỉnh thành, thành phố Trường Nam làm công gặp được loại chuyện này, không có giúp đỡ người nghèo cán bộ chạy trước chạy về sau, một lần sinh bệnh, một lần giải phẫu sợ là 1-2 năm liền làm công. Có thể người bệnh ở nhà trên giường nằm soát điện thoại di động, giúp đỡ người nghèo cán bộ hay cùng con trai mình tựa như chạy trước chạy về sau, có bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Người này a vẫn là phải xem từ lúc nào. Hiện tại giảng cộng đồng xung đột, chẳng trách Tiểu Chu phàn nàn một câu. Được rồi, có lời đừng nói, ngươi có còn muốn hay không tiến bộ? Phương Hiểu nói, ngươi cho lão bí thư chi bộ gọi điện thoại, nói lão Mã một bụng côn trùng, hỏi một chút các ngươi vậy thì có cái gì địa phương bị ô nhiễm rồi. Tốt. Giúp đỡ người nghèo cán bộ nghiêm nghị, biết rõ Phương Hiểu nói là chuyện đừng đắn, không thể bị dở dang. Một hai là chuyện nhỏ, nhưng nếu là toàn thôn lây nhiễm, đó chính là đại sự, bản thân thân ở trong đó không thiếu được một cái hành sự bất lực nổi lớn. Ngã chưa chắc có cái gì xử lý, có thể sau con đường của mình liền có thể nhìn thấy đầu. Giúp đỡ người nghèo cán bộ lập tức gọi điện thoại liên hệ, Phương Hiểu trở lại phòng giải phẫu. Ước chừng như thế, còn lại chính là chờ La giáo sư tới cứu đài. Chân đạp bảy sắc tường vân, từ trên trời giáng xuống, Phương Hiểu tại một năm trước có nằm mơ cũng chẳng ngờ một năm sau bản thân vậy mà lại có dạng này gặp gỡ. Trở lại phòng giải phẫu. Chủ nhiệm, thế nào? Liên lạc tỉnh thành La giáo sư, hắn đang lái xe tới. La giáo sư không phải đang bệ bội thế này. Bận điệu. Theo thức ăn ra súc sao? Phương Hiểu trong lòng suy nghĩ, nhưng biểu lộ lại cực kỳ nghiêm túc, bận rộn nữa cũng không còn trước mắt chuyện này trọng yếu, mạng người quan trọng. Mà lại, Phương Hiểu thấp giọng, thần thần bí bí nhìn lướt qua sau lưng. Làm sao? Các y tá cùng bác sĩ gây tê cũng đều khẩn trương lên. Nghe nói gần nhất ký sinh trùng bệnh đặc biệt nhiều. Ra ngoài đừng nói mò, các ngươi thuộc về người trong cuộc, chớ cho mình gây phiền toái. Phương Hiểu căn dặn. Ồ a nha. Mặc dù đáp ứng đến, nhưng các y tá còn tưởng rằng là Phương Hiểu tùy tiện nói một chút. La giáo sư sẽ mang trúc tử đến sao? Khi giới thứ nhất tá hỏi. Đừng có nằm động, trúc tử vào không được phòng giải phẫu. Ngược lại là La giáo sư bên người có một đầu nửa gương mặt chó, gọi đại hắc. Nửa gương mặt. Hừm, lúc trước là chó nghiệp vụ, có lưu manh bên đường đả thương người, đại hắc cắn lưu manh không há mồm, bị chặt thành trọng thương. La giáo sư ôm đại hắc liền tiến vào đại học y khoa một viện phòng giải phẫu. Ta dựa vào, La giáo sư như bức. Chuyện này sau đó phải bị viện lãnh đạo mắng một trận đi. Lưu Động Y ta kinh nghiệm lão đạo, nhưng lời nói xoay chuyển, bị mắng một bữa cũng được, nhân ra chó nghiệp vụ tận chức tận trách, cũng không thể nhìn xem cứ như vậy chết rồi không phải. Bị mắng? Nói đùa cái gì, đây chính là La giáo sư. Phương Hiểu nói, La giáo sư đem Đế Đô Bắc lớn y học nhị mao một trong khoang miệng ngoại khoa chuyên gia mời đến phi đao. Khám gấp. Đúng nha. Đáp ứng mao giáo sư lột mèo cũng liền đủ rồi. Sau này mao giáo sư còn mượn cơ hội sẽ trồng hai chiếc răng mới đi. La giáo sư đều không nói loại răng sự tình, ta nghe tỉnh thành cùng nhau học thuyết. Cho hai loại. Khí giới thứ nhất tá mơ mơ màng màng hỏi. Phương Hiểu cùng Lưu Động y tá, bác sĩ gây tê đều dùng khinh bị ánh mắt nhìn nàng. La giáo sư lợi hại như vậy, khám gấp phi đao, Phương chủ nhiệm ngươi cũng không mời được đi. Lưu Động y tá đem thoại để chuyển hướng. Phương Hiểu mỉm cười, nhìn xem trên bàn giải phẫu người bệnh. Cái này chẳng phải ở trước mắt ta, bản thân hỏi là lời gì? Lưu Động y tá xấu hổ. Chờ lấy đi, đúng tiểu chu, đem người bệnh ruột thừa thủng vị trí chắn, ta chưa hết không soát tay. Phương Hiểu dặn dò. Được. Nhìn chăm chăm hạ cấp bác sĩ đem vết cắt vị trí chắn, lại đem có thể nhìn thấy côn trùng kẹp ra tới. Phương Hiểu bắt đầu nghiên cứu lên đám côn trùng này. Gần nhất có nghe nói ký sinh trùng bệnh tăng nhiều sao? Không có à, ta đi làm 20 năm, đây là ta thấy qua ví dụ đầu tiên ngoại khoa giải phẫu ký sinh trùng bệnh. Bác sĩ gây tê trả lời ngay. Cũng thế. Phương Hiểu nghĩ nghĩ, đem La Hạo cúp điện thoại câu nói sau cùng ném đến lên 9 tầng mây. Loại chuyện này chỉ có thần tiên trên trời có thể giải quyết, bản thân thành thành thật thật ngồi ở phía dưới nhìn lên bầu trời thần tiên đánh nhau chính là. Nếu thật là đem bệnh chi cho phá bỡ, máu vẩy một mặt, cũng là đủ buồn nôn. Nhưng không có cách, ai bảo người bệnh này liền như nước trong veo đến chính mình nơi này đâu. Đều là mệnh. Một bên nói chuyện phiếm, một bên các loại, sau mấy tiếng La Hạo cho Phương Hiểu gọi điện thoại, bản thân ngay tại lên lầu, để Phương Hiểu đi phòng thay quần áo tiếp chính mình. Trông thấy La Hạo, Phương Hiểu trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Cái gì là chỗ dựa? Đây mới là. Nói cái gì dựa núi núi ngã, kia là không có chỗ dựa người nói bậy bạn. Bản thân phát hai tấm ảnh chụp một cái video, La giáo sư đặt vào cuối tuần, đặt vào lễ hội bằng, không phải cũng như thế đã đến rồi sao? La giáo sư, vất vả. Hại, Phương chủ nhiệm, ngươi khách khí với ta cái gì sức lực? La Hạo xài bước đi tiến phòng thay quần áo, người bệnh người nhà kia mặt, vị trí thôn xóm, thông chi sao? Năm bảo đảng hộ, không có nhà thuộc, lão quang cây gậy một cái. Phương Hiểu giải thích nói, ta ngay lập tức cùng giúp đỡ người nghèo cán bộ nói, hắn trở về kiểm tra có vấn đề hay không. Hừm, gần nhất thật sự là kỳ quái, gặp được thật nhiều ký sinh trùng bệnh người bệnh. Có một cái ăn con cóc ra dự phòng khối u còn có thể lý giải, nhưng trước mắt cái này cũng không thấy nhiều rồi. Phương Hiểu trầm mặc, lặng lặng mà nghe La Hạo đang nói chuyện. La giáo sư chỉ là lẩm bẩm, Phương Hiểu trong lòng tin tưởng. Dũ Kim, mặc dù nhiều gặp, nhưng này ai nhiều côn trùng trực tiếp từ trong bụng trông thấy, không thấy nhiều. La giáo sư, ngài cảm thấy là cái gì vấn đề? Ta nào biết được, Phương chủ nhiệm ta hỏi ngươi, Dũ Kim bệnh truyền bá phương thức có cái gì? Phương Hiểu hối hận rồi, bản thân cũng không nên đáp lời. La giáo sư càng lúc càng giống một tên giáo sư, hắn há mồm liền đặt câu hỏi, hỏi được bản thân tốt xấu hổ. Tính tiếp xúc, hút vào, nghịch hành ba loại thường thấy nhất phương thức, trong đó lấy nghịch hành truyền bá nhiều nhất. Dung kim trứng trùng tại môn giang nếp gấp vị trí ấp trứng, sau trực tiếp chui vào. Lời nói này Phương Hiểu cảm giác cửa sau có chút nữa, nghĩ cao hai lần, nhất là vừa nhìn thấy Dung kim liền phảng phất tại chính mình môn giang vị trí ngay tại chui vào bên trong đồng dạng, nhột khó chịu. Người đó là cái gì biểu lộ? Đều đại chủ nhiệm, làm sao còn cùng học sinh đồng dạng? Ta nói cái gì ngươi đã cảm thấy bản thân bị bệnh gì? La Hạo cười ha ha một tiếng, khinh bị nói. Hắc. Phương Hiểu cũng có chút không có ý tứ. Cái kia, Phương chủ nhiệm, cho giúp đỡ người nghèo cán bộ gọi điện thoại, người trong thôn gần nhất không cần loạn đi, lưu liền thông thường, thành phố ủy ban sức khỏe phái xe cứu thương đi lấy hàng mẫu. La Hạo căn dặn, hắn biểu lộ rất nghiêm túc, không còn đùa giỡn hương vị. Trước sau chênh lệch quá lớn, Phương Hiểu sửng sốt một chút. Trở về sau ta làm kính nhìn xuống nhìn người khác có hay không lây nhiễm ký sinh trùng cái gì. Ngài. Phương Hiểu lúc này thật có chút kinh ngạc. Làm sao? Ta kính bên dưới chẩn bệnh trình độ rất cao. La Hạo trần thuật một sự thật. Không không không, La giáo sư, ta nói không phải ngài trình độ không đủ, mà là ngài làm sao đối chuyện này để ý như vậy. Ta lo lắng có hút vào thức truyền bá. La Hạo từ tốn nói. Chương 531, Dung Kim ôm đoàn chương 531, Dung Kim ôm đoàn ngươi và giúp đỡ người nghèo cán bộ nói một tiếng, sau đó hai ta lên đài. La Hạo căn dặn. Phương Hiểu gật đầu, cùng giúp đỡ người nghèo cán bộ Tiểu Chu liên hệ, nói rõ tình huống xong cùng La Hạo tiến phòng giải phẫu. Tiểu Chu cũng không còn chú ý, Phương Hiểu nói cái gì là cái gì. Nhân Phương chủ nhiệm có thể đem đại học y khoa chuyên gia trong đêm mời đến, giúp đỡ người nghèo cán bộ Tiểu Chu biết rõ cái này đã coi như là cực hạn, đổi mình có thể rất khó soát mặt làm được loại trình độ này. La giáo sư tốt. La giáo sư tốt. La giáo sư tốt. Bác sĩ gây tê, Lưu Động y tá, khi rơi thứ nhất tá trong miệng một lời cùng La Hạo Vân An. Đến rồi dài nam mấy lần, bọn hắn đều biết La Hạo, mà lại bọn hắn từ trong truyền thuyết nhận biết La Hạo so chân thực La Hạo còn muốn lợi hại hơn mấy phần, thậm chí khi rơi thứ nhất tá nhìn La Hạo ánh mắt đều có chút dị dạng. Khách khí, chuẩn bị giải phẫu rồi. La Hạo cười ha hả lên tiếng chào, đi theo sau cùng Phương Hiểu soát trên tay đài. Phương Hiểu cũng không còn hỏi thôn trấn ký sinh trùng sự tình, mà là cùng La Hạo trò chuyện lễ hội băng. Nếu thật là có người thả xuống ký sinh trùng trứng, Phương Hiểu cho là mình cái này cấp bậc tiểu nhân vật tốt nhất vẫn là đừng tiếp xúc tốt. Thậm chí ngay cả biết rõ đều không cần biết rõ, biết đến càng nhiều thì càng nhiều phiền phức. Mở ra ấm nước muối băng gạc, La Hạo nhìn xem người bệnh ổ bụng, Phương Hiểu đi theo nhìn thoáng qua, một đầu run kim ngó giáo giác cô kén ra tới, tựa hồ đang gây hấn. Bệnh lý buồn. La Hạo trong tay cái kẹp luồn vào đi, kẹp lấy run kim, đem nó lôi ra ngoài phóng tới bệnh lý trong chậu. Phương Hiểu chú ý tới La Hạo tại kẹp run kim thời điểm thủ đoạn tựa hồ có một cái động tác, chỉ là hắn nhìn không hiểu động tác này đến cùng có làm được cái gì cùng với phương hướng, góc độ vân vân chi tiết. Hẳn là cường độ nguyên nhân, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Cái đồ chơi này nhìn xem cơ hồ là hơi mở, cường độ hơi lớn hơn một chút liền sẽ phá, có thể La giáo sư cử trọng được hình, kẹp lấy ra, phóng tới bệnh lý trong chậu. Phương Hiểu không có hỏi La Hạo kỹ thuật chi tiết, hắn đối với mình tâm lý nắm chắc, bản thân căn bản làm không được La giáo sư làm được sự tình. Giữa người và người vẫn có khác biệt, Phương Hiểu lòng dạ biết rõ. Hắn liếc qua ký sinh trùng, trông thấy ký sinh trùng trên người có lưỡi câu, cũng không biết La giáo sư là thế nào thông qua một động tác liền đem nó cho lấy xuống. Đổi bản thân bên trên, phí nửa ngày sức lực khả năng còn có đồ vật lưu tại đường ruột trên vách, khó trách La Hạo La giáo sư muốn đích thân bên trên. La giáo sư, vừa đợi ngài thời điểm ta tra xét một lần sách giáo khoa. Bác sĩ gây tê ham học, tại người bệnh bên đầu nhìn xem La Hạo, dùng kim lời nói ký sinh trên cơ thể người đường ruột bên trong, là cùng ruột thừa dạng nước thủng vừa vặn trùng điệp rồi sao? Có thể nói như vậy, nhưng ta xem trước phẫu thuật kiểm tra. Siêu âm không có báo có phân thạch tắc nghẽn, ta một hồi nhìn xem có đúng hay không run kim ôm đoàn tắc nghẽn ruột thừa. Bác sĩ gây tê nghĩ nửa ngày, bộ kia hình tượng mới xuất hiện ở trước mắt. Run kim ôm đoàn. Mmmm, thật mẹ nó dọa người. Kia đầy mình côn trùng làm sao bây giờ? Tận lực lấy ra, không có chuyện gì, một chút xíu sợ là tốt rồi, cần một chút kiên nhẫn. La Hạo bắt đầu đem vết cắt phụ cận ba đầu run kim đều kẹp ra tới, sau đó kéo dài khẩu. CM vết cắt không nhiều không ít. Bác sĩ gây tê đã không cách nào nhìn thẳng giải phẫu, cô kén côn trùng nhìn được đầu hắn ra tóc ngay. Nhìn thoáng qua thời gian, bác sĩ gây tê ai u một tiếng, xuất ra thuốc uống xuống dưới. Thế nào rồi? La Hạo hỏi. Ai, ta có loại phong thấp, dẫn đến khớp xương biến hình. Bác sĩ gây tê thở dài. Ừm. La Hạo sững sờ, thật lòng nhìn bác sĩ gây tê hai mắt, loại phong thấp. Ngươi làm kiểm tra sao? Ai cho chẩn bệnh? Không có à, mấy tháng trước tay ta đầu ngón tay đau, phát hiện tay phải ngón út có khớp xương biến hình. Liên mở ra chút thuốc, nhớ tới liền ăn. La Hạo dở khóc dở cười, ta xem liếc mắt. Bác sĩ gây tê giơ tay lên, di chuyển, ta từ nhỏ đã như vậy. Hải tử vậy như vậy. Hạ. La Hạo cười nói, ngươi đây là hôn huyết một loại biểu hiện. Hán tộc gen mạnh, hôn huyết sau. Không nói nhiều như vậy, ngươi đây là lăn lộn kết đan, hung nô gen. Mà mẹ nó. Bác sĩ gây tê kinh ngạc. Dù là trông thấy người bệnh một bụng côn trùng thời điểm, hắn cũng cảm thấy được buồn nôn, lại không cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng, bản thân biến tiêu phong rồi. Bác sĩ gây tê có thể vẫn luôn là hoàng hắn tới, không cẩn thận bản thân liền biến khiết đan nhịn. Lời này làm sao nói? Không có việc gì, ngẫu nhiên có đau một chút đau nhức, chớ khẩn trương là được, mà lại không có những thứ khác biểu hiện. La Hạo nói. La giáo sư, ngài xác định. Người đối gen học hiểu bao nhiêu? La Hạo kéo dài khẩu sau bắt đầu đuốt ruột, thận trọng, sau đó một đầu côn trùng hướng ra kẹp. Một bên kẹp, La Hạo vừa cùng bác sĩ gây tê nói chuyện thiếm. Bác sĩ gây tê lắc đầu, ra hiệu bản thân không hiểu. Kia một hồi xuống đài hai ta thêm bên dưới hoại chặt, ta phát người một tiên luận văn. Nhà ta hiệp hòa có vị chuyên gia cả đời nhìn qua hơn 3.200 lệ như ngươi loại này loại bệnh phong thấp, tổng kết một lần, phát biểu luận văn. Hiện tại phân tử di truyền nghiên cứu so sánh đấu triệt, chủ yếu là cuốn vợ tại 23 năm về trước luôn nói cái gì Nhai Sơn về sau không Trung Quốc những cái kia ngụy biện tà thuyết, có chút học giả không ưa, liền làm tương quan nghiên cứu. Hán tộc mẫu hệ gen, cũng chính là tuyến lạc thể RNA tính đa dạng tương đối cao, phụ hệ gen, cũng chính là y hệ nhiễm sắc thể tương đối đơn nhất nghiên cứu có rất nhiều luận văn, cho nên cuốn vợ những lời kia căn bản không nghe được. Ta liền nói cuốn vợ xấu nhất. Bác sĩ gây tê nói xong, chợt nhớ tới mình khiết đan huyết thống. Khiết đan cũng là hán tộc người làm chủ thể, có luận văn phân tích qua, có thể hiểu thành phồn hoa địa vực người Hán cùng cái khác người Hán ở giữa khác nhau. Nói như vậy, bác sĩ gây tê tâm hơi dễ chịu một điểm. La Hạo dùng cái kìm kẹp lấy ruột thừa, kéo thẳng, giao cho Phương Hiểu, sau đó bắt đầu đoạn ruột thừa động tĩnh mạch. Chỉ là cắt ruột thừa thời điểm La Hạo cũng không có khai thác thông thường giải phẫu phương thức, mà là tại ruột thừa bộ dễ chết lên cắt một cái 1 cm vết cắt. Bác sĩ gây tê nghi hoặc, cũng muốn không suy nghĩ thêm nữa vừa mới La Hạo nói đến sự tình, liền dò hỏi, "La giáo sư, ngài đây là?" Ta xem trước liếc mắt tắc nghẽn đồ vật là cái gì bình thường tới nói nếu là phân thạch lời nói sẽ ở thủ vị trí. A, giải phẫu học thượng không có biết a. Bác sĩ gây tê mờ mịt. Hại, giải phẫu học thượng đều là cơ bản nhất. Đơn cử không thích hợp ví dụ, kiến quốc sau tại đế đô tổ chức một trận thái cực quyền thi đấu biểu diễn, đương thời thái cực quyền lão tổ tông Trần Phát Khoa cũng muốn cùng cử hành hội lớn. Kết quả Trần Phát Khoa lão gia tử lên đài đánh quyền, có người vậy mà nói hắn đánh không tốt, lấy ra rất nhiều tật xấu. Phương Hiểu không hiểu, là giáo sư, ta nhớ được Trần Thị Quá vô cùng tốt giống như là rất chính tông, Trần Phát Khoa lão gia tử cũng là nhận chức mở sau đại lão, chất vấn hắn chính là ai? Là hắn đổ tôn bối phận người. Không biết Trần Phát Khoa lão gia tử liền cho rằng là một tiểu lão đầu đánh quyền đánh vậy không chính quy, nhà mình lao tổ tông cũng không nhận ra. Phương Hiểu kinh ngạc. Bình thường liền lấy nhà ta lão bản nói, Phương chủ nhiệm ngươi đi đại học y khoa một viện nhìn thấy trước đó, nếu là tại bình thường trông thấy, không phải liền là một ít lao đầu à? Nói trở lại, giải phẫu a dựa theo giải phẫu học thượng làm khẳng định không sai, nhưng là đi đây không phải có ngoại ý muốn tình huống a? La Hạo nói, cái kẹp đã thuận vết cắt luồn vào đi, rất nhanh kẹp ra tới một cái màu trắng phân thạch. Như thế nhiều, xem ra ổ bụng bên trong vậy không ít. Đây là run kim ông đoàn. Phương Hiểu hỏi. Đúng, Phương chủ nhiệm ngươi xem liếc mắt, cẩn thận đừng ô nhiễm thuật khu là được. La Hạo tiếp tục giải phẫu, Phương Hiểu cho bác sĩ gây tê nháy mắt ra dấu, bác sĩ gây tê trước chụp ảnh, sau đó Phương Hiểu dùng cầm máu cái kìm thăm dò. Đúng một lần, màu trắng phân thạch bên trên bắt đầu có đồ vật bắt đầu nhúc nhích. Như thế một đại đoàn côn trùng, mà mẹ nó, lại còn nhiều như vậy. Thật sự là côn trùng. Phương Hiểu thình lình trông thấy đến không hết run kim ôm thành đoàn, tựa hồ bị bản thân tỉnh lại, ngoại tầng bắt đầu độc lên. Hắn cũng không kinh ngạc tại cái này phân thạch là run kim ôm đoàn, chỉ là trong mơ hồ đoán được La Hạo La giáo sư vừa mới động tác có bao nhiêu rất nhỏ. Cường độ vừa vặn, nhiều một phần thì nhiều, thiếu một phần thì thiếu. Tại tỉnh lại run kim lực lượng bên dưới lại đem phân thạch lấy ra. Ngưu. Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Hắn không có tiếp tục quan sát phân thạch, bắt đầu hết sức chuyên chú phối hợp La Hạo làm giải phẫu. La giáo sư giải phẫu cường độ nắm vừa vặn, loại chuyện này Phương Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoạn thời gian trước cái kia mạch máu đụng một cái liền phá người bệnh bản thân còn ký ức như mới, bản thân dày vò này lâu như vậy, càng làm càng nặng, La giáo sư đến về sau trực tiếp một cái giá đỡ giải quyết vấn đề. Trên lệch là tồn tại, nhưng khẳng định tồn tại, bằng không vì cái gì nhân gia có thể cầm bà thanh, bản thân không được. Cắt đứt ruột thừa khang bên trong tràn đầy dung kim. Sau đó Phương Hiểu chú ý tới La Hạo bắt đầu hạ thủ đi sở, động tác rất nhỏ, hẳn là tận lực giảm bớt đối thành ruột kích thích, giảm xuống sau phẫu thuật bệnh tắc ruột khả năng cùng nghiêm trọng trình độ. Để Phương Hiểu không hiểu là La Hạo mỗi lần đưa tay đi vào, ngón tay nhẹ nhàng một túm, vân vê, một đầu run kim liền bị hắn lấy xuống, ném đến bệnh lý trong chậu. Động tác tuân thủ, giống như là La giáo sư làm cả một đời tương tự giải phẫu tựa như. Phương Hiểu cảm thấy La giáo sư người này đã sắp xỉ tại yêu nghiệt, bản thân căn bản là không có cách lý giải. Bất quá Phương Hiểu cũng không còn quá nhiều kinh ngạc, cố gắng của mình cùng chăm chỉ, hẳn là nhìn thấy La giáo sư loại người này một tấm vé vào sân mà thôi. Không có cố gắng, bản thân chỉ có thể hết ngồi đáy giếng. Nếu thật là nhảy ra trước kia giếng, Phương Hiểu biết mình như kiến càng xem trời xanh bình thường nhỏ nhặt không đáng kể. Đời này có thể trông thấy loại này cấp bậc giải phẫu cũng đã là vạn hạnh sự tình, học được. Phương Hiểu tâm lý nắm chắc, căn bản không nghĩ như thế nhiều. Chương 531, Dũng Kim ôm đoàn 2 chương 531, Dũng Kim ôm đoàn 2 trọn vẹn 20 phút, La giáo sư tay vê ra hơn 10 đầu tha trùng, cuối cùng lại sờ soạn một lần, lúc này mới kết thúc giải phẫu. Được rồi, ấm nước muối cỏ rửa, quan bụng. Nghe tới quan bụng hai chữ, khí giới thứ nhất ta tinh thần đại chấn. Đây là nàng đến bệnh viện sau gặp được buồn nôn nhất giải phẫu, không có cái thứ hai. Lúc trước coi là tại ổ bụng bên trong ngóc phân người cũng đã là cực hạn, nhưng hôm nay mắt thấy La giáo sư bắt côn trùng, tiểu hộ sĩ thế mới biết thiên ngoại hữu thiên. Mà lại người bệnh trong tràng đạo ký sinh trùng nhiều đến đã hình thành phân thạch, ôm đoàn trình độ. Hiện tại khí giới thứ nhất tá nhắm mắt lại, trước mắt đều là một đoàn run kim cô kén dáng vẻ. La giáo sư, ngài nhìn xem có thể thật trẻ trung, năm nay bao nhiêu tuổi? Khí giới thứ nhất tá nhìn xem tùy ý hỏi. Còn không có sinh nhật, xem như 28 đi. La Hạ hồi đáp. Tiểu hộ sĩ con mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Lưu động y tá hiểu ý, một bên chuẩn bị đồ vật, vừa nói, La giáo sư, có bạn gái sao? Có, chuẩn bị lúc sau Tết nhìn cha mẹ. Để ý thêm một cái sao? Lưu động y tá lớn tuổi, thuận thế mở cái trò đùa. Hại, một cái cũng không ít, lại nhiều một cái công tác liền phải thụ ảnh hưởng. La Hạo tự nhiên biết rõ nàng ý tứ, trực tiếp tự tuyệt, bạn gái của ta tại A Động nuôi gấu trúc, các lão bản cũng đều công nhận. Đầy miệng một cái củi ra, lão bản đối nàng so với ta tốt. Lưu động y tá trong lòng thở dài, nam nhân tốt quả nhiên tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường là không lưu thông. Chờ nhìn thấy thời điểm, đã chậm. Mà lại La giáo sư nói chuyện đơn giản, sáng tỏ, không chỉ có nói rõ bản thân có bạn gái, còn nói rõ lao bản công nhận, cái này cũng thấy ra trưởng, có hôn ước không có gì khác biệt. Hắn một điểm mập mờ khả năng cũng không lưu lại, cùng những cái kia ba không cặn bã nam cặn bã nữ không giống. Chậc chậc. Quan bụng, La giáo sư bạn gái ta đã thấy, đẹp mắt hiểu chuyện. Phương Hiểu cười nói, La giáo sư, ngài chuẩn bị lúc nào kết hôn? Đầu năm sau đi, hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là kết thành. La Hạo thở dài, bận điệu nha. Không phải sao, lại gặp Dung Kim. Người khác đều không rõ La Hạo nói đúng có ý tứ gì, chỉ có Phương Hiểu tin tưởng, La giáo sư khẳng định phải tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thật sự giống La giáo sư nói như vậy sao? Nếu là 5 năm trước, 10 năm trước, Phương Hiểu khẳng định cho rằng là âm mưu luận, La giáo sư có chứng vọng tưởng bị hãm hại. Có thể trải qua tình hình bệnh dịch, trải qua ban đầu thế gian đều là địch cục diện, hắn cũng không cho là như thế. La giáo sư, ta một người bạn nhà hải tử ra nước ngoài học không đến một năm liền trương la lấy muốn trở về. Hả? Nghĩ về trở về đi, kia mặt không có gì tốt chơi. La Hạo cười cười, thấy chút việc đợi là được rồi. Hắn nói a, thật nhiều thượng lưu xã hội người ăn người. Phương chủ nhiệm, đừng nói mỏ. Lưu động y tá nói, ta cũng đã được nghe nói, nhưng không có bắt lấy nhân gia ngồi ở trên mặt bàn ăn người a, sẽ không chứng cứ. Nói làm sợ đại nhi tử bị cắt hoàng cao, hắn đi muốn, bệnh viện bác sĩ nói vô hại hóa xử lý. Vô hại hóa? Ta sư minh nói hẳn là lên bàn ăn. Chúng ta nói ăn cái gì bổ cái gì, quá mức ăn chút con lửa roi rái chó cái gì, nhân gia là trực tiếp ăn người. La Hạo khâu xong cuối cùng một châm, quay người xuống đài, đây đều là nói nhảm, đừng tin. Phương chủ nhiệm, người bệnh kiến người đưa trở về đi, người đi theo ta. La Hạo xé toang vô quần áo, lấy xuống găng tay, đi rửa tay. Hai tay để ở trước ngực không ngừng lắc lư, tự nhiên hong khô. La giáo sư, có cái gì phân phó? Phương Hiểu tư thái tự nhiên mà vậy hạ thấp. giúp ta hỏi thăm liền thông thường đưa tới không có. Được. Phương Hiểu bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh cúp máy, La giáo sư, 120 còn có 20 phút đến. Được, trừ bệnh khoa học tự nhiên đi, ta xem một chút kính bên dưới. Phương Hiểu trong lòng hiếu kỳ, hắn một bên cảm thấy La giáo sư có chứng vọng tưởng bị hãm hại, một bên lại cảm thấy La giáo sư nói đều là sự thật. Dù sao phóng sinh con rắn chuyện kia đương thời còn trải qua đầu đề, nhiệt độ không cao lắm, rất nhanh liền mai danh nhận tích, nhưng Phương Hiểu nhớ được. Phóng sinh, con rắn, cái này hai từ liền không liên lạc được cùng đi. Đây cõi lòng lấy hiếu kỳ cùng La Hạo đi bệnh lý khoa, ủy ban sức khỏe đã thông chi viện lãnh đạo, bọn hắn một chán sương sớm, nhưng thông chi tin tức phương thức không giống, viện lãnh đạo đều cảm thấy có vấn đề. Trông thấy Phương Hiểu cùng đại học y khoa một viện chuyên gia cùng một chỗ, viện lãnh đạo nhìn Phương Hiểu được ánh mắt đều có cải biến. Nhưng La Hạo để bọn hắn đem bệnh lý khoa cửa mở ra, tìm rồi một cái kính hiển vi sau liền đem những người khác đuổi đi, chỉ để lại Phương Hiểu một người. Mấy giờ trôi qua, Phương Hiểu trông thấy La Hạo tiếu dung càng ngày càng giả. La giáo sư trên mặt còn mang theo tiếu dung, chỉ là tiếu dung giống như là diễn kịch diễn xuất đến, không có chút nào sinh động. Khả năng chỉ là xuất phát từ khách khí, lễ phép cùng nhiều năm giáo dưỡng, quen thuộc mới có thể một mực tại cười. Làm xong cái cuối cùng, Phương Hiểu hỏi dò, "La giáo sư, thế nào?" Đều phát hiện run kim, thật sự là cổ quái. La Hạo cười cười, "Làm một chút ba ba, không có việc gì, cứ như vậy đi." La Hạo sau đó gọi điện thoại cho ủy ban sức khỏe người, để bọn hắn cho nơi đó cư dân phát thuốc trị liệu run kim. Đã chẩn bệnh minh xác, vậy liền không có vấn đề khác, dù sao chỉ là run kim bệnh mà thôi. Toluen meo tọa cùng tắc cất nha định hoặc tắc tỷ gì mỹ đỉnh cùng Toluen meo tọa một lần phục dụng, chữa trị suất có thể đạt tới 98 trái phải. Phương Hiểu lập tức im lặng, một câu bên cạnh đều không mang hỏi nhiều. Không có chuyện ta liền trở về rồi. La Hạo nói, người bệnh sau phẫu thuật tình huống, Phương chủ nhiệm tùy thời cho ta gửi tin tức. Tốt tốt tốt, cảm ơn La giáo sư. Khách khí, kỳ thật không dùng đều bê ra tới, trực tiếp iốt phục sung tẩy liền có thể giết chết dung kim. Nhưng iốt phục sung tẩy ít nhiều có chút hậu hoạn, bệnh tắc ruột phát sinh sát suất muốn đề cao rất nhiều, ta cũng là nhiều chuyện. La Hạo cười giải thích nói, La giáo sư, ngài nhìn ngài nói, ngài đây là thầy thuốc nhân tâm. Phương Hiểu nghiêm túc nói, cùng ta cùng đi, ta trong cốp sau có tặng cho ngươi quà lưu niệm. La giáo sư, cái này thật sự là quá ngượng ngùng, ngài hơn nửa đêm dày vò một chuyến, ta không có gì đưa ngài, ngài lại cho ta mang quà lưu niệm. Chúc tử, ngươi vừa lên làm chủ nhiệm, cho phía dưới người phát một phát. Lễ hội băng trong lúc đó rất khó cướp được, đều là hạn định khoản. La Hạo không cùng Phương Hiểu quá nhiều nói dông dài, nói rõ là hạn định khoản, để Phương Hiểu làm lấy lòng thời điểm cũng có nói. Phương Hiểu tràn đầy cảm kích, xuống lầu lấy quà lưu niệm, vẫy tay từ biệt. Dày vò cả đêm, Phương Hiểu cũng có chút mỏi mệt. Hắn đối La giáo sư lòng cảm kích vô pháp nói nên lời, vị này trẻ tuổi chuyên gia ngẫu nhiên làm việc bá đạo, nhưng bình thường thực tình đối xử mọi người không sai, còn nhớ rõ cho mình mang chúc tử hạn định khoản quà lưu niệm. Thứ hai trước kia, Phương Hiểu tại giao xong ban sau cho phòng người phát quà lưu niệm. Mặc kệ có hay không hài tử người đều vui miệng không khép lại. Chúc tử hiện tại thuộc về đỉnh lưu bên trong đỉnh lưu, nhất là lễ hội băng nghi thức khai mạc giữa không trung chúc tử hình ảnh có thể thấy rõ ràng, đã lửa ra khỏi vòng tròn rồi. Quà lưu niệm có được, có thể là lễ hội băng hạng mục tổ cũng không còn dự liệu được, lại hoặc là một loại hận chờ marketing. Phương Hiểu không có đi suy nghĩ đến cùng vì cái gì, thấy tất cả mọi người vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Phương chủ nhiệm, nghe nói sao? Một tên bác sĩ lại gần. Nghe nói cái gì? Ta quê quán là Hưng Ngạn, đêm qua một cái lao đổ bật hướng nguồn nước trong đất ném vật ô nhiễm, bị máy bay không người lái phát hiện, bị cảnh sát để lại. Phương Hiểu trong lòng hơi động. Cái gì vật ô nhiễm? Phương Hiểu hỏi. Không biết, liền nghe nói hắn là cầm nhân ra 100 cái trứng gà. Ngươi nói, cái này mẹ nó đều chuyện gì, kia là nguồn nước điện. Bác sĩ giận dữ nói. Phương Hiểu ý thức được có thể là La giáo sư cùng ban ngành liên quan làm sự tình, hắn cũng không muốn nhiều bắt quái. Loại vấn đề này tóm lại so sánh mất cảm, có thể thiếu đụng liền thiếu đi đụng. Người bệnh còn tại khoa ở đây lấy biệt đâu, ngày nào ngành tương quan tìm đến mình làm ghi chép lời nói, Phương Hiểu cảm thấy mình cũng phải bị sợ vãi tè rồi. Các đồng hương nói, giữa không trung yên tĩnh, ai cũng không có phát hiện có hay không người máy. Bây giờ máy bay không người lái làm sao tân tiến như vậy? Máy bay không người lái à, La giáo sư tại tỉnh thành đã dùng người máy làm áp bách cầm máu rồi. Ồ, cùng ngươi văn phòng máy móc gấu trúc một dạng. Ta không so được, thật tốt làm giải phẫu, thật tốt xem bệnh là được rồi. La giáo sư giải phẫu, ngươi không nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc. Nhân gia hạ thủ đi vê run kim, sờ một cái, vân bê, một đầu run kim liền bị vê ra tới. Phương Hiểu trong miệng nói bừa bộn lời nói, đã đem chủ đề chuyển hướng, đi theo sau bên trên giải phẫu. Hắn là thật không muốn đối với chuyện này tham gia quá sâu. Hiếu kỳ hại chết mèo, Phương Hiểu không muốn làm con kia mèo. Lễ hội băng so trong dự đoán muốn thành công, nhiệt độ từ đầu đến cuối không giảm. Lúc trước đông lạnh lê bày bàn, đông bắc trà chiều loại hình vẫn như cũ nóng nảy. Mới hạng mục vậy khai triển hừng hực khí thế, giống như là Lưu Vong Ninh cổ tháp hạng mục, lúc đầu kia mặt đã làm đủ chuẩn bị, nhưng bọn hắn sức tưởng tượng tuyệt đối không có tới du lịch các du khách nhiệt tình cao. Không đến 3 ngày, Lưu Vong Ninh cổ tháp hạng mục liền bị chết bể, chỉ có thể khai triển hẹn trước. Cảnh Cương lúc này ổn, hắn đem lực chú ý đều dùng tại duy trì trật tự bên trên, tránh xuất hiện ác tính sự kiện. Chỉ cần không có ác tính sự kiện, cái này sóng lễ hội băng liền có thể xưng hoàn mỹ. La Hạo cuối cùng có một chút thời gian tại bệnh viện đi làm, đi y khoa đại giảng bài, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống họp thường niên. Họp thường niên có các ngành học chuẩn bị, nhưng rất nhiều lão bản, chuyên gia đều là chạy bản thân đến, La Hạo trong lòng tin tưởng. Vương Giai Ni tương đối buông lỏng, chỉ là nhìn xem Trúc Tử là được. Trúc Tử vậy hiểu chuyện, tựa hồ biết do các du khách mua vé đến xem bản thân rất không dễ dàng, nó mỗi ngày kinh doanh thời gian không ngắn, mà lại thường xuyên cùng du khách hô động. Mỗi một cái hô động video ngắn đều sẽ để Trúc Tử nhiệt độ lại nhiều một điểm, cho tới bây giờ đều chưa từng có kẻ ngắt thời điểm. Một ngày, Vương Giai Ni về nhà, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. La Hạo không có trở về, Vương Giai Ni giữ cửa khóa trái tốt. Điện thoại di động kêu lên, Vương Giai Ni cầm lên liếc nhìn, là bảo an đánh tới. Nàng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là Trúc Tử không nghe lời? Lẽ ra cũng không nên, các nhân viên an ninh đều biết Trúc Tử có thể tùy tiện mở ra gấu trúc quán môn, trừ phi kéo lưới điện. Nếu là kéo lưới điện lời nói, sợ là ngày thứ hai dư luận liền phải bạo. Cho nên tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không nhìn thấy Trúc Tử nửa đêm tại A Động bên trong tàn bộ. "Uy, ngươi tốt." Vương Giai Ni một bên ở trong lòng phỏng đoán, một bên kết nối điện thoại. "Đại Ni tử, HK không biết làm sao vậy, một mực giống gầm rú." Bảo an đội trưởng nghi hoặc. "Gọi." Đại Hắc có thể so sánh Trúc Tử nghe lời, chủ yếu hơn chính là Đại Hắc lực phá hoại có hạn, mà lại cơ cảnh, hiện tại đã sớm là tất cả bảo an HK. "Đúng vậy à, Trúc Tử ngủ tiếp đi, ta xem HK có ý tứ là muốn đi gọi Trúc Tử ra tới." "Cái này hai đồ chó chết làm cái gì?" Nhưng HK không dám đi. Giống như có vấn đề gì. Vậy ta đi xem một chút. Ta gọi người đi đón ngươi. Bảo an đội trưởng nói. Vương Giai Ni cũng không còn khách khí, xe điện mấy phút liền đến, bản thân dành thời gian đi xem một chút Đại Hắc đang dở trò quỷ gì. Chú thích, Hồng Ngạn không phải tam thể bên trong Hồng Ngạn, là từ trước ra xanh xe lửa đi qua một cái trạm, chưa thấy qua, viết đến cái này thời điểm nghĩ tới, không cái gì ngụ ý, đơn thuần hoài cửu. Chương 532, ai bảo hắn HK nghĩ đâu chương 532, ai bảo hắn HK nghĩ đâu đi tới A Động, rất xa Vương Giai Ni liền nghe đến lớn đen tiếng nghẹn nào. Nàng không phải La Hạo, chỉ có thể ước chừng nghe rõ Đại Hắc tình cảm, nhưng lại không biết Đại Hắc cụ thể đang nói cái gì. Đại Hắc tựa hồ có chút bi thương, Vương Giai Ni phân biệt ra được Đại Hắc tiếng nghẹn ngào bên trong ý tứ sau lập tức biểu lộ khẩn trương, chạy Đại Hắc thanh âm vị trí chạy tới. Mặc dù Đại Hắc hiện tại xấu ra chân trời, nhưng là Vương Giai Ni ưa thích trong lòng. Tìm tới Đại Hắc, nó trông thấy Vương Giai Ni tới rồi, lúc này cái đuôi như một làn khói chạy đến Vương Giai Ni bên người, cắn một cái vào Vương Giai Ni ống quần kéo nàng. Đại Hắc chỉ còn lại một con mắt, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, dùng sức cho Vương Giai Ni làm suy nghĩ thần. Đây là Vương Giai Ni mặc dù không rõ Đại Hắc rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là đua đầu của nó một lần, ra hiệu bản thân đi theo nàng đi. Lẽ ra nếu là việc nhỏ, các nhân viên an ninh cũng được, tại sao phải bản thân đến? Vương Giai Ni có chút không hiểu, nhưng trông thấy Đại Hắc không có việc gì, Vương Giai Ni vậy một chút yên tâm. Đại Hắc thấy Vương Giai Ni đồng ý, nhẹ cất lấy quay người chạy chậm, chạy chạy còn dừng lại quay đầu nhìn Vương Giai Ni, ra hiệu nàng nhanh một chút. HK đây là phát hiện cái gì? Sẽ không là A Động phía dưới chôn lấy đương thời tiểu quỷ tử lưu lại bảo tàng đi? Có bảo an nhỏ giọng nói, không có khả năng, đừng suy nghĩ. Xây A Động thời điểm nền tảng đánh bao sâu ta không biết, nhưng không có khả năng công nhân xây dựng cũng không phát hiện, lại làm cho HK phát hiện. Cái này cũng đúng, có thể HK có lời gì không nói với chúng ta, nhất định phải tìm Đại Ni từ đâu. Các nhân viên an ninh nghị luận ở Mỹ. Vương Giai Ni bó lấy quần áo trên người, trong gió rét đi chậm chậm, đi theo Đại Hắc sau lưng. Đại Hắc chỉ còn lại một con mắt, mặc dù đã quen, nhưng chạy thời điểm cũng không chạy đường thẳng. Không ngừng điều chỉnh tuyến đường, qua mấy phút mới chạy đến hàng rào nơi. Ngao Đại Hắc giương cổ lên ngao một tiếng. Hàng rào ngoài truyền tới hơi yếu anh âm thanh. Vương Giai Ni khẽ giật mình, bên ngoài cũng có con chó. Cậu tử ngã bệnh đây là. Đại Hắc biết rõ bảo an không được, thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể sẽ trực tiếp mặc kệ, cho nên khăng khăng muốn bản thân tới. Cái này đồ chó chết làm sao lại giống thành tinh tựa như đâu, còn biết ai có thể cứu mạng. Vương Giai Ni đi đến hàng rào nơi, trông thấy bên ngoài có một đầu con chó vàng tứ chi cứng đờ nằm ở trong đống tuyết. Con mắt của nó đều nhanh không mở ra được, tư thế đặc biệt của quái. Tứ chi thẳng tắp, cứng đắn, còn đang không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đại Ni tử, để ta đi. Một bảo vệ thấy muốn leo tường, liền xung phong nhận việc nhảy ra ngoài. Giống như con chó này phải chết, bị đông cứng nữa nha. Bảo an ôm con chó kia đi tới hàng rào bên cạnh. Giống như không phải, trên thân vẫn còn ấm độ, không phải đông cứng. Vương Giai Ni mặc dù nhìn xem là lạ, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Không có cách, chỉ có thể để bảo an đem đầu kia con chó vàng đưa đến phòng an ninh. Vương Giai Ni cho La Hạo gọi điện thoại. Triệu Hoán La Hạo, lúc này khẳng định phải thi triển đại triệu hoán thuật, bằng không giữ lại La Hạo làm gì. Vương Giai Ni cho rằng là Đại Hắc Dung. Cái này đồ chó chết kiên trì nhường cho mình đến. Không phải là vì muốn bản thân tìm La Hạo A đi tới phòng an ninh, bảo an đã tại trên mặt đất đệm một cái không cần áo đông, tới gần máy sưởi, đem đầu kia con chó vàng đặt ở áo đông bên trên. Nó tứ chi thẳng tắp đường, thoạt nhìn như là cương thi chó. Sẽ không phải là bị lớn bánh đu cho cắn đi, bằng không chính là zombie, lập tức liền thi biến cái chủng loại kia. Có bảo an nhìn xem sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hẳn không phải là, nhìn xem giống như là thần kinh triệu chứng đâu. Vương Giai Ni vậy nghi hoặc. Nàng dù sao cũng là đại học y khoa tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, mặc dù không có ở bệnh viện làm việc qua, nhưng tương quan kiến thức chuyên nghiệp ít nhiều biết một chút. Đại Hắc đi đến con chó vàng bên người, liếm láp lấy phía sau lưng của nó. Vương Giai Ni đi qua nhìn thoáng qua, nơi đó có một đầu tinh tế vết thương đã khép lại, nhìn xem có chút bẩn, có chút loạn. Chó lang thang cứ như vậy, Vương Giai Ni cũng không để ý muốn uy nó ăn chút đồ vật, có thể chó lang thang tựa hồ sợ hãi, không ngừng phát ra đứt quãng tiếng ai mình, tứ chi thẳng tắp run rẩy, toàn bộ chó nhìn xem muốn nhiều không bình thường liền không có nhiều bình thường. Cú may La Hạo rất nhanh liền đuổi tới. Thấy La Hạo đến rồi, Vương Giai Ni trong lòng cuối cùng đã nắm chắc, không dùng lại lo lắng hãi hùng. Nắm ở La Hạo cánh tay, Vương Giai Ni nhỏ giọng hỏi nói, "La Hạo, con chó này thế nào rồi?" "Hả? Lây bốn ván khuẩn quái a." La Hạo đi đến con chó vàng bên người, ngồi xuống nhìn kỹ, làm mấy thứ kiểm tra sau chắc chắn nói, là buôn bán. Đi mở chút thuốc, cái kia ai, có mắt che đậy sao? La Hạo hỏi. Bảo an đội trưởng vậy không quan tâm La Hạo là giáo sư không biết mình kêu cái gì, hỏi thăm sau tìm rồi một tấm vải đem con chó vàng con mắt bị kín. Lây nhiễm bốn bán khuẩn que sau sợ ánh sáng, sợ nước. La Hạo nhíu mày, như vậy đi, dẫn nó đi ta sủng ta yêu. Các nhân viên an ninh mặc dù biết La giáo sư nói hẳn là đúng, nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao người bình thường trông thấy một đầu biểu hiện cổ quái chó, trong đầu lóe ra đến đều là sát chết di động đoạn ngắn. Ô ô ô, đại hắc nước nợ dùng nửa đầu tầng La Hạo chân. Ừm. La Hạo hơi kinh ngạc, ngồi xuống nhìn xem đại hắc. Đại hắc vậy nhìn xem La Hạo, tam mục tương đối, qua vài giây đồng hồ La Hạo thở dài, tốt à, đã ngươi thích, vậy liền lưu lại. Nghe La Hạo nói như vậy, đại hắc ôm lấy La Hạo, dùng đầu không ngừng mà cọ quần của hắn. Ui ui ui, không sai biệt lắm được rồi a. La Hạo nói, có thể hay không cứu sống, muốn nhìn mạng của nó có được hay không, đây chính là muốn bán chúng độc, ta cũng không còn tự tin 100%. Ngao đại hắc kêu một tiếng, tựa hồ nó đối La Hạo có 100 tín nhiệm, cảm thấy La Hạo nhất định có thể đem đầu kia con chó vàng cứu trở về. La Hạo cũng đành chịu, quay người mang theo Vương Giai Ni đi mở thuốc. Đại hắc cũng không còn quấn lấy La Hạo, mà là trở về thủ hộ lấy con chó vàng. La Hạo, có thể cứu sống sao? Sau khi lên xe Vương Giai Ni hỏi. Có thể. La Hạo chắc chắn nói. Vương Giai Ni cảm giác La Hạo là thật chó, ngay cả đại hắc đều lừa gạt. Vừa mới La Hạo cùng đại hắc nói những lời kia thành khẩn tới cực điểm, dù sao Vương Giai Ni không nghe ra đến có cái gì dị thường. Có thể vừa lên xe, rời đi đại hắc, La Hạo nói đến liền đổi lời dạng. Lây nhiễm bốn bán sau sợ nhất là cả giận tắc nghẽn, muốn chết đều sớm chết rồi, cho chút thuốc, một tuần sau liền có thể ăn cơm. Cậu tử sinh mệnh lực so với người hiếu thắng, không hướng xa nói, đại hắc ngay lúc đó tổn thương đổi người bình thường đều chịu không nổi tới. Người xem đại hắc, không có thua máu, sau phẫu thuật ngày thứ hai liền có thể xuống đất rồi. La Hạo cười ha hà nói. Vậy ngươi, đại hắc, không thể cho người bệnh người nhà hy vọng quá lớn, muốn cho bản thân để lối thoát ra, ta nói có thể sống, vạn nhất chết rồi đâu, không phải có hại ta tại đại hắc trong lòng quang huy hình tượng à. La Hạo giải thích. Lái xe tới đến ta sủng ta yêu, trên đường La Hạo liền cho sử lão bản gọi điện thoại. Đi tới sủng vật bệnh viện bên ngoài, rất xa trông thấy sử lão bản ôm bay, đông run rẩy, trong gió rét nên đón chính mình. La Hạo nở nụ cười. Vị này đích thật là muốn đào bản thân đi ta sủng ta yêu, hắn tâm rất thành, nhận nguyện chứng giám. Đến mức hắn mặc kia thân bình thường không có vấn đề, ra cửa liền lên xe, xuống xe liền tiến văn phòng. Nhưng ở bây giờ lại không dùng tốt lắm, căn bản không kháng gió. Nhưng ta sủng ta yêu sử lão bản nghĩ sự tình không thể nào, bản thân bận rộn như vậy. Thiếu ân tình hôm nào giúp hắn làm đài giải phẫu cũng liền đủ rồi, La Hạo cho là như vậy. Sử lão bản, không có ý tứ a. La Hạo đem xe dừng ở ta sủng ta yêu cổng, sau khi xuống xe xin lỗi. Hại, La giáo sư ngài khách khí. Ta tại HK đâu, chính phiền được không được, vừa bận ngài điện thoại đánh tới, ta có thoát thân lý do. Ta sủng ta yêu lão bản nội vàng giải thích. La Hạo vậy không khách khí với hắn, vốn ban kháng độc tố, cho ta cầm. Người đây là bao lớn liều lượng. Ta sủng ta yêu lão bản cũng không biết, ta vào xem đi, ngài muốn cái gì liền lấy cái gì, đem ta chỗ này chuyển hết tốt nhất. La Hạo lúc đầu không muốn đi vào, dành thời gian cầm thuốc, trở về cho đầu kia con chó vàng điểm lên, nói cho bảo an làm sao hộ lý bản thân nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Trở về đi ngủ, ngày mai còn có giải phẫu đâu. Nhưng ta sủng ta yêu lão bản cũng không biết, La Hạo chỉ có thể vào nhà bản thân tìm. Vừa mới vào nhà, một đầu mang theo hoa mũ, mặc váy công chúa cậu tử chạy tới. Nhìn quen mắt, La Hạo run lên, ý thức được là lần trước cùng đại ni tử gặp phải đầu kia dài ra bụng bách tường khối u chó. A, nó chạy thế nào đi ra? La Hạo thấy cậu tử sạch sẽ, rua nó một lần. La giáo sư, ngài không phải nói đem nó đặt ở ta sủng ta yêu nuôi à, ta ngay tại phòng làm việc của ta cho nó đáp cái ổ xem như, phụ tá của ta. Nó hiểu chuyện rất, xưa nay không xé nhà. Ồ, La Hạo liếc nhìn con chó kia, nhẹ gật đầu. Một mực chưa dậy danh tự, nếu không. Được rồi, ta sẽ không đặt tên, các ngươi gọi nó cái gì đều được. La Hạo từ tốn nói, đi theo ta sủng ta yêu lão bản đi tìm buôn bán. Ta sủng ta yêu lão bản trong lòng thở dài, La giáo sư chính là nguyện ý làm giải phẫu còn cậu tử về sau, vị này chính là thực tình mặc kệ, rất có cặn bã nam phong thái. Bất quá bản thân nên biểu hiện ra cũng đều phô bày, không đáng kể. Con chó kia xem như tốt số, gặp La giáo sư, bằng không khẳng định im hơi lặng tiếng chết ở tỉnh thành mùa đông bên trong. Hiện tại, không riêng chữa hết bệnh, bản thân còn phải ăn ngon chiếu cố, trực tiếp giai cấp nhảy bọn, biến thành bản thân tiểu tổ tông. Ta sủng ta yêu lão bản trong lòng suy nghĩ, cầm thuốc, còn có nước muối, ống trích vân vân, La Hạo lại muốn một cái cậu tử đeo bịt mắt, nói lời cảm tạ rời đi. Nợ nhân tình liền thiếu, ta sủng ta yêu thiếu bản thân vậy không ít, bắt hắn chút thuốc xem như cho hắn mặt, La Hạo đối với lần này không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trở lại A Đậu, La Hạo phối dược, quá trình dạy cho Vương Giai Nhi, lại cho con chó vàng lưu lại cái lưu đưa châm. La giáo sư, đây là cho thuốc gì? Bảo an đội trưởng lại gần hỏi. Vốn bán kháng độc tố. La Hạo hồi đáp, điểm một tuần, đại khái còn kém không nhiều lắm. Có thể sống. Bảo an không khỏi kinh ngạc. Con chó kia xem ra cùng sinh hóa nguy cơ bên trong giòm bị mở dạng, tại các nhân viên an ninh trong mắt, nó đã là một đầu chó chết, vấn đề duy nhất ở chỗ nó có thể hay không biến thành giòm bị. Không biết ta, nhìn nó có đủ hay không dám chắc, cầu sinh ý nguyện đủ mạnh hay không. La Hạo hồi đáp. Lời nói này có thể qua chó, Vương Giai Ni biểu thị tiếc nuối. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng hắn HK đều biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, các nhân viên an ninh chỉ có thể đồng ý thay cái điểm đèn phòng, mang theo bịt mắt, đúng rồi, muốn yên tĩnh. Tận lực thiếu thanh âm, nhất là tiếng nước. Gần nhất một tuần, đều muốn tĩnh mạch cao dinh dưỡng. La Hạo bên dưới lời dặn của bác sĩ, Vương Giai Ni thành thành thật thật đem La Hạo nói đến nói đều ghi lại. Đại Hắc lung lay cái đuôi biểu thị cảm tạ, La Hạo dù ạ dù Đại Hắc nửa đầu chó. Giữa người và người duyên phận kỳ diệu, chó cùng chó ở giữa duyên phận bảy kỳ diệu. Được rồi, ai bảo Đại Hắc kiên trì đâu? Phiền phức điểm liền phiền phức điểm, ai bảo hắn Hắc ca kiên trì như vậy đâu? Đại Ni tử, về nhà. La Hạo cùng bảo an đội trưởng nói câu, để hắn hỗ trợ coi được, mang theo Vương Giai Ni quay người rời đi. Chương 532, ai bảo hắn Hắc ca nghĩ đâu hai chương 532, ai bảo hắn Hắc ca nghĩ đâu hai. Số 66 kỹ sư bị tiếng điện thoại đánh thức. Ca. Một cái rụt rè thanh âm truyền đến. Số 66 kỹ sư một trận mừng rỡ, hắn lại xác nhận vừa đưa ra điện, đích thật là một cái tương đương tiêu chí mọi tử đánh tới. Khó trách ngày đó Trần bác sĩ nói mình có việc mừng, nguyên lai ứng ở chỗ này. Số 66 kỹ sư một trận hưng phấn. Hơn nửa đêm tiếp vào mỹ nữ điện thoại, tóm lại xem như chuyện tốt đi. Em gái a, thế nào rồi? Nhớ ta rồi. Số 66 kỹ sư cười tủm tỉm hỏi. Ê! Điện thoại đối diện một trận xấu hổ. Thay cái người bình thường đều sẽ có lo nghĩ, nhưng số 66 kỹ sư lại cảm thấy cái này đều không phải sự tình. Nhất định là nữ hải tử xấu hổ, cho nên mới sẽ như vậy. Ca, ta tại trung y viện. Tiểu Lệ nha, ngươi ngã bệnh. Ta cái này liền đến xem ngươi. Số 66 kỹ sư vừa nói, một bên cầm quần áo lên lung tung mặc vào. Ta. Nữ sinh áp đúng nói. Không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi, ta đi chiếu cố ngươi. Số 66 kỹ sư rất rõ ràng bản thân chỉ là lốp xe dự phòng, liếm chó, nhưng hắn không quan tâm. Quá mức một đêm không ngủ, có thể cùng nữ thần thân cận một chút, dù là chiếu cố nàng một chút, cũng đáng hồi giá vé rồi. Hỏi địa chỉ, cúp điện thoại, số 66 kỹ sư lái xe tới đến thành thị bệnh viện. Tiết liệu ngoại khoa cổng, số 66 kỹ sư nhìn thấy rửa chân tiểu muội. Tiểu Lệ, thế nào rồi? Số 66 kỹ sư thấy Tiểu Lệ quần áo không ngay ngắn, nhưng nhìn xem không giống như là sinh bệnh, hơi nghi hoặc một chút. Ta. Tiểu Lệ còn tại ấp úng, nàng cúi đầu xuống, nhìn xem mũi chân, do dự. Đến cùng thế nào rồi? Số 66 kỹ sư cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi, truy vấn. Ca, bạn trai ta bị bệnh, mặt này bác sĩ nói muốn khai đào. Bạn trai. Một đạo thiên lôi nổ tại số 66 kỹ sư đỉnh đầu. Hắn vỏ quýt bình thường mặt bắt đầu co quắp mấy lần, khuôn mặt dị dạng biểu lộ, ở sâu trong nội tâm có chút xoắn xuýt, thậm chí có chút buồn nôn. Nhưng trông thấy Tiểu Lệ lê hoa đái vũ biểu lộ, hắn vẫn thở dài, đi đến bệnh khu. Lý viết người nhà. Một tên bác sĩ hỏi. Số 66 kỹ sư thẳng vào đầu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ừm. Nguyên lai Tiểu Lệ bạn trai gọi Lý viết. Nhiệt kế tại trong bảng quang không lấy ra đến, kiến nghị làm nằm viện thủ tục. Thầy thuốc nói, được mà bụng. Dắt. Số 66 kỹ sư khẽ giật mình. Bác sĩ khinh bỉ nhìn xem số 66 kỹ sư, ánh mắt bên trong khinh thường đã không còn che giấu. Bác sĩ, ngài nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Số 66 kỹ sư dò hỏi. Hắn không nói mình là đại học y khoa một viện người, chỉ là lấy người bình thường thân phận cùng đối phương giao lưu. Nhiệt kế, nhét trong địa đạo, quá sâu, tiến vào bản quang. Bác sĩ một bên giảng giải một bên nhíu mày, ừ, đây là ít quang phim. Y tuyến tiến rõ ràng biểu hiện, người bệnh trong bảng quang nằm ngang lấy một cây nhiệt kế. Số 66 kỹ sư hồi tưởng một lần toàn bộ quá trình, da đầu có chút mát mẻ, trong lòng bực bội biến thành hoảng sợ. Tiểu Lệ bình thường chơi lớn như thế sao? Xem ra bản thân muốn đổi cái dựa chân vị trí rồi. Làm sao đi vào? Số 66 kỹ sư lẩm bẩm hỏi. Bảo là muốn đo bên dưới nhiệt độ, tay trượt đi liền tiến vào. Tay trượt đi, số 66 kỹ sư sinh lòng bất đắc dĩ, hắn nhớ tới La giáo sư nói cơ hồ tất cả trực tràng dị vật đều là không cẩn thận ngồi ở phía trên đưa đến. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì mỗi ngày đều không mặc quần áo đi tới đi lui, còn như vậy không cẩn thận sẽ ngồi lên. Nếu như là cái khác bảng quang dị vật, bình thường có thể trực tiếp dùng liệu đạo kìm kẹp ra tới, hoặc là tại bảng quang kính, cũng chính là đem một cái mang theo ống kính tấm gương trực tiếp cắm vào trong bảng quang, nhìn thẳng bên dưới lấy ra. Nhưng này là nhiệt kế a, không ai dám dùng sức. Một khi trước mặt thủy ngân đầu giãn nứt, thủy ngân vậy đến đầy bảng quang đều là, sẽ dẫn đến cấp tính thủy ngân trúng độc. Đúng rồi, ngươi biết thủy ngân là thủy ngân đi. Số 66 kỹ sư gật đầu bất đắc dĩ. Đích xác có chút khó nhà, nhưng chúng ta không có tiền. Bác sĩ, ngài nhìn có thể hay không thử lại lần nữa? Nếu là cấp tính thủy ngân trúng độc làm sao bây giờ? Ngươi có thể ký tên sao? Bác sĩ đã sớm nhìn ra mấy người quan hệ không bình thường, làm khó thức hỏi. Tiểu Lệ trốn đến số 66 kỹ sư sau lưng. Ai? Số 66 kỹ sư thở dài, hắn đại khái đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, không thể làm gì lắc đầu, khách khí nói, bác sĩ, chúng ta lại thương lượng một chút. Đi thôi, dành thời gian. Vạn nhất ở bên trong nát, đồng phát cấp tính thủy ngân trúng độc, có thể cùng ta không có quan hệ. Số 66 kỹ sư mang theo Tiểu Lệ đi tới hành lang. Ca vô số đoán trách theo một tiếng ca tan thành mây khói, không phải liền là nguyện ý chơi à, bản thân lại không muốn kết hôn, tại sao phải đoán trách nhân ra, số 66 kỹ sư trong lòng nghĩ như vậy. Như vậy đi, đi trước bệnh viện chúng ta, chờ thêm ban sau ta tìm người cho người xem một lần. Hiện tại không được sao. Số 66 kỹ sư như mày, ngươi xem một chút mấy giờ rồi, lúc này ai cũng đang ngủ say. Vì chút chuyện này, vậy không tiện. Nhưng, số 66 kỹ sư mặc dù lòng tràn đầy oán trách, có thể vừa nhìn thấy Tiểu Lệ dáng vẻ mềm lòng xuống dưới. nhưng hắn đích xác không dám ở nơi này cái thời gian tìm La Hạo, chủ yếu cũng bởi vì chuyện này. Đem nhiệt kế nhét trong niệm đạo, loại này cách chơi quá sức tưởng tượng, La giáo sư chắc chắn sẽ không thích chính là. Ban ngày à, xử lý một chút cũng không cái gọi là, số 66 kỹ sư mảy may không có hoài nghi La giáo sư sẽ không có cách nào. Không lấy ra tới là trung ý viện bác sĩ sự tình, cùng La giáo sư có quan hệ gì? Ngươi đừng khóc, cũng không phải cái gì khám gấp, mà lại ta cho ngươi tìm chuyên gia vẫn là toàn tình, thậm chí cả nước tốt nhất chuyên gia vẫn là muốn khách khí một điểm. Đang nói, trung ý viện bác sĩ từ phía sau đi qua, hắn nghe tới số 66 kỹ sư nói như vậy, lộ ra khinh bị cười. Tốt nhất chuyên gia. Trung ý viện bác sĩ cười hỏi, xin hỏi là vị nào? Số 66 kỹ sư khẽ giật mình. Ta với ngươi giảng, những chuyện tương tự tại tỉnh thành phát sinh không phải một hai lần, lần nào đều là mở ra bảng quang lấy ra. Nội soi, bảng quang giải phẫu, thương tích không lớn. Hắn tiếp tục nói. Ta ca là đại học y khoa một viện. Tiểu lệ giải thích. Đại học y khoa một A, Bùi Anh Kiệt Bùi chủ nhiệm. Với bạn, lần gần đây nhất bảng quang dị vật lấy nhiệt kế chính là hắn làm. Trung y viện bác sĩ cười lạnh, nội soi lấy. Nghe tới hắn khỏe mạnh nói không hào hào nói, số 66 kỹ sư có chút nổi nóng. Nhà ta tốt nhất nội soi bác sĩ cũng không phải Bùi chủ nhiệm. Ồ, không cần ngươi lo, chúng ta đi. Số 66 kỹ sư nói, tóm lại có thể lấy ra chính là. Trung y viện bác sĩ trông thấy một màn này trong lòng hơi kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ. Mặc dù một cái phiền vãi đi rồi là khiến người vui vẻ, nhưng số 66 kỹ sư chắc chắn ngựa khí cùng biểu lộ để hắn càng là hiếu kỳ. Nếu là đồng hành, hẳn phải biết lấy bảng quang dị vật độ khó. Cái kìm bên dưới đi vào, muốn kẹp lấy dị vật, còn muốn tìm tới liệu đạo khẩu thuận ra tới. Mỗi một bước đều rất khó, lại thêm nhiệt kế là pha lê chế phẩm, kể cận nước tiểu xảo trá tàn nhẫn. Không dùng sức, căn bản kẹp không ngừng, dùng sức, liền có khả năng kẹp nát. Thủy ngân đầu khả năng không có vấn đề, nhưng có pha lê cũng không được. Cả hắn nghĩ, cho đại học y khoa một viện tiết liệu ngoại khoa đồng học nhắn lại, hỏi thăm nằm viện tổng giám đốc là ai, chuẩn bị nhìn một chút đối phương là thế nào đem dị vật lấy ra. Qua mấy giờ, đều nghỉ làm rồi, kia mặt mới phát tới tin tức, nói là người bệnh đã đến, phòng khám bệnh bảng quang kính làm. Phòng khám bệnh. Trung y viện bác sĩ lập tức sửng sốt. Thật không tại gây tê toàn thân xuôi dòng bảng quang bên trong dị vật lấy ra thuật, muốn phòng khám bệnh bảng quang kính làm. Đại học y khoa một viện làm sao như thế có tự tin. Hán đội vàng liên hệ đồng học, nói mình muốn học một lần, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào bảng quang kính phòng nhìn một chút. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hắn lái xe thẳng đến đại học y khoa một viện. Chờ đi tới bảng quang kính phòng thời điểm, đồng học tại cửa ra vào chờ hắn. Làm sao mới đến? Kẹt xe, các ngươi đại học y khoa một xe cũng quá nhiều, tìm chỗ đậu có bao nhiêu khó ngươi cũng không phải không biết. Liên cái này, ta đều không có xếp hàng đi thang máy, leo thang lầu đi lên. Tranh thủ thời gian xem đi, La giáo sư mới vừa đi bảo, đoán chừng rất nhanh liền đã lấy ra. Đừng làm rộn, ta nhớ được 2 tháng trước cũng có tương tự người bệnh, Bùi chủ nhiệm dùng nội soi lấy. La giáo sư là ai? So ngươi nhà Bùi chủ nhiệm còn lợi hại hơn. Nói tới chỗ này, đại học y khoa một viện tiết niệu ngoại khoa bác sĩ sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhỏ giọng nói, người khác không lấy ra đến, La giáo sư vẫn thật là có khả năng. Hắn là mới tới. Xem như thế đi, bất quá hắn là khoa can thiệp. Trung ý viện bác sĩ sững sờ. Vượt qua phòng làm giải phẫu. Đại học y khoa một viện như thế không bị cản trở sao? Tỉnh lãnh đạo làm kiểm tra sức khỏe, không đau nhức nội soi dạ dày ruột, đều là La giáo sư làm. Nói hắn có 7 cái hành nghề chứng nhận, cuối cùng lựa chọn khoa can thiệp. Đừng làm rộn, không có khả năng, có 7 cái hành nghề chứng nhận lời nói làm chút gì không thể so tham gia mạnh. Còn ăn tuyến, lại không kiếm tiền. Liền xem như muốn làm tham gia giải phẫu, tuần hoàn cùng mạch máu không đều so tham gia mạnh. Một cái đại giá tử bao nhiêu tiền, hắn khoa can thiệp có tư cách bên dưới a? La giáo sư. Được rồi, không cho ngươi nói, ngươi thay quần áo vào xem liếc mắt liền biết. Làm thế nào? Cũng là bàng quang kính bên dưới dùng cái kìm kẹp. La giáo sư mới vừa nói, hắn có thể làm đến điểm này, nhưng là đi, người khác không được. Cho nên lần này hắn chuẩn bị dùng tất cả mọi người có thể làm phương thức để hoàn thành giải phẫu, xem như đánh cái dạng. Bản mẫu. Trung ý viện bác sĩ sử xuất. Được nhiều có tự tin tài năng bản mẫu, lập côn. Đây cũng quá lớn lối một chút. Chương 533, một tầng nước đường, một tầng khiết xí linh chương 533, một tầng nước đường, một tầng khiết xí linh ử, đi ra. Trung ý viện bác sĩ thay đổi y phục đi vào bảng quang kính phòng hành lang, rất xa liền nghe đến trong phòng giải phẫu truyền tới một thanh âm. Đi ra. Cái gì liền ra đến rồi? Trung ý viện bác sĩ khẽ giật mình, cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ là nhiệt kế, nhưng chính hắn trước hủy bỏ cái nhìn này. Nhiệt kế tại trong bảng quang xảo trá tàn nhẫn, nói lấy ra liền lấy ra. Nam mơ đâu đi. Bùi chủ nhiệm, về sau dùng cái này là được, cái kìm kẹp mà nói vấn đề rất nhiều. Mồ hôi. Nếu như nói vừa mới còn có nghi vấn, vậy bây giờ một điểm nghi vấn cũng bị mất, trung y viện bác sĩ có chút hoảng hốt. Nhiệt kế, đây chính là nhiệt kế. Lâm sàng so sánh thường gặp liệu đạo, bàn quang dị vật. Lúc trước tất cả mọi người là thử một lần, cơ bản không có lấy ra, thử một lần không được liền khai đao lấy ra. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vẫn còn có thuận tiện như vậy một loại biện pháp trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lấy ra. Thời gian bao ngắn. Mình và đồng học trò chuyện 2 câu ngày. Chính ngây người, một cái tuổi trẻ, cao lớn bác sĩ nhanh chân đi ra tới. Lão Lục, nói cho hắn biết khẩu phục mấy ngày chất kháng sinh, về sau tận lực thu liễm một chút. Đừng làm càn, cái gì đều chơi, nếu thật là nát ở bên trong, cấp tính thủy ngân chúng độc có thể liền khốn nạn rồi. Ô a nha, khác không có gì, lại nói a lão Lục, ngươi không như vậy đi. Không không không, ta khẳng định không, ta trung thực bản phận. Số 66 kỹ sư vội vàng phủ nhận. Ta với ngươi giảng, ngươi nếu là chơi như thế hoa, hoặc là đừng tìm ta ta liền đem thực tập sinh, bồi dưỡng chính quy sinh đều gọi, trực tiếp công khai khóa. Các học sinh hiếu kỳ, ta lên lớp cho bọn hắn giảng dị vật sự tình, thật nhiều người đều hiếu kỳ. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, ngươi cũng biết, cùng giới rất nhiều. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng dày vò xảy ra nguy hiểm mới là. Số 66 kỹ sư trầm mặc. Trung y viện bác sĩ nhìn xem cái kia cao lớn, trẻ tuổi, phản phất toàn thân lộ ra quang bác sĩ mà người. Vị này chính là La giáo sư sao? La giáo sư, đã lấy ra. Trung y viện bác sĩ đồng học hỏi. Hừm, dùng dọ lấy sỏi, rất nhanh. La Hạo cười cười, ta kia mặt còn có giải phẫu, đi làm việc trước, các ngươi vội vàng. Hắn đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng, giống như là một trận gió. Trung y viện bác sĩ trong đầu xuất hiện dọ lấy sỏi hình dạng, a, còn giống như thật được. Ai nói trong bảng quăng lấy dị vật nhất định phải dùng cái kìm, rổ lưới cũng được a bên dưới đi vào, giữ được, lấy ra, đơn giản dịch hành, căn bản không cần nhiều tinh diệu thủ pháp. Hắn tưởng rằng trên kỹ xảo nghiền ép, thật không nghĩ đến lại là tư duy bên trên nghiền ép. La giáo sư chờ sau đó. Bùi Anh Kiệt từ bảng quăng kính trong phòng lao ra, đuổi theo La Hạo, thân ảnh biến mất. Trông thấy Bùi chủ nhiệm biểu lộ, Trung y viện bác sĩ trong lòng hãi nhiên. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn không cách nào tưởng tượng đại học y khoa một viện một tên phòng đại chủ nhiệm vậy mà lại đối một cái tuổi trẻ mang tổ giáo sư như thế. Linh nọt. Bùi Anh Kiệt mang trên mặt đích thật là định nọt giống như cười, tiếu dung giống như thực chất bình thường, từ Bùi Anh Kiệt trên mặt tràn ra ngoài. Đi tới bảng quang kính phòng, người bệnh đã rời đi. Loại này phòng khám bệnh giải phẫu không cần thiết nằm viện, cơ hồ vô thương, sau khi rời đi ăn mấy ngày chất kháng sinh cũng liền đủ rồi. Trung y viện bác sĩ tại máy móc bên trong trông thấy vừa mới lấy nhiệt kế toàn bộ quá trình. Dọ lấy sỏi bên dưới đi vào, lập tức vét được nhiệt kế. Nhiệt kế dù sao đường kính 0.5 cm trái phải, dọ lấy sỏi để loại không đi ra. Sau đó cứ như vậy như nước trong veo đem nhiệt kế lấy ra, đơn giản mà thuận tiện. Xem ra không có gì độ khó, có thể chúng bệnh viện bác sĩ lại lật lại nhìn mười mấy lần lấy nhiệt kế toàn bộ quá trình. Giải phẫu làm cử trọng được kinh, mà lại cái này mạch suy nghĩ quả thực quá ngưu bức rồi. Bình thường trong nhóm thỉnh thoảng sẽ có người nói lại gặp được như nhau nhiệt kế nhét vào niệu đạo không có kịp thời lấy ra, cuối cùng rơi vào trong bàng quang án lệ. Không ai có thể ý thức được dọ lấy sỏi lại còn có thể dùng cho lấy nhiệt kế. Cái này thật là tăng kinh nghiệm lâm sàng. Trung y viện bác sĩ yên lặng ghi lại chuyện này. La giáo sư là thật ngưu bức. Hắn đồng học cảm khái nói, khó trách bình thường buổi chủ nhiệm vừa nhắc tới hắn liền đáng tiếc vì cái gì La giáo sư lúc trước không đến tiết niệu ngoại khoa. Chúng ta khoa mặc dù kiếm được không nhiều, nhưng làm sao đều so khoa can thiệp được không là. Có cái gì cố sự? Trung y viện bác sĩ tò mò bắt đầu bắt quái. Hắn rủi rủi con mắt, vừa rồi nhìn được quá chuyên tâm, con mắt đau bớt nhức. Hại, được rồi, không nói cái này, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Khoa can thiệp bác sĩ xem như mò được bảo, một năm không đến, nhân thủ một thiên vừa làm xỉ vẫn là đều ảnh hưởng thừa số 20 trở lên. Trung y viện bác sĩ lập tức sửng sốt, cái gì gia đình cái gì phòng A, lại có mạnh như vậy nghiên cứu khoa học lực lượng. Nhân thủ một thiên xỉ vẫn là ảnh hưởng thừa số 20 trở lên tập san, đây cũng quá ngưu bức đi. Chúng ta chỉ có thể đập La giáo sư mông ngựa, nghĩ đến nhân gia đừng quên chúng ta, ngẫu nhiên cho một thiên. Lợi hại như vậy, ta làm sao không nghe nói. Trung y viện bác sĩ lẩm bẩm nói, người xem nơi này, ta nghĩ tới tới lui năm có cái đứa nhỏ hướng trong liệu đạo nhét vào một cây cỏ đuôi chó. Ha ha ha, trẻ con tinh lịch. Nhà hắn đại hoàng đi rồi, chôn ở phía sau nhà nhỏ thổ cương vị bên trên. Qua một đông, bắt đầu dài cỏ đuôi chó, dài đến gọi là một tốt. Trẻ con a, không hiểu chuyện, đem cỏ đuôi chó cắm ở trong liệu đạo học đại hoàng. Trung y viện bác sĩ khẽ giật mình. Đứa nhỏ này là thật nhớ nhà bên trong đại hoàng rồi. Vừa nghĩ tới chôn đại hoàng trên mặt đất mọc đầy cỏ đuôi chó, trung y viện bác sĩ có chút thẫn thờ. Bản thân khi còn bé trong nhà đại hoàng vậy chôn ở trong rừng, có thời gian trở về nhìn xem. Còn nhớ rõ khi đó bản thân về nhà, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi ra tới tiếp chính mình. Càng nghĩ quá rồi, càng nghĩ quá rồi, trung y viện bác sĩ cái mũi có chút chua xót. Hắn vội vàng đem lực chú ý chuyển đi, ta gặp được ly kỳ nhất một sự kiện là một người nữ mắc bệnh có to lớn bàng quang kết sỏi, đương thời chúng ta cho đá vụn, cuối cùng phát hiện trong viên đá ở giữa lại là một cái kẹp tóc. Kẹp tóc? Đúng vậy à, hỏi thăm sau mới biết được, người bệnh tại mười mấy năm trước niên kỷ còn nhỏ thời điểm cùng nàng mụ mụ hờn dỗi đem kẹp tóc nhét trong liệu đạo đi, kết quả quên mất không còn một mảnh, cũng không còn đau. Sau này, cứ như vậy đi. Thật sự là cái gì ly kỳ sự tình đều có, kẹp tóc như vậy lớn đồ vật, làm sao thuận liệu đạo nhét vào. Bất quá cũng khó trách, ai còn không có đầu góc nước vào thời điểm đâu. La Hạo trở lại phòng giải phẫu bắt đầu làm giải phẫu. Số 66 kỹ sư không có cùng trở về, hắn đi giúp đỡ rửa chân tiểu bội nhi bận biểu đi. Đối với lần này, La Hạo cũng không có khiển trách số 66 kỹ sư. Một người có một người yêu thích, giúp một chuyện sự tình, một cái nhấc tay. Đến như liếm không liếm, La Hạo không phải rất để ý lão lục cũng không phải chữa bệnh tạo thành viên, bản thân quản nhiều như vậy làm gì. Dù sao không có kỹ sư tại chính mình cũng có thể làm, không sao cả. Đối La Hạo tới nói, kỹ sư chỉ có thể đưa đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng, không quan trọng bao nhiêu. Một đài giải phẫu tiếp lấy một đài giải phẫu, cuối cùng một đài giải phẫu vừa muốn làm xong, máy bộ đàm thanh âm truyền đến. La giáo sư, La Mạnh Lương nhân thanh âm. La Hạo nghiêng đầu, xuyên thấu qua chỉ hóa pha lê trông thấy La Mạnh, vậy nhìn thấy số 66 kỹ sư. Thế nào rồi La Mạnh? La giáo sư, nhanh làm xong đi. Lập tức, ngươi nói. Chỉ hóa pha lê đằng sau, Mạnh Lương nhân sắc mặt có chút khó khăn. Đây là thế nào? Làm sao cảm giác không đúng đây? Chẳng lẽ lao mạnh vậy đem nhiệt kế cho nhét vào rồi? Không có, La Hạo đội vàng đem cái này suy nghĩ cho lao đi. Thấy Mạnh Lương Nhân do dự, La Hạo cũng không nói cái gì, chính là nói cho hắn biết rất nhanh, không nóng này sẽ xuống ngay lại nói. La Hạo chuyên tâm giải phẫu độ khó không lớn, hắn rất nhanh làm xong, quay người xuống đài. Mạnh Lương Nhân nguyên bản muốn đi theo đi nhấc người bệnh, hắn do dự một chút, căn dặn Trang Yên đi làm, lôi kéo La Hạo đi tới hành lang. Thấy hai bên không người, Mạnh Lương Nhân nhỏ giọng nói, "La giáo sư, vừa mới ta tại bệnh khu thấy viên chủ nhiệm có cái người bệnh ẩn hơi thấp." La Hạo nhuyễn miệng cười, "Liên chuyện này a. Bọn hắn hội trần ba lần, đều không kết luận. Cũng không phải không có kết luận, ta xem làm một đống kiểm tra. Ta nói qua tương tự khóa, đúng hay không?" Tựa như là có một lần bắt quái thời điểm nói đến. La Hạo hỏi lắm Mạnh. "Đúng." Mạnh Lương Nhân vội vàng ứng tiếng, "Là ngài nói một cái bắt quái, nói là đế đô có người cho lão bà mua số lớn nước mỹ cam thảo đường, chính là bên trong mang clo hóa ăn cái chủng loại kia." La Hạo mỉm cười, "Clo hóa ăn là khiết xí linh chủ yếu thành phần, cũng không biết lão mỹ vì cái gì thích cái này. Bởi vì là nhập khẩu đồ vật, nàng bà đặc biệt thích ăn, mỗi ngày đều muốn ăn số lớn nước mỹ cam thảo đường. Người đến sau cứ như vậy không còn, cũng không còn cái gì kiểm tra thi thể báo cáo loại hình, chỉ là hiệp hòa bác sĩ suy đoán nguyên nhân cái chết là bởi vì cam thảo thu hút quá nhiều đưa đến thấp máu kali chứng." Nguyên lai Mạnh Lương Nhân muốn nói là chuyện này. "Người bệnh máu kali bao nhiêu?" La Hạo hỏi. 2.2 ml. "Bổ kali rồi sao?" "Ta xem lời dặn của bác sĩ trên có, nhưng hiệu quả không tốt, cơ bản trị số không hướng lên đi." Mạnh Lương Nhân nói, "Là giáo sư, ta tra xét một lần người bệnh lời dặn của bác sĩ, lại đi cùng người bệnh hàn huyên một chút, phát hiện hắn không ăn cam thảo loại chế phẩm." La Hạo rất là yên vui. Mạnh Lương Nhân mặc dù chỉ là một cái lao chủ trị, nhưng hắn cầu tới tiến tâm là thật ổn á cũng không phải ổn, chuẩn xác mà nói hẳn là không kịp chờ đợi. Giống như lão Mạnh luôn cảm giác mình sẽ ném hắn, đem chính hắn lưu tại đại học y khoa một viện tựa như. Cái này đối lão Mạnh lai giảng là kiện đại khủng bố sự tình. Ham học là chuyện tốt, La Hạo gật gật đầu, "Là như thế này lão Mạnh, nếu là kali ẩn bất ổn lời nói, ngươi xem một chút lời dặn của bác sĩ, bên trong có hay không thiên tình cam bình hoặc là cam lợi hân." Mạnh Lương Nhân một đầu dấu chấm hỏi. Thiên tình cam ôn hòa cam lợi hân là lâm sàng thường dùng bảo đảm lá gan dược vật, bởi vì phòng bên trong 10 cái người bệnh có 8 cái đều là sơ gan, ung thư gan người bệnh, cho nên khẩu phục thiên tình cam bình là bình thường nhất bất quá sự tình. "Nhìn cái này làm gì, hữu dụng ai?" Chương 533, một tầng nước đường, một tầng khiết xí linh 2. Chương 533, một tầng nước đường, một tầng khiết xí linh 2. La Hạo nhìn xem Mạnh Lương Nhân con mắt, gặp hắn không có hiểu, liền dốc lòng dạy bảo, "Lão Mạnh, thiên tình cam bình thành phần tên gọi cái gì?" "Đơn thuốc kép cam thảo chua sót 2 án ruột dung giao túi." Mạnh Lương Nhân nói, đột nhiên sử sốt. "Đơn thuốc kép cam thảo chua sót." Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cam thảo vậy mà có thể xuất hiện ở thuốc tây bên trong. Trước sau lập tức đều sâu chỗ lên, Mạnh Lương Nhân lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hãy cùng khang phục tân dịch là gián mỹ làm một dạng, cũng nên có một loại thành phần không phải. La Hạo nói, "Ngươi trở về nhìn một chút sách hướng dẫn, trên đó viết nghiêm trọng thấp máu kali người bệnh cấm kỵ. Đã có cam thảo chữ, dược lý tác dụng vậy cùng loại vẫn là sẽ đối với một chút nhạy cảm người bệnh tạo thành khó trị tính thấp máu kali chứng. Chỉ bất quá đi, thiên tình cam bình loại này thuốc so sánh ôn hòa, tác dụng phụ cực ít xuất hiện mà thôi." "Nguyên lai là như vậy, thiên tình cam bình vẫn còn có cái này tác dụng phụ, ta đều không biết. Chỉ là một chút nhạy cảm người bệnh sẽ có tương tự tác dụng phụ, không phải sở hữu. Nếu là khó trị tính thấp máu kali, xem trước một chút có hay không thiên tình cam bình cầu phụ." La Hạo lại cường điệu một lần, nhường cho mình lời nói tận lực trở nên không có tí vết. "Được." Mạnh Lương Nhân lập tức chạy vào thao tác ở giữa, lật xem lên người bệnh lời dặn của bác sĩ. Lời dặn của bác sĩ bên trên, thình lình có thiên tình cam bình chữ. Thật là như vậy, La giáo sư mặc dù cái gì đều không nhìn, nhưng hắn tùy tiện một đoán liền đoán được chân tướng sự thật. "Được, lão Mạnh ngươi bận rộn đi thôi, ta và viên chủ nhiệm nói một tiếng." La Hạo mỉm cười, vô Mạnh Lương Nhân bà bay, "Lão Mạnh, không sai nha." "Hạ." Mạnh Lương Nhân bị La Hạo khen có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn vậy ý thức được bản thân gần nhất cải biến, đã không còn dùng bệnh truyền nhiễm viện cả một đời lên cao vô vọng lao chủ trị góc độ nhìn vấn đề, hiện tại Mạnh Lương Nhân luôn luôn dùng 912 chuyên gia góc độ tới yêu cầu chính mình. Muốn đổi làm lúc trước, các tổ người bệnh có vấn đề liền có vấn đề, cùng mình có quan hệ gì? Nhưng bây giờ Mạnh Lương Nhân luôn luôn sẽ nghĩ tới một khi bản thân gặp được tương tự người bệnh sẽ như thế nào. Nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, Mạnh Lương Nhân lo lắng tương lai đi 912 về sau sẽ bị người khinh bỉ. Bản thân một cái lao chủ trị, bị khinh bỉ cũng không đáng kể, cho La giáo sư sở soạn sẽ không tốt. "Vậy ta đến xem người máy nén." "Được." Người máy mang theo kính râm, đang cùng người bệnh nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, người máy tán gẫu càng thêm thuần thục, Mạnh Lương Nhân thậm chí hoảng hốt ở giữa cảm thấy người máy có thể tùy thời tùy chỗ thay thế chính mình. Người máy tán gẫu thật sự là lắm mồm à, cái gì đều nói, mà lại không biết mệt mỏi, ngay cả ngụm nước đều không cần uống. "Người đây là bệnh vặt, trở về điểm mấy ngày dọn lá tốt rồi." Mạnh Lương Nhân tình lình nghe tới người máy tại cùng người bệnh nói chuyện. "Nhưng ta là ung thư gan a." "Ung thư gan có gì đặc biệt hơn người, ngươi xem cách vách ngươi giường người bệnh, làm tham gia giải phẫu 12 năm. Khi đó chúng ta thẩm chủ nhiệm vẫn là mang tổ giáo sư đâu, liền cho hắn làm giải phẫu. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, còn nhảy nhót tương mừng. Đừng nóng giận là được, mặc dù trung y lý luận lá gan nuốt khí trệ không có thực tế nghiên cứu, nhưng chúng ta tại trên giường bệnh tổng kết sinh khí đối ung thư gan có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng." "A, thật sự?" Người bệnh kinh ngạc. "Đúng vậy a, hẳn là sinh khí sẽ ảnh hưởng nội tiết hệ thống, nhưng không có khoa học căn cứ. Có cái lao người bệnh, làm 10 năm ung thư gan tham gia trị liệu, có vấn đề liền làm giải phẫu thôi, lại không phải cái đại sự gì. Nhưng có một lần đống nhiên bị nhắc tới được." "Vì cái gì?" Trong nhà cùng nữ nhi cãi nhau, nữ nhi nói hắn chỉ là trên sinh lý phụ thân, kỳ thật cũng không phải là phụ thân nàng. Mạnh Lương Nhân trầm mặc. Người máy cái này đều học cái gì a, Trần Dũng làm sao lại dạy người máy những này bừa bộn. Mạnh Lương Nhân nhớ được cái kia hẳn là thẩm tự tại một cái người bệnh, bởi vì nhi tử cùng con dâu cãi nhau, sau này con dâu trước mặt mọi người là bạn, vật lý trên ý nghĩa là bạn, sau đó lao ra tử liền sinh đại khí, nửa tháng sau một phút cha, khối u chuyển di toàn thân đều là. Trần Dũng thật đúng là. Mạnh Lương Nhân trong lòng thở dài, đây không phải mang theo hàng lậu a đúng a. Có một ngày ta cô nương cũng là như thế nói với ta. Ngươi nói một chút, nhỏ áo đông làm sao lập tức liền biến thành nhà người ta nữa nha. Người bệnh nói nhếch miệng muốn khóc. Ngươi đừng khóc ca, ta với ngươi giảng, ngươi bây giờ phải chú ý là ngươi thân thể. Đừng nóng giận, đạo gia nói thập nhị thiếu, thiếu nghĩ, thiếu niệm. Người máy lại bắt đầu giảng đạo nhà tu hành một bộ lý luận. Mạnh Lương Nhân cũng không biết đúng hay không, dù sao La giáo sư không nói gì, đoán chừng ít nhiều có chút đạo lý. Người máy là thật có thể nói, mà lại rất có mê hoặc năng lực, đem người bệnh nói váng đầu chuyển hướng, liên miên biểu thị sau này mình phải tận lực làm được thập nhị thiếu. Mạnh Lương Nhân trong lòng cảm thán, bản thân am hiểu nhất đồ vật mắt thấy người máy vậy có rồi, dù là hiện tại bao nhiêu còn thiếu một chút, nhưng nhiều lắm là 3 năm, người máy làm liền còn mạnh hơn chính mình. May mắn cơ duyên xảo hợp, bản thân đến sớm, nếu là trễ một bước lời nói đoán chừng bản thân không biết lưu lạc đến cái góc nào bên trong. Mang theo người bệnh trở lại phòng, Mạnh Lương Nhân lại cùng Trang Yên trước cha xét một lần phòng, đem sở hữu người bệnh tình huống đều hiểu rõ một lần, làm được rõ ràng trong lòng sau lúc này mới trở lại văn phòng. "Lão Mạnh, ngươi và La Hạo nói cái gì rồi?" Trần Dũng cũng đã trở lại rồi, hắn ngồi ở trước bàn ngay tại viết luận văn, thấy Mạnh Lương Nhân trở về, trực tiếp hỏi. Mạnh Lương Nhân đem sự tình nói một lần. "Khó trách, ngươi lại còn nhớ được các tâm như vậy đồ vật." "Buồn luôn." Mạnh Lương Nhân khẽ giật mình. "Nước Mỹ cam thảo đường, chính là cam thảo tinh, quét lên một tầng nước đường, lại quét lên một tầng khiết xí linh." "Dũng ca, ngươi đừng luôn nói khiết xí linh." Trang Yến bắt đầu nêu ý kiến. "Ta nói chính là thật sự, bên ngoài trực tiếp soát một tầng lo hoa an, ngươi nói không phải khiết xí linh là cái gì?" "Nói đến khó nghe, nhưng này là sự thật." Trang Yến im lặng, rất là hối hận đương thời đã từng ăn một miếng đồng học đưa bản thân cam thảo đường. Hương vị kia là lạ, có một cổ phần địa ngục thức ăn ngon cảm giác. "Đây là ngọn, bọn hắn còn có mặn cam thảo đường." "Mặn cũng có thể gọi đường?" Mạnh Lương Nhân hỏi. "Dù sao bọn hắn là gọi như vậy, ta với ngươi giảng a lão Mạnh, người nước ngoài làm đồ vật ta xem liếc mắt đều cảm thấy mình được bệnh tiểu đường. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi là làm in sụ lìn công ty mua hơn mấy chục năm văn bản mềm tiến hành khởi xướng. Vì cái gì đây? Bọn hắn làm đồ ngọt, bánh quy cửa hàng bánh kẹo ngon mượn, sau đó một tầng ngọt hệ ổ, một tầng cà rẹ mẻn bánh bích quy tương, lại soát một tầng sô cô la, một tầng quả phỉ tương, lại đến một tầng sô cô la, một tầng có nhân sô cô la, cuối cùng dùng sô cô la tương mức cao nhất, nướng trước đó còn muốn giải lên một tầng sô cô la đầu. Ta liền hỏi ngươi, lão Mạnh, ngươi nghe ta nói hết đau răng không?" Mạnh Lương Nhân nhẹ gật đầu, "Đây cũng quá ngọt đi, mặn chắc được hoảng. Người một chút đều phải đánh một chi insulin. Lâu dài ăn, không được bệnh tiểu đường mới là lạ. Sinh bệnh mới có thể bán thuốc, ngươi đừng đánh giá cao nhà tư bản lương tâm, ta mẹ nó quá hiểu rõ đám kia đồ chó chết rồi." Trần Dũng chắc chắn nói. "Đây cũng quá khoa trương." Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên đều biết Trần Dũng là một hoàn toàn hoàng hán, đối nước ngoài sở hữu đồ vật đều khịt mũi coi thường, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái đồ ngọt đều có thể khinh bị tiêu ra tới. Mới vừa nói cái gì tới? Trần Dũng bản thân đem mình nói mơ hồ rồi. "Cam thảo." "Đúng, cam thảo." Trần Dũng nói, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Mạnh Lương Nhân, "Lão Mạnh à, viên chủ nhiệm người bệnh ngươi vậy quản. Ta không phải sợ về sau ta gặp được tương tự người bệnh a." "Ha ha ha." Trần Dũng cười to, "Rất tốt, La Hạo liền thích ngươi như vậy." Mạnh Lương Nhân nhướng mày. "Thật sự, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, rất tốt." Trần Dũng nói, "Những cái này thuốc cấm kỵ cái gì, kỳ thật tỉ mỉ nghiên cứu, đều thật có ý tứ. Mà lại thật nhiều nội dung nghiên cứu rõ ràng quay đầu một suy nghĩ, đời này khiến người lựa thật nhiều tiền." Mạnh Lương Nhân không hiểu Trần Dũng đang nói cái gì. "Tỉ như nói à, lão Liêu tổng đi làm trắng đẹp hộ lý, kỳ thật chính là duy a chua sót sữa cao đánh bóng cao, chúng lên giữ tươi màng sau buồn bực 20 phút. Sau đó lao đi, dùng axit xạ xì liệp đông vải phiến ở bước thoa 5 phút. Vitamin A. Không phải vitamin A, là duy a chua sót sữa cao. Lão Mạnh ngươi không hiểu, ngươi xem tiểu Trang, sẽ ở đó gật đầu đâu. Tựa như là ải, Dũng ca." Trang Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đi học lúc nghe người ta nói qua, nhưng ta trời sinh liền trắng, cũng không dùng tới." "Trời sinh liền trắng, chật chật." Trần Dũng xách hai tiếng, "Không có duy a chua sót sữa cao lời nói dùng vitamin C cũng được. Dù sao chủ đánh một cái gặp người, đằng sau thêm cái linh trực tiếp bán đi. Dũng ca, ta vừa định đi làm tấm thẻ, ngươi liền nói với ta cái này. Hại, ngươi tỉ mỉ nghiên cứu một chút lâm sàng các loại vitamin, kỳ thật tác dụng nguyên lý đều không khác mấy." Trần Dũng khẩu trang khẽ động bắt vài lấy. Đối với nữ nhân các loại đồ vật, Trần Dũng đều quen thuộc đến tận xương vị mặt. Mạnh Lương Nhân thấy mình nếu là không dừng lại lời nói, Trần Dũng có thể nói đến tan ca đi, vội vàng cười ha hả tiến tới, "Trần bác sĩ, ngươi trông thấy La giáo sư cùng viên chủ nhiệm nói." "Đúng vậy a, lão Phạm còn giả mồm, nói không có khả năng." Sau này La Hạo xuất ra một đống lớn hồ sơ bệnh lý, luận văn, lão Phạm lúc này mới ngậm miệng. "Ngươi không nhìn thấy, lão Phạm lông mày đều muốn bận xuất thủy." Mạnh Lương Nhân sâu đậm nhìn xem Trần Dũng, không có nhận nói. "Hại, ngươi sợ cái cọp lông." Trần Dũng phách lối nói, "Dễ nói dễ thương lượng, là cho các nàng mặt, bằng không La Hạo trực tiếp mang sở y tế đến tra bọn hắn hồ sơ bệnh lý, đem dược phẩm sách hướng dẫn bức Phạm Đông Khải trên mặt đi." "Cũng không dám như vậy." Đang nói, La Hạo đi tới. Hắn nghe tới Trần Dũng lời nói liền biết hắn đang nói cái gì. Đi đến dưới ánh mặt trời trên chỗ ngồi, La Hạo búng cái ngón tay, máy móc gấu trúc khởi động máy, đi đến La Hạo bên người. La Hạo đưa lấy máy móc gấu trúc, cười ha hả nói, ta lại không phải sở y tế. Ta nói chính là cực đoan tình huống, đúng rồi, ta nghe nói đại hắc lượng một con uốn ván chung chung độc cậu tử. Đúng vậy a, cứng cứng, ta ghi chép video, chụp hình rồi. Hiện tại người uốn ván không thấy nhiều, đầu này cậu tử trạng thái đặc biệt điển hình, ta lên lớp cho các học sinh giảng, hiệu quả rất tốt. Thật có chứng co giật sao? Có, toàn bộ chó tứ chi cứng đờ. La Hạo nói, học một tư thế, đem Trang Yên nhìn cười phun ra ngoài. Đại khái chính là như vậy. Có thể triệt để khôi phục sao? Có thể, ta nghe đại ni tử nói, con chó kia đã có thể giống cương thi chó một dạng nhảy tới nhảy lui rồi. Cương thi, chó. Một cỗ tận thế gió thổi qua. Chương 534, cầu nguyện ao bên trong La Hạo. Chương 534, cầu nguyện ao bên trong La Hạo. Cái gì cương thi chó? Thẩm Tự Tại chống quải trượng xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Chủ nhiệm, chủ nhiệm. La Hạo cùng những người khác đứng lên. Ngồi một chút ngồi. Thẩm Tự Tại nhìn xem La Hạo hỏi nói, "Tiểu La, lại có mới phỉ vụ rồi?" "Không, hắn hắc ca tại A động bên ngoài tìm tới một đầu được rồi uốn ván chó, toàn bộ chó cứng rắn cùng cương thi đồng dạng, cứng rắn, cung khảm sừng phản xạ nhìn xem đặc biệt rõ ràng, ta chụp hình, chờ sau này cho các học sinh giảng bài thời điểm tờ bên trên ảnh chụp vừa ra tới, bảo đảm các học sinh cả một đời đều nhớ." "Không có việc gì, đã cho 7 ngày thuốc, cấp tính kỳ đi qua, hiện tại con chó kia đã có thể giống cương thi một dạng nhảy. "Giống cương thi, nhảy. Tờ, hình ảnh, các học sinh cả một đời đều nhớ." Thẩm Tự Tại không tưởng tượng ra được, nhưng hắn đến tìm La Hạo là có mục đích. "Tiểu La, ta đã có thể cắt chỉ xuất viện." Thẩm Tự Tại nói, "Nam viện thật sự là biệt khuất, trên thân đều dài lông rồi." "Chủ nhiệm, chậm một chút điểm, chờ chúc tử kinh doanh kết thúc, chúng ta đi lượm mèo." "Ai, còn phải nói Tiểu La khéo hiểu lòng người. Ta cái này vừa cắt chỉ, người xem một chút." Thẩm Tự Tại có chút tiếc hận. "Ta dùng xe lăn đợi ngài." 313 từ tiết mục La Hạo quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Tự Tại vậy mà vậy chơi cái này. Mặc dù trong lòng hơi có oán hận, nhưng La Hạo vẫn là tiếp tục thuyết phục. "Vậy được rồi." Thẩm Tự Tại trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiểu dung, chúc tử mấy điểm tăng ca? 6 điểm. Hoa Hoa kinh doanh đến 4 điểm, chúc tử dựa vào cái gì làm lâu như vậy? Chúc tử vẫn được, lại nói A Động lực liền chúc tử cùng nó vợ con, cái khác kinh doanh thời gian ngắn, mà lại du khách ngoại địa đến A Động đều là chạy chúc tử đi. Không kinh doanh, không là tốt. Cái kia ngược lại là, chúc tử tinh thần trạng thái còn tốt chứ? Thẩm Tự Tại thèm hề hề truy vấn. Trạng thái tinh thần? Đúng vậy à, ta xem trọng động gấu chúc lớn đều ngóng trông kinh doanh kết thúc, nói chuyện tan ca lộn nào, gõ cửa có thể đem môn cho đập nát đi. Chúc tử vẫn được. Dù sao sau khi tan việc, La Hạo nói, thần thần bí nhìn xem Thẩm Tự Tại. Sau khi tan việc thế nào? Chúc tử cùng hắn HK có thể tuần sát toàn bộ A Động. La Hạo cười nói, nó xem như có hy vọng. Chậc chậc, Thẩm Tự Tại cảm thán chúc tử sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Hắn chống mặt, một cái tay tốn sức móc ra điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 2 điểm, Thẩm Tự Tại có chút sốt ruột. Chủ nhiệm, ngài đừng có gấp a. La Hạo khuyên nhủ, hôm nay đổi thuốc rồi sao? Thay đổi, không có chuyện gì. Thẩm Tự Tại lại liếc mắt nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di động số lượng một điểm biến hóa cũng không có. Một ngày bằng một năm, đủ để hình dung Thẩm Tự Tại tâm tình bây giờ. Cũng chính là sau phẫu thuật phanh lại, bằng không Thẩm Tự Tại được biến thành kiến bò trên chảo nóng, bò qua bò lại. Xài lão bản trở về rồi. Hừm, mặt này vẫn là quá lạnh, mặc dù rất chú ý, nhưng lão bản khí quản viêm cùng nhanh khí quản viêm nhiều ít vẫn là phạm bảo, đàm nhiều. Muốn nói ta Đông Bắc thật sự là thích hợp lưu vong, ta mấy ngày nay soát video ngắn trông thấy lưu vong linh cổ tháp hạng mục chơi người đặc biệt nhiều. Hừm, kia mặt làm vậy tương đương dụng tâm. Bất quá sang năm lời nói sẽ tốt hơn, hình chiếu 3D kỹ thuật ứng dụng, lại mua bản quyền. Du khách có thể cùng chân huyên cùng nhau chơi đùa. Thẩm Tự Tại ngạc nhiên. Chủ nhiệm, ngài đi về trước đi. La Hạo khuyên. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Tự Tại sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái gầy gò thật cao bóng người. Hắn trước kia đã nhìn thấy Thẩm Tự Tại, hai tay chống tại Thẩm Tự Tại dưới nách, nhưng vừa muốn phát lực, liền dừng lại. Ta cái này eo vẫn là được rồi. Khoa tim mạch từ chủ nhiệm có chút hề bài. Ngứa, buông ra. Thẩm Tự Tại trách mắng, ngươi đường đường đại chủ nhiệm, tắm rửa tử, như thế nào suy nghĩ gì bộ dáng? Ngươi kia eo đều sớm phế bỏ, đừng đem ta ném tới. Lão Thẩm, Tiểu La. Tìm các ngươi nhìn cái phim, các ngươi nhìn xem có thể hay không bên dưới thực quản giá đỡ. Từ chủ nhiệm nói, ta nằm biết đâu, ngươi tìm Tiểu La. Thẩm Tự Tại trực tiếp đem nổi vứt cho Tiểu La, nằm ngửa tư thế tương đương ưu nhã, thay đổi các loại tư thế nằm ngửa. La Hạo nếu có thể không đi lời nói, vậy cũng tốt, mình có thể trực tiếp nằm đến nghỉ hưu. Thẩm Tự Tại có chút tiếc hận, nhất là hiện tại chỉ hoãn về hưu, bản thân cái gì sống không làm, coi như đại chủ nhiệm, nên hưởng thụ, nên gánh nổi trách nhiệm đều giao cho La Hạo. Suy nghĩ một chút đều đẹp đến mức vô cùng. Không tầm thường xảy ra chuyện bản thân đỉnh lấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không tin Tiểu La còn có thể đem trời cho chó thủng, liền kia hàng chó bên trong chó khí dáng vẻ, cả một đời không có chuyện Thẩm Tự Tại đều tin. Tiểu La, ngươi giúp ta nhìn một chút. Từ chủ nhiệm trực tiếp tìm La Hạo. Từ chủ nhiệm, cái gì người bệnh a? La Hạo mỉm cười hỏi. Bên người nhị hắc theo La Hạo nói chuyện bệnh ngẩng đầu, đần độn nhìn xem từ chủ nhiệm, cái gì người bệnh a? Nhị hắc đem đi theo nói một câu. Từ chủ nhiệm giật nảy mình. Nhưng hắn nghĩ lại liền nghĩ đến La Hạo người máy đã bắt đầu đơn giản ứng dụng. Nghe nói tham gia ống dẫn phòng người máy đã có thể cùng người bệnh nói chuyện phiếm, trước mắt nhị hắc nói hai câu cũng không có gì. Một cái đang thương lão người bệnh, cho nàng làm giải phẫu thời điểm ta còn mang đồ đâu. đáng thương. Mang tổ. Kia được bao nhiêu năm? La Hạo ngưng thần, thấy từ chủ nhiệm kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tại trên máy vi tính mở ra hình ảnh hệ thống, tìm tới hình ảnh, Tiểu La, ngươi trưởng liếc mắt. Chân hắn đạp đất mặt, trượt hơn phân nửa gạo, 10 năm trước người bệnh bởi vì hai nạn xe cộ dẫn đến toàn thân phát thêm tổn thương, trước sau chằn chọc mấy nhà bệnh viện trải nghiệm hơn 10 lần giải phẫu trị liệu. Quá trình trị liệu bên trong phát hiện thương tích tính thực quản đứt gãy, đi giải phẫu phong bế thực quản, từ đó bệnh dinh dưỡng chủ yếu dựa vào dạ dày tạo lũ thực hiện. Hơn 10 năm, vì khôi phục người bệnh thực quản tính liên tục, trước sau nếm thử nội soi lồng ngực giải phẫu, mở ngực giải phẫu cùng nội soi hội sư giải phẫu nhiều loại truyền thống trị liệu thủ đoạn, đều không cái gì dùng. 10 năm trước người mắc bệnh. La Hạo khẽ nhíu mày. Nếu là thời gian dài như vậy, mà lại trải qua nhiều lần như vậy giải phẫu, đoán chừng người bệnh trong lồng ngực cơ quan nội tạng cơ hồ đều dính liền đến cùng một chỗ, vô luận giải phẫu vẫn là nội soi đều không làm được. Hai tử đáng thương, đương thời khám gấp hai nạn xe cộ là hạ cấp bệnh viện huyện tiếp thu. Từ chủ nhiệm thở dài, bọn hắn đương thời làm lá gan dạng nước tu bổ trái lá gan quản đoạn ruột rông ăn khớp thuật kết chàng chữ S tạo lũ thuật liệu đạo cố định đạo âm tu bổ âm ngoại tu bổ thuật. Xé lợi hại như vậy. La Hạo ngồi vào trước máy vi tính, bắt đầu chuyển động con chuột vòng lăn, một bên xem phim tử một bên nghe từ chủ nhiệm nói tình huống. Hạ cấp bệnh viện, giải phẫu lồng ngực lực lượng yếu kém, không dám mở, đương thời rơi xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Qua hơn 10 ngày, bắt đầu dịch lũ ngực, lúc này mới chuyển tới trên tay của ta. Ta xem xét, được chứ, thực quản tàn bưng dạng nước. Từ chủ nhiệm, xe này họa thật nghiêm trọng a. Trần Dung nghĩ tình huống lúc đó, đoán chừng người bệnh thân thể bộ cơ hồ bị toàn bộ xé mở. Đúng vậy à, đưa đến ta đây cho làm mổ ngực dò xét góc phải màng phổi tấm chất sơ lột thoát dạng nước thực quản dẫn lưu thuật. Sau này lại có trực tràng đạo âm lũ, trái lá gan quản đoạn ruột rông ăn khớp khẩu lũ cái gì, dù sao chính là liên tục không ngừng mà giải phẫu. Ai, ngươi nói đứa nhỏ này bị bao nhiêu tội? Trong nhà vậy không bỏ được hải tử, kiên trì cứ làm như vậy a làm. Không nói khác vị trí, thực quản đã dính chặt, bị trận gắt gao, chỉ có thể dạ dày tạo lũ mỗi ngày đánh dịch dinh dưỡng. Lần này tới tìm ta, hai tử đột nhiên phát ra một đầu tin tức, nói với ta nhìn người khác ăn đồ vật nàng thèm, hỏi ta đời này có thể hay không có cơ hội ăn chút đồ vật. Từ chủ nhiệm tiếng nói càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ. Làm thầy thuốc, rất kiêng kỵ cảm động lây, từ chủ nhiệm loại này lâm sàng lão nhân ra càng là tin tưởng. Nhưng hắn lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải cho nên mình cũng có chút xấu hổ. Ách, La Hạo vừa định nói mình vậy bên dưới không đi vào thực quản giá đỡ, chợt nghe từ chủ nhiệm có chút động tình miêu tả, đem tất cả nói đều nuốt trở về. Mặc dù người bệnh dựa vào dạ dày tạo lũ nhất định có thể sống, nhưng còn sống cùng còn sống căn bản không giống. La Hạo nghĩ nghĩ, quay đầu, trông thấy từ chủ nhiệm tràn đầy ánh mắt mong chờ. Lão tử, bên dưới không đi vào, bên trong đều là dính liền, giá đỡ chống đỡ không ra. Hơi vừa dùng lực, xoay một lần, thực quản liền nát. Thẩm Tự Tại nhìn thoáng qua phim, chắc chắn nói, ngươi thế nào nghĩ, điều này cũng không biết. Thật làm Tiểu La là cầu nguyện ao trong kia cái gì, ngươi quang đến cầu nguyện là được a, nếu thật là có thể, ta mỗi ngày cầu nguyện. Từ chủ nhiệm trong mắt quang phai nhạt chút. Ai, ta cũng là nhất thời mềm lòng, đứa bé kia là thật đáng thương. Hiện tại bệnh viện tính hạn chế, ta nhớ được sớm nhất vẫn là ngươi nói. Thẩm Tự Tại an ủi từ chủ nhiệm, không có cách, tình huống này vậy không thích hợp. Chủ nhiệm, từ chủ nhiệm, như vậy đi, ta liên lạc một chút nhìn xem. Liên hệ. Thẩm Tự Tại cùng từ chủ nhiệm miệng đồng thanh hỏi. Bọn hắn rất kinh ngạc. Liền ngay cả từ chủ nhiệm đều là ôm nhìn xem có hay không kỳ tích tâm lý đến tìm La Hạo. Nhưng khi hắn nghe tới La Hạo nói có thể nhìn xem thời điểm, từ chủ nhiệm cũng có chút giật mình. Hắn quan sát tỉ mỉ La Hạo, thấy La Hạo không giống như là nói đùa, cả người đều sửng sốt. Giờ khắc này, La Hạo thật sự giống như là cầu nguyện ao một dạng, từ chủ nhiệm đều muốn lấy ra một viên tiền xun đện ở La Hạo trên đầu. Tây An giao đại lữ viện trưởng khai sáng từ lực ngoại khoa có khả năng có biện pháp giải quyết, ta xem qua văn hiến. Nhưng là đi, ta và lữ viện trưởng không quen, được trả lại tiền thừa chủ nhiệm giúp đỡ liên lạc một chút. Từ lực ngoại khoa, chật hẹp gan đạo từ nghiền ép khơi thông thuật. La Hạo nói, sau này lữ viện trưởng can đảm ngoại khoa lá gan cấy ghép đoàn đội cùng ngoại khoa dở ra ngược đoàn đội cộng đồng áp dụng từ phụ trợ nhanh chóng lá gan cấy ghép thuật, đem lá gan cấy ghép giải phẫu không lá gan kỳ do trên quốc tế đưa tin 30-40 phút giảm đến sáng thế giới ghi chép 9:50. Cái này ta biết, đương thời còn đưa tới không nhỏ hành động. Bất quá tương tự giải phẫu ta không làm được, liền nhìn cái náo nhiệt, kia mặt ta vậy chưa quen thuộc, cụ thể kỹ thuật thế nào không rõ lắm. Sau này năm thứ hai, lữ viện trưởng đoàn đội dùng nhựa cây từ liên hợp mạch máu giá đỡ nhanh chóng gan cấy ghép nghiên cứu thí nghiệm, sắp hiện ra có 9:50 kỷ lục thế giới rút ngắn đến 5 phút bên trong. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó, lữ viện trưởng nghiên cứu từ lực bên dưới khí quản cắm quản, nhưng là đi, đồ chơi kia cùng thể lỏng kim loại một dạng, có chí mạng khuyết điểm, quá đắt. Chương 534, cầu nguyện ao bên trong La Hạo 2 chương 534, cầu nguyện ao bên trong La Hạo 2 Thẩm Tự Tại cùng từ chủ nhiệm nghe La Hạo thuộc như lòng bàn tay nói một tràng, không hẹn mà cùng đều ngơ ngẩn. Tiên tiên tính thực quản bế tỏa, ta muốn là nhớ được không sai lữ viện trưởng từ ngoại khoa đoàn đội duy trì dưới, nơi đó bệnh viện trẻ mới sinh ngoại khoa tạo chủ nhiệm hoàn thành qua như nhau. Không phải chỉ có thể hoàn thành như nhau, mà là tiên tiên tính thực quản bế tỏa người bệnh không bao nhiêu. Nói, La Hạo đã bắt đầu mở ra điện thoại di động tìm kiếm hồ sơ đưa tin. Từ chủ nhiệm nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thật là có. Bất quá hắn không phải làm tiểu nhi ngoại khoa, đối với phương diện này nội dung biết đến thật sự không nhiều. Vẫn còn có loại kỹ thuật này. Ta trước liên lạc một chút, ngài đừng có gấp, chờ ta. La Hạo nói, thanh âm đã trở nên mờ mịt. Thẩm Tự Tại biết rõ La Hạo trong đầu khẳng định tại phát họa lấy có liên quan giải phẫu nội dung, cũng không còn quấy rầy hắn, cùng từ chủ nhiệm nói, lão tử, ngươi làm cái này không biết. Từ chủ nhiệm thành thật lắc đầu. Hại, không có việc gì, để tiểu la trước hết nghĩ. Chân của ngươi thế nào rồi? Từ chủ nhiệm hỏi. Thẩm Tự Tại cười hắc hắc, từ chủ nhiệm trong lòng độc lại, đi lên giữ chặt Thẩm Tự Tại quần áo bệnh nhân quần đem ống quần để cao chút. Thơ đen tình lình lọt vào trong tầm mắt. Quả nhiên, Tự Tại ngươi kiên trì nửa đời người, cuối cùng thế nào vẫn là xuyên tơ đen đi. Thẩm Tự Tại có chút xấu hổ. Nhưng xấu hổ loại chuyện này là có ngưỡng giới hạn, chỉ cần qua ngưỡng giới hạn, trời cao biển rộng. Chỉ là Thẩm Tự Tại còn kém một chút xíu, không đủ rộng rãi. Chớ nói, mạch máu khoa Vương chủ nhiệm cho ta mở một cái màu da lực đàn hồi vớ, còn mẹ nó không bằng xuyên tơ đen đâu. Thẩm Tự Tại lại nhải. Màu da càng buồn nôn hơn. Từ chủ nhiệm tràn đầy cảm xúc, vậy rũa ra chân, đem mình ống quần ôm lên tới. Bên trong có một tầng nhỏ mỏng quần đông bên dưới cũng là tơ đen. Ừ, ta đã sớm xuyên qua, hiện tại đại ẩn tĩnh mạch có chút khúc trường, nhưng không nặng là được rồi. Thế nhưng là đi, ta phát hiện một vấn đề, phía dưới 40 tuổi khoảng chừng mang tổ giáo sư cũng không có giãn tĩnh mạch, mạch máu của bọn họ điều kiện rất tốt. Dinh dưỡng trạng thái không giống. La Hạo một bên trầm tư, một bên chen vào nói, 40 tuổi khoảng chừng chuyên gia, giáo sư khi còn bé sẽ không chịu qua đói, mặc dù không có tương quan nghiên cứu, nhưng phương diện này vấn đề lao bản sớm 10 năm liền chú ý tới. Xài lao bản vậy xuyên tơ đen sao? Lúc trước xuyên, nhưng đây không phải về lưu a, mỗi ngày câu cá, không cần thiết xuyên tơ đen. La Hạo mỉm cười, điện thoại di động đã xuất hiện ở trong tay, bắt đầu liên hệ. Tiểu La, phải bao lâu? Không biết, ngài kia mặt trước cùng người bệnh người nhà nói một tiếng ngay tại liên hệ hiệp hòa. La Hạo nói, chờ ta mặt này có tin tức lại theo ngài liên hệ. Được. Từ chủ nhiệm vui vẻ. Nếu là còn không được, mình cũng tận lực. Mặc dù nhỏ người bệnh vẫn như cũ không thể ăn đồ vật, nhưng mình tâm sẽ dễ chịu một chút xíu. Dù chỉ là một chút xíu, vậy so cái gì đều không làm mạnh. Vậy ta đi trước. Ta đưa ngươi. Thẩm Tự Tại chống quả trượng, khập khiễng đưa từ chủ nhiệm ra cửa. Tự Tại a, ngươi thật sự là có phúc lớn a, ao ước ao ước. Từ chủ nhiệm cảm thán nói. Thẩm Tự Tại không che giấu chút nào bản thân đắc ý, trên mặt cười nở một đóa hoa, tràn đầy vẻ đắc ý bình thường tới nói chủ nhiệm đã muốn mắng hạ cấp bác sĩ không đáng trọng dụng, lại muốn lo lắng bọn hắn năng lực quá mạnh, đến mức đem uy hiếp được địa vị của mình. Thẩm Tự Tại lúc còn trẻ nghĩ không hiểu cái mông quyết định đầu là có ý gì, thằng đến mình làm bên trên chủ nhiệm về sau mới biết được nguyên lai là như vậy. Bản thân cũng không thể ngoại lệ, nhưng La Hạo cái này đồ chó chết là một dị loại, nhân gia chẩn bệnh mạnh, kỹ thuật mạnh, nhưng lại cũng không ngấp nghé chủ nhiệm vị trí, thậm chí Thẩm Tự Tại thăm dò mấy lần, La Hạo trực tiếp cự tuyệt, biểu thị căn bản không hứng thú. Thẩm Tự Tại rất rõ ràng La Hạo tương lai khẳng định không ở bản thân dưới mông cái ghế này bên trên, nhưng là đi, càng là như thế, Thẩm Tự Tại thì càng tiếc nuối, nếu là Tiểu La có thể một mực không đi, vậy nên tốt bao nhiêu. Mọi thứ không có song toàn. Đem từ chủ nhiệm đưa đến cửa thang máy, Thẩm Tự Tại nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa thang máy che khuất từ chủ nhiệm mặt, lúc này mới quay người rời đi. Thanh Thanh, ngươi và đại học bách khoa Tây Bắc kia mặt liên hệ đi, ta cảm thấy phải có chung địa phương. Được, các ngươi kia mặt sự tình ta mặc kệ, chờ có tin tức liên hệ ta, nếu có thể mau chóng, đứa bé kia thật nhiều năm không ăn đồ vật, ta. Tốt tốt tốt, ta lại không phải Diệp sở trưởng, ở đâu ra cha mùi vị. La Hạo cầm điện thoại di động nói đến đây cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Tự Tại, La Hạo mỉm cười. Ngươi liên hệ Diệp Thanh Thanh làm gì? Thẩm Tự Tại nghi hoặc, thể lỏng kim loại cũng là thông qua từ lực đến biến đổi hình dạng, Thanh Thanh vốn là cùng đại học bách khoa Tây Bắc kia mặt liền có liên hệ. La Hạo nói, xem một chút đi, nếu là vận khí tốt, đài này giải phẫu lẽ ra có thể đuổi kịp họp thường niên. Khoa tim mạch, khoa ngoại tổng quát, khoa can thiệp, nội soi họp thường niên nội dung liền đều có. Thẩm Tự Tại khẽ giật mình, trong hoàng hốt chân mềm nhũn, kém chút không có ngã xuống. Chủ nhiệm, ngài nhìn ngài. La Hạo vội vàng đỡ lấy Thẩm Tự Tại, oán trách một câu, thật tốt dưỡng bệnh. Thẩm Tự Tại tốt chân thẳng nhảy hai lần, tại La Hạo hiệp trợ bên dưới tìm được điểm thăng bằng. Lúc này mới đứng vững. Tiểu La, ngươi cảm thấy có thể làm? Cũng có thể, ta lại suy nghĩ một chút, không nóng nảy. Thẩm Tự Tại sinh lòng cảm khái. Trở lại phòng bệnh, đợi đến tăng ca, Thẩm Tự Tại đã thay xong y phục chờ La Hạo đến đón mình. Lên xe, Thẩm Tự Tại lúc này mới thở phào một cái. Hắn tại hàng sau chỗ ngồi nửa nằm lấy, "Tiểu La, xe của ngươi vẫn là nhỏ. Trước đem liền một lần." La Hạo cười híp mắt nói. Trần Dũng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, quay đầu nhìn Thẩm Tự Tại tư thế cổ quái, cười ha ha một tiếng, "Chủ nhiệm ngài đây thật là dễ chịu a." "Dễ chịu cái gì?" Khó chịu muốn chết. Tranh thủ thời gian mở, đi lùa mèo. Thẩm Tự Tại vật lộn mèo có chấp nhiệm, nhất là lễ hội băng khai mạc về sau, Trúc Tử bận bịu căn bản không có thời gian đứng đối hắn, Thẩm Tự Tại đã sớm trông mong không được. Mai mới chờ đến lúc đến bản thân khỏi bệnh rồi, không ngay lập tức lùa mèo, Thẩm Tự Tại đều băn khoăn. "Chủ nhiệm, các ngài nhi tử thế nào?" "Cho ở trường đâu?" Chủ nhiệm lớp nói hắn hiểu chuyện, còn nói là điển hình, hắn làm 20 năm chủ nhiệm lớp, lần thứ nhất nhìn thấy chuyển biến hài tử lớn như vậy. Thẩm Tự Tại dương dương đắc ý nói, "Ta xem tin tức nói Giang Chất kia mặt cho hài tử làm kiểm tra nước tiểu. Tại nước tiểu bên trong kiểm tra ra tới thật nhiều loại thú dùng chất kháng sinh, hổ người trồng rừng nghiệp ngay cả người hai ngày này liền đến, về sau ngươi cho hải tử đưa cơm đi." Trần Dũng nói. Hại. Thẩm Tự Tại bĩu môi một cái, từ mười mấy năm trước nói bác sĩ lạm dụng chất kháng sinh thời điểm bắt đầu ta liền nói lớn nhất lạm dụng đầu nguồn tại chăn nuôi nghiệp bên trên, bọn hắn là không biết sao. Không thể nào. Giang chết kia mặt thương nhân đầu góc linh hoạt nhất, lúc này náo yêu thiêu thần, không biết muốn làm chuyện gì. "Chủ nhiệm, ngài tốt giống đối kia mặt có chút ý kiến đâu?" La Hạo cười ha hả nói. "Không nói cũng được, ta liền nói chất kháng sinh chuyện này, đương thời sở hữu người biết chuyện đều trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, liền vì cầm tức cái chậu chụp tại bác sĩ trên đầu. Hiện tại tốt đi, thú dùng chất kháng sinh. Chủ nhiệm, ngài hoài nghi là chuyện gì xảy ra? Ta nào dám hoài nghi, chính là một ít đại phu, thấp cổ bé họng, ai nghe A La Hạo ngươi lái xe như thế dạy vò khốn khổ đâu? Đoạn thời gian trước ta xem trong video, ngươi tại chỗ giờ dịp chơi rất trượt à, dành thời gian. Chủ nhiệm, vừa mới đứa bé kia chính là tai nạn xe cộ tổn thương. La Hạo nhắc nhở. Một câu, đem Thẩm Tự Tại tất cả thúc giục, lại nhải đều cho nén trở về. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến so sánh nhanh. La Hạo chậm ung dung lái xe, tại xe trong sông du đãng, đuổi kịp lễ hội băng, trên đường xe muốn so ngày xưa càng nhiều. Còn có một chút thị dân tự phát ra tới kéo người đi trung ương đường cái. Bất quá loại người này muốn so mấy năm trước thiếu một chút. Trên đường, có thể trông thấy máy móc gấu trúc cùng cảnh sát giao thông một đợt phiên trực, xem ra tiết kiệm rất lớn nhân lực. Đến như vật lực A, La Hạo cảm thấy đối với cái này A một cái trước đó chưa từng có công nghiệp quốc gia tới nói, kia cũng không tính là sự tình. Thẩm Tự Tại nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lễ hội băng khai mạc trước hắn sẽ không ra khỏi cửa, chỗ nào nhìn thấy qua cùng cảnh sát giao thông một đợt phiên trực máy móc gấu trúc. Nhìn xem máy móc gấu trúc nện bước thống nhất hợp quy tắc bộ pháp, không thể so 1m8 mấy anh tuấn cảnh sát giao thông thiếu hấp dẫn trong mắt. Liền ngay cả yêu cầu chụp ảnh trung du khách cũng đều là ngồi xổm xuống ôm máy móc gấu trúc một đợt cùng cảnh sát giao thông chụp ảnh. Đầu đường phi thường náo nhiệt, khói lửa mười phần. La Hạo, máy móc gấu trúc không có điện làm sao bây giờ? Thẩm Tự Tại hỏi. Nạp điện a. Kỳ thật còn tốt, phiên trực ngay tại giờ cao điểm, phụ cận trạm gác có đổi pin vị trí. La Hạo cười nói, đúng rồi, gần nhất ra một cái xung quanh máy móc gấu trúc, nhận chủ sau có thể cùng nhân tướng lẫn nhau giao lưu. Ồ, có thời gian mang ngài nhìn xem. Chọn vẹn 2 canh giờ đường xe, La Hạo mở còn đặc biệt bảo thủ, tựa hồ dẫm chân ga đối La Hạo tới nói muốn nhiều xa xỉ có bao nhiêu xa xỉ. Nếu như không phải gặp qua La Hạo tại trong video tại chỗ giờ gì, trực tiếp trên đỉnh mất khống chế cỗ xe lời nói, Thẩm Tự Tại đều cảm thấy La Hạo là vừa cầm bằng lái tân thủ. La Hạo có thể chó thật a, nhìn hắn lái xe liền biết. Cuối cùng đã tới A động, lái xe tiến đại môn, La Hạo mang theo Thẩm Tự Tại tiến phòng an ninh. La giáo sư, các nhân viên an ninh đang dùng cơm, ào ào đứng lên. Đại Hắc ngồi ở chủ vị, vậy đứng lên cùng La Hạo chào hỏi. Nhìn xem Đại Hắc nửa gương mặt mà lại ngồi ở chủ vị, Thẩm Tự Tại có chút hoảng hốt. Các ngươi ăn, một hồi ta dẫn hắn Hắc ca đi tìm Trúc Tử. La Hạo vừa cười vừa nói. Phanh phanh phanh, Thẩm Tự Tại nhìn sang, một đầu con chó vàng tứ chi cứng đờ, cố gắng đứng lên, nhưng mỗi lần đều thất bại, đầu đâm vào trên tường, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Chân của nó xem ra cùng chân của mình tự giống, thẳng tắp thẳng. Thẩm Tự Tại bất đắc dĩ cười khổ, quan sát một lần con chó vàng, phát hiện nó mặc dù tứ chi còn cứng đờ, nhưng không phải loại kia kéo căng cứng rắn, mà lại bốn ván chúng độc đưa đến chứng co giật đã biến mất. Đây chính là Đại Hắc nhặt về chó. Đại Hắc thấy con chó vàng muốn đứng lên, lập tức nhảy đi xuống, dùng đầu chống đỡ con chó vàng, giúp nó đứng lên. Con chó vàng nhảy lên nhảy lên nhảy hướng La Hạo, nhìn nó nhảy tới nhảy lui dáng vẻ, Thẩm Tự Tại cảm thấy gia hỏa này cùng bản thân cũng thật giống. Chương 535, ngươi đặt tên có thể hay không để ý một chút. Chương 535, ngươi đặt tên có thể hay không để ý một chút. Các ngươi ăn trước, không dùng đi theo ta. La Hạo hai tay nâng lên, ép xuống, sau đó từ sau chuẩn bị trong dương đem xe lăn lấy ra, để Thẩm Tự Tại tọa hạ. Nó lúc nào có thể đi? Trần Dũng hỏi. Không biết, người lây nhiễm bốn ván khuẩn que ta đều chịu bó tay qua, chó cũng là lần thứ nhất. Mà lại chó lây nhiễm hồ sơ đưa tin cùng nói khái quát cũng không có, số liệu thiếu thốn. La Hạo, ngươi có thể thật chán, làm gì nói chuyện đều muốn cẩn thận như vậy. Trần Dũng xem thường, đẩy xe lăn quay đầu. Chờ một chút tiểu Trần. Thẩm Tự Tại nói. Thế nào rồi chủ nhiệm? Con kia con chó vàng bậy đi theo sao? Mmm. La Hạo có chút do dự. Ta ôm đi, một đợt tản bộ nhìn xuống nhìn. Thẩm Tự Tại cùng con chó vàng đồng bệnh tương liên, chủ động đưa ra muốn mình ôm lấy con chó vàng. Đúng rồi, nó trung thực đi. Thẩm Tự Tại nhớ tới bản thân chớ để cho cắn, có chút bận tâm. Vẫn chưa thể ăn đồ vật, hãy cùng một cái đại thủ xử lý tựa như. La Hạo giải thích xong, Thẩm Tự Tại yên tâm. Trần Dũng ôm con chó vàng phóng tới trên xe lăn, Thẩm Tự Tại tại lột méo trước rua lấy con chó vàng. Người này vận khí thật là tốt, Thẩm Tự Tại trong lòng nghĩ đến. Con chó vàng vậy hiểu chuyện, không có dây rùa, mà là thành thành thật thật ghé vào Thẩm Tự Tại trong ngực thở phì phò. La Hạo, nó còn sợ ánh sáng a, lời ta nói nó không có gì phản ứng. Chó cùng người có đúng hay không còn có chút khác nhau. Chó cùng người một dạng, lây bốn ván khuẩn que sau đều sợ ánh sáng, sợ âm thanh. La Hạo giải thích, trước đừng hái mắt của nó che chở, lại mang mấy ngày. Thanh âm khối này ngược lại là cũng không tệ lắm, khôi phục rất tốt, đã có thể tiếp nhận rồi. Thẩm Tự Tại cảm giác con chó vàng mang theo bịt mắt dáng vẻ giống như là tham gia ống dẫn trong phòng chó robot. Đặt tên rồi sao? Không, được rồi, về sau sẽ đưa. La Hạo một câu chưa nói xong, Đại Hắc liền chạy người từng trải lập mà lên, ôm La Hạo chân, lẻ lưỡi cắp xích ngẩng đầu nhìn xem La Hạo. La Hạo thở dài, nhìn xem Đại Hắc một con mắt, có chút bất đắc dĩ. Đại Hắc muốn lưu nó, vậy liền lưu đi. La Hạo tâm trực tiếp mềm nhũn, đưa tay duôi một lần Đại Hắc, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Nếu là về sau có hài tử, đối với hắn vậy đủ tiểu nuông chiều lời nói vậy làm sao bây giờ? Đặt tên đi. Thẩm Tự Tại thấy Đại Hắc tại khẩn cầu, biết rõ La Hạo nhất định sẽ thuận Đại Hắc, liền đi theo góc thú. Liền gọi Ba Đen. La Hạo, nó là con chó vàng. Trần Dũng chừng to mắt, đem khẩu trang hái xuống, lớn tiếng nhắc nhở. Chính là cái danh tự, kêu cái gì không giống. La Hạo cũng không đáng kể, mỹ thực đường phố Ly chủ nhiệm, mang theo chủ nhiệm xưng hào, có người cho mở tiền sao? Thật có sự nghiệp biên chế. ngươi có thể hay không nghiêm túc đốt lên danh tự, lớn hắc nhị hắc tam đen, chúc đại chúc hai chúc ba, ngươi làm sao như thế qua loa? Thẩm Tự Tại cũng có chút bất mãn, nhưng đại hắc thấy La Hạo cho con chó vàng đặt tên chữ, miệng kém chút không có liệt đến mang hai. Nửa gương mặt bên trên tràn đầy tiêu dung, xem ra cực kỳ hài lòng. Nó cách cãi dỗ Hạo, chạy đến con chó vàng trước mặt gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Thẩm Tự Tại cảm giác bên thai mơ hồ có con chó vàng tiếng kêu, chỉ là nó cơ bắp còn tại co rút, kêu thanh âm đặc biệt nhẹ, có chút lạ. Được rồi, sẽ không một cái bình thường. Thẩm Tự Tại nhìn thoáng qua yêu nghiệt La Hạo, đạo sĩ ma pháp sư Trần Dũng, nửa gương mặt đại hắc cùng với ngồi trên xe lăn chính mình. Đây coi như là cái gì tổ hợp? Bất quá Thẩm Tự Tại chỉ là cảm khái một lần, rũa lấy con chó vàng, bị Trần Dũng đẩy dần dần đi tới gấu trúc quán. Khoảng cách còn xa, đại hắc liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Mà con chó vàng tại Thẩm Tự Tại trong ngực vậy bắt đầu không an phận, Thẩm Tự Tại có thể cảm nhận được thân thể nó đang run rẩy. Ngươi thành thật điểm. La Hạo vô vô con chó vàng đầu, an đồ vật cũng không còn phần của ngươi, chờ ngươi được rồi lại nói. Thẩm Tự Tại mơ hồ nghe tới con chó vàng một tiếng nghẹn nào. A, giống như có thịt nướng hư khí. Lại đi rồi mấy chục mét, Trần Dũng dùng sức đánh cái mũi. Hẳn là Long Giang cùng Niu, trước đó đi giải Nam cứu đài, thuận tiện nhìn một đứa bé, cho hắn đem ký sinh trùng lựa đi ra, trong nhà là nuôi cùng Niu, người bệnh người nhà trực tiếp cho ta nhét vào mấy cái dương thịt bò. Sau này lần lượt cho ta đưa chút thịt bò, lại ni tử giảm béo, liền cho chút tử nướng ăn. Thẩm Tự Tại thẳng vào đầu. Hiện tại hậu cần là phát đạn, sáng sớm tại Long Giang gửi thư thịt, lạnh dây xích vận chuyển, ban đêm liền đến. La Hạo cười ha hả giữ chặt đại hắc, đi đến gấu trúc quán. Trong sân, một người nướng bàn bày ra tại chính giữa, trúc tử một cái tay cầm đũa vung ở giữa không trung, chờ lấy thịt nướng quen. Nó hết sức chuyên chú dáng vẻ để Thẩm Tự Tại nhớ tới con trai mình. Thẩm Nhất Phi phàm là có trúc tử một nửa chuyên tâm đi học tập, đều có thể thi đậu Hiệp Hòa Viện y học. Trúc tử. La Hạo kêu một tiếng. Trúc tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt La Hạo, cúi đầu nhìn thoáng qua thịt nướng, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt La Hạo, lại liếc mắt nhìn thịt nướng. Xoắn suýt hai giây, nó đem đũa bỏ lên trên bàn, tứ chi rơi xuống đất, vô néo cái mông đi tới La Hạo bên người cọ sát một lần, chợt trở lại bên cạnh bàn. Thẩm Tự Tại nhìn mắt choáng váng. Hắn biết do trúc tử cùng khác gấu trúc lớn không giống, nhưng lại không nghĩ tới trúc tử vậy mà có thể cùng người một dạng ngồi ở bên cạnh bàn ăn thịt nướng. Giá hỏa này thành tinh, mà lại vừa mới động tác đem lưu luyến không rời cùng qua loa cho xong cái này hai từ khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. La Hạo, trúc tử có thể thành tinh sao? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là đi. Chậc chậc. Trần Dũng tựa hồ có chút do dự. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Năm 2017, có một đầu giao thành tinh, tại Ma Đô Đông Phương Minh Châu phụ cận độ kiếp, ngươi xem qua cái kia video sao? Nhìn qua, hợp thành đi. Không phải, là thật. Đầu kia giao huyền hóa hình người, bố thành đại trận, lúc đầu nghĩ đến mượn Ma Đô nhân khẩu dày đặc, tiếp lôi lực lượng sẽ không rất mạnh. Kết quả đạo thứ nhất lôi liền đem đại trận đánh tan, căn bản vô dụng. Đừng nói những này quái lực loạn thần đồ vật. Không không không, chúc tử sớm muộn cũng có một ngày muốn đối mặt thiên kiếp. La Hạo nhìn Trần Dũng liếc mắt, giống như là nhìn bệnh tâm thần người bệnh tựa như. Ta có cái ý nghĩ, nghiên cứu cái lôi hệ đại trận, dùng lôi kích một bố trí, đến lúc đó cùng thiên kiếp đối chiến. Ai nói chỉ có thể thiên kiếp bổ tu sĩ, không thể tu sĩ quay trở lại bổ thiên kiếp. La Hạo thở dài. Ta nói chính là thật sự. Ngươi có ăn hay không, không ăn lời nói ôm ba đen. Ba đen. Trần Dũng khinh bỉ nhìn La Hạo liếc mắt, đối La Hạo đặt tên qua loa biểu thị cực kỳ bất mãn, sau đó đẩy Thẩm Tự Tại ngồi ở trước bàn, lại đem con chó vàng ôm đi, để qua một bên. Có thể lên bàn lại không thể ăn, cũng là một loại dày vò. La Hạo nghĩ tới từ chủ nhiệm nói cái kia nhỏ người bệnh. Ngồi xuống, xếp hàng ăn quả quả. Vương Giai Ni cười tủm tỉm nói, lập tức ý thức được Thẩm Tự Tại bất còn, cười hắc hắc, lé lưỡi, Thẩm chủ nhiệm, không có ý tứ à? Không có việc gì, ngươi nướng ngươi. Ta cùng Phí Dương Đinh lão bản học thịt nướng tay nghề, tương đương địa đạo. Vương Giai Ni vừa nướng thịt một bên giải thích. Dù sao đến rồi người, trúc tử trông thấy Vương Giai Ni đem thịt kẹp cho Thẩm Tự Tại, ngụm nước kéo sợi, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Thẩm Tự Tại, hơi có địch ý trúc tử ăn trước, ta không nói bụng. Thẩm Tự Tại đem mâm phóng tới trúc tử trước mặt, thuận tiện đưa lại trúc tử lông xù đầu. Một giây sau, Thẩm Tự Tại trông thấy trúc tử đôi đũa trong tay vung mạnh ra đố lửa. Hắn đời này đều không gặp qua đũa lại còn có thể như thế dùng. Ăn vào cuối cùng một ngụm, trúc tử dứt khoát đem đũa một đợt nhai nát nuốt xuống. Đũa là mang làm, vốn chính là trúc tử đồ ăn, ăn cũng bình thường. La Hạo giúp đỡ trúc tử giải thích. Thẩm Tự Tại ngược lại là biết rõ chuyện này, nhưng tận mắt nhìn thấy trúc tử kẹp lấy một đũa thịt, đem đũa một đợt nhét trong miệng ăn hết, luôn cảm thấy đây mới thật sự là thao thiết. Trúc tử, có lễ phép. La Hạo sau đó cười híp mắt răn dạy trúc tử. Hắn răn dạy một điểm cường độ cũng không có, trúc tử chỉ là lung lay đầu, cũng không thèm để ý, nhưng tiếp theo nồi thịt nướng, trúc tử lại không đem đũa một đợt ăn vào đi. Thẩm Tự Tại cười tủm tỉm cuộn lại trúc tử, trong sân thật tốt, khó trách xài lao bản chết sống đều muốn nghỉ lại chỗ này một đoạn thời gian không chịu đi. Không chỉ có thể lượm mèo, còn có thể cùng trúc tử cùng nhau ăn cơm. Đoán chừng cái này đãi ngộ, A động viên trưởng cũng không có. Chờ trúc tử ăn lượng dạng, Vương Giai Ni đánh giá một chút còn dư lại lòng giang cùng nhũ lượng, lại nướng mấy nồi để trúc tử cho mập mạp cô nàng bọn chúng đưa đi. Trúc tử cũng là ngoan, mặc dù thèm chảy nước miếng, lại không ăn, mà là đi tới khác gấu trúc quán, tự mình mở cửa. Thẩm Tự Tại rất xa trông thấy trúc tử mở cửa động tác giống như là về nhà mình hậu viện một dạng, sinh lòng cảm khái. Cái đồ chơi này sẽ không thật sự muốn thành tinh đi. Lại cho ăn đại hát một nồi, mấy người lúc này mới bắt đầu ăn thịt. Long Giang cùng Niu đúng là lừa tán, Thẩm Tự Tại ăn miệng đầy chảy mỡ. Vương Giai Ni ăn rất nhã nhặn, xem bộ dáng là tại giảm béo. La Hạo nhường nàng tùy tiện ăn, Vương Giai Ni cũng chỉ là cười hắc hắc, làm như thế nào ăn làm sao ăn, chủ yếu ăn là cạnh nồi dính vị thịt rau xanh, chân chính thịt cũng rất ít ăn. Nhàn rỗi rảnh cho chuyện, bên cạnh nằm sấp Trúc Tử, Đại Hắc cùng con chó vàng, Thẩm Tự Tại cảm giác sinh hoạt vốn là nên như thế thong dong tự tại. Một lát sau, Vương Giai Ni bỗng nhiên giống như là nhớ tới chuyện gì mở dạng, tiểu ngốc mau lung lay, lấy điện thoại di động ra. Thẩm chủ nhiệm, ta xem cái trực tiếp a. Vương Giai Ni có chút ngượng ngùng cùng Thẩm Tự Tại giải thích. Người xem ngươi. Thẩm Tự Tại có chút hiếu kỳ, Đại Ni tử, cái gì trực tiếp a, trò chơi vẫn là cổ. Bán hàng. Ha ha ha, Thẩm Tự Tại trong lòng cười to. Nữ hải tử cứ như vậy, nguyện ý nhìn trực tiếp mua hàng. Người nào ai ai lông mày bút không phải liền là, nghe tiện nghi, kỳ thật nhân gia đã sớm âm thầm tăng không biết thiếu là giá. Chương 535, ngươi đặt tên có thể hay không để ý một chút hai chương 535, ngươi đặt tên có thể hay không để ý một chút hai Vương Giai Ni mở ra trực tiếp, bên trong truyền đến khản cả giọng tiếng giống, ngươi cút cho ta, ngươi đi tìm ngươi tiểu tình nhân, lan ra ngoài. Thẩm Tự Tại sử sốt. La Hạo cười ha hả tiến đến Thẩm Tự Tại bên người, trực tiếp bán hàng một cái xáo lộ, Đại Ni tử gần nhất liền thích xem cái đồ chơi này. Cùng diễn kịch đồng dạng, nhưng diễn kỹ so với những kia tuổi trẻ diễn viên tốt lắm rồi. Vương Giai Ni đem thanh âm giảm, quay người muốn đi chỗ xa. Đại Ni tử, ngồi xuống, cho ta vậy nhìn xem. Thẩm Tự Tại hiếu kỳ. Thẩm chủ nhiệm ngài vậy thích cái này. Nhìn cái náo nhiệt, giữa bệnh thời điểm rỗi rảnh khó chịu. Vương Giai Ni đưa di động liền lên ném bình phong, trong sân màn hình lớn bên trên xuất hiện một đôi vợ chồng. Nóa! Nơi này quả thực quá xa hoa. Gấu trúc quán trong sân bên trong ăn vào miệng tan đi long giang cùng yêu, nhìn xem trực tiếp, Thẩm Tự Tại cảm giác có một loại cảm giác không chân thật quanh quẩn ở trong lòng. Ném bình phong bên trên, một nam một nữ tại tương hỗ xô đẩy. Bọn hắn không ngừng lặp lại lấy một dạng lời nói, ước chừng là nam vượt quá giới hạn, nữ nhân vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn đem trong nhà hàng đều giá thấp bán đi, chỉ cần đưa tiền chỉ bán. Hợp thành một câu, thời gian bất quá. Mặc dù ngôn ngữ của bọn hắn trăng xám, có thể cảm xúc sung mãn tới cực điểm, nhất là nữ nhân xúc động sức lực, càng là giống như lúc, Thẩm Tự Tại cũng nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Dù là biết là xáo lộ, Thẩm Tự Tại nhìn mấy phút sau, trong lòng đều có một loại xúc động muốn mua điểm nhà hắn đồ vật. Tiện nghi sao? Thật sự tiện nghi sao? Nhìn qua là như thế này, nhưng trên thực tế như thế nào ai cũng không biết. Chủ nhiệm, ngài xem bọn hắn diễn kỹ thế nào? La Hạo cười hỏi. Diễn kỹ thật tốt, hiện tại diễn điện ảnh diễn viên nếu là có kỹ xảo của bọn họ, còn sâu điện ảnh phòng bán vé. Không giống, đám người kia vào xem lấy kiếm tiền tới. La Hạo cười nói, ta lần thứ nhất nhìn xáo lộ này vậy giật nảy mình, từ bán vải lẻ tiến hóa đến vượt quá giới hạn cãi nhau, cảm xúc đích sắc nồng đậm. Hiện tại không đều van xin hộ tự à, bắt đầu lần đầu tiên là có thể đem nồng nặc cảm xúc truyền cho người xem, vậy thì được. Ta sư phụ vậy nói như vậy, bằng không cái gì Long Vương xuống núi loại hình sách có thể bốc lửa như vậy. Trần Dũng nói bổ sung, ngay từ đầu đều là xáo lộ này, nhưng tất cả mọi người ăn bộ này. Sư phụ ngươi gần nhất viết cái gì đâu? La Hạo thuận miệng hỏi. Giống như có cái kịch bản, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bị nữ nhi gọi sinh vật cha, lão bà vậy không nguyện ý phản ứng đến hắn, còn bị cha vợ mắng vô dụng, trong nhà ăn cơm cũng tới không được bàn. Sinh vật cha. La Hạo run lên mới hiểu được Trần Dũng nói là cái gì, chính là LGB tờ bộ kia đồ vật. Nam nhân tiền tốt kiếm sao? Như thế viết không được đi. Ngươi xem một chút á động cổng bảo an, bọn hắn ăn đều rất bình thường. La Hạo hỏi. Lúc trước không tốt kiếm, nhưng gần nhất một năm là tốt rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, nghĩ đối với mình tốt một chút. Trần Dũng cười nói, cho nên ngay từ đầu đưa vào cảm xúc, nhất là nhỏ áo đông nói nhân vật chính là sinh vật cha, không biết đả động bao nhiêu người cánh cửa lòng. Cho chuyện một chút, trong tấm hình hai vợ chồng cãi nhau thanh âm càng ngày càng vang dội, mặc dù nội dung tương tự, nhưng đã bắt đầu động thủ cào nam nhân. Một bên cào, nữ nhân một bên lớn tiếng hô hào bất quá, toàn trường 20. Nam nhân liều mạng ngăn cản, cái chán lộ ra gân xanh, vô cùng nóng nảy. Liên diễn kỹ này, hoàn toàn nghiền ép tiểu thị tươi nhóm. Bọn hắn một trận có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thẩm Tự Tại hỏi. 7, 8 vạn trái phải đi, không có cụ thể tính toán qua. Vương Giai Ni trong miệng nhai lấy đồ vật, mơ hồ không do nói. Chật chật, thật kiếm tiền a. Thẩm Tự Tại cảm khái. Bán vải lẻ một cái biến chủng, nhưng lại so bán vải lẻ cảm xúc nồng nặc vô số lần, xem ra trực tiếp chốt hàng vậy cuốn cực kỳ. Đối với không có lưu lượng tiểu nhân vật tới nói, bọn hắn cơ hồ đã làm được cực hạn. Vương Giai Ni có chút hăng hái nhìn xem, La Hạo không hiểu nhiều Đại Ni tử thích điểm ở đâu, nhưng Đại Ni tử thích là được, hắn cũng không để ý ta chỉ bán. Ta sẽ đưa. Tiền a, kia là tiền a. Nam nhân kêu thảm, phản phất thật sự trong nhà tiền bị nữ nhân đưa đi tựa như. Đầu óc ngươi bên trong liền có tiền. Trong đầu chỉ có nữ nhân chỉ có tiền đúng hay không? Ngươi ở đây bên ngoài đem người ta làm lớn bụng, muốn tiền làm gì? Để lại cho ngươi tiểu hồ ly tinh hoa. Nữ nhân quát. Ha ha ha, Thẩm Tự Tại nhìn nở nụ cười. Cái đồ chơi này thật có ý tứ, khó trách Đại Ni tử nguyện ý nhìn, mình cũng nguyện ý nhìn. Cái này không thể so những cái kia nói chuyện yêu đương phim truyền hình để mắt. Hơn nữa nhìn là nhìn, cho dù là Thẩm Tự Tại giống như núi ý chí đều có chút dao động, nếu không mình cũng đi chiếm chút tiện nghi. Trong lúc bất chi bất giác, điện thoại di động đã xuất hiện trong tay Thẩm Tự Tại. Chủ nhiệm, ngài đây là muốn mua? Trần Dũng thấy Thẩm Tự Tại theo bản năng lấy điện thoại di động ra, liền dò hỏi. Hại, bị tẩy não rồi. Thẩm Tự Tại lại đem điện thoại di động nhét trở về, lại nói cái đồ chơi này thật lợi hại à? Ta biết rõ là giả, nhìn hai mắt liền tâm động. Đúng thế, bán vải lẻ từ thanh mặt đến bây giờ, nội hạch sẽ không biến qua, đều là trực kích linh hồn chỗ xấu nhất. La Hạo nói, chiếm tiện nghi à? Trước mấy ngày ngài giải phẫu thời điểm, phòng giải phẫu y tá không phải là bị lừa à? Đúng đúng đúng, nàng chuyện kia làm sao bây giờ? Thẩm Tự Tại nhớ tới, hỏi: "Cho ngươi 500 vạn, rời đi ngươi nam nhân, loại chuyện này xuất hiện ở trong hiện thực, lại trở thành một cái trò lừa gạt. Còn có thể làm sao? Bị lừa tiền muốn không trở lại đi." La Hạo nói: "Thật sự là, hiện tại tư ẩn tiết lộ thật nhanh." Thẩm Tự Tại lắc đầu cảm khái. Trông thấy tin tức gì cũng không thể tin, 11-11 thời điểm, còn có một nhà rất lớn đồ ăn vặt quầy hàng cho ta gửi thư một tấm vé cào, gửi ra đến chính là giảm còn 10 mua toàn trường thương phẩm. Trần Dũng nói: "Ồ, ngươi mua? Muốn quét mã, ta khẳng định không quét ta." Trần Dũng nói: "Mà lại ta không tin cho ta đánh giảm còn 10 là thật. Hiện tại lừa gạt lừa dối cùng tiêu thụ hình thức đều thay đổi, nhưng chỉ cần ghi nhớ một sự kiện, không ham món lợi nhỏ tiện nghi là được." "Đúng, nói lên cái này, ta nghĩ đến một sự kiện." La Hạo nói: "Về sau môi giới khả năng sẽ không có." "Môi giới? Không còn?" Thẩm Tự Tại khẽ giật mình. Trô Vô Lai thượng tuyến phụ cận công tác chức năng này, tìm Trúc Tử làm đại ngôn, ngay tại đàm đại ngôn phí. Mà mẹ nó, Thẩm Tự Tại tựa hồ trông thấy vô số tiền ngay tại từ trên trời giáng xuống. "Ta một ngụm giá 15 ức, bọn hắn đang thương lượng. Ngươi nói Trô Vô Lai cũng là đại gia đại nghiệp, chút tiền như vậy cũng muốn thương lượng." La Hạo xem thường. "15. Tần Linh muốn phân, Bác Động muốn phân, A Động cũng muốn phân, Lâm Nghiệp Bộ còn phải phân. Phía trên muốn ăn mãi nhiều, không có cách, chỉ có thể nhiều yếu điểm. Bằng không rơi vào tay Trúc Tử, đoán chừng không bao nhiêu tiền. Không cho không được a, Trúc Tử là ở thấp dưới mái hiên, tóm lại là muốn túi đầu." Thẩm Tự Tại chú ý là Trúc Tử đại ngôn phí, mà Trần Dũng chú ý là phụ cận công tác. Trô Bồ Lai đây là muốn đem môi giới đuổi tận giết tuyệt á về sau đâu. Phụ cận công tác, phụ cận phòng cho thuê, phụ cận. Cũng là, chức năng này đã sớm nên thượng tuyến, tương tự nguyên thủy nhất phụ cận người, đoán chừng sớm đã có người nghĩ đến muốn khai phát những công năng này. Nhưng dính đến người khác lợi ích, cũng không phải muốn khai phát liền khai thác. Lớn nhất môi giới tư bản đương thời mở tích tích thời điểm, không phải cũng muốn đối mặt các nơi tài xế xe taxi phản kháng a? Nghĩ đến chỗ Bộ Lai đã làm xong đằng sau không thể lộ ra ngoài ánh sáng hết thảy. Không nói cái này, làm không chu đáo đâu. La Hạo đứng dậy, từ trong ngăn kéo xuất ra mấy cây màu trắng ngọn nến, đi đến bên trong góc điểm lên một cây, thả ổn. Thẩm Tự Tại nhìn mắt choáng váng, hắn theo bản năng coi là La Hạo muốn làm gì thần bí nghi thức. Trước đây ít năm trộm mộ trong tiểu thuyết liền có cái này hạng, xuống dưới sau trước đốt nến, nếu là ngọn nến diệt, liền có lớn bánh đu tiểu la, ngươi đây là có lớn bánh đu sao? Thẩm Tự Tại kinh ngạc hỏi. "Hại, chủ nhiệm, ngài nghĩ gì thế?" La Hạo cười nói, vừa ăn xong đồ nướng, trong sân đều là mùi vị, điểm mấy cây sắp làm tiêu tan mùi vị khác thường. Khối lớn hạt than có hấp thụ tác dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm, chủ nhiệm trong nhà ngài chưa từng dùng qua sao? La Hạo một bên đốt nến vừa nói, mặc dù A Động viên trưởng cái gì mặc kệ Trúc Tử, nhưng tổng không tốt trước kia đại gia tới kiểm tra thời điểm nghe được một phòng nồi lẩu mùi vị. Lại nói, trời lạnh, mở cửa sổ tàn hương vị, cũng sợ Trúc Tử cảm mạo. La Hạo mở miệng ngậm miệng đều là Trúc Tử, Thẩm Tự Tại vò đầu cười khổ. Đốt lên ngọn nến, mười mấy cây, La Hạo thuận tay tắt đèn. Một sát na, bầu trời tinh quang rơi xuống, bên người là ánh nến điểm điểm, Thẩm Tự Tại cảm giác đi tới chốn đảo nguyên. "Tiểu La, ta sau khi về hưu, ngươi ở đây bắt động tìm cho ta cái quét dọn vệ sinh việc." Thẩm Tự Tại thì thào nói. "A, nơi này thật là tốt a." Thẩm Tự Tại ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời, trong lòng dâng lên thiếu niên thời điểm mới có khiếp đảm cảm giác. Chờ Thẩm Tự Tại xem hết ánh sao, La Hạo đẩy hắn rời đi, đem Thẩm Tự Tại đưa về phòng bệnh, lúc này mới xong việc. Đối với lột mèo, Thẩm Tự Tại biểu thị không có lột đủ, nhưng Trúc Tử còn muốn đi ngủ, cũng chỉ có thể lột như thế nhiều. Mình không phải là xài lão bản, không có khả năng suốt ngày thành tốc lột mèo. Liền xem như xài lão bản, đuổi kịp lễ hội băng khai mạc không phải cũng về đế đô rồi. Thẩm Tự Tại có chút tiếc nuối. La Hạo đem Thẩm Tự Tại thu xếp tốt, về văn phòng nhìn thoáng qua. Mạnh Lương Nhân một cái tay cuộn lại chó robot, một cái tay cầm con chuột tại thẩm duyệt hồ sơ bệnh lý, Trang Yên tại sấp ngàn hạt giấy. Muốn nói Trang Yên, thật đúng là có một cỗ suy nghĩ nhi, sấp ngàn hạt giấy loại này vừa mới bắt đầu thú vị, rất nhanh liền trở nên khô khan sống, nàng vậy mà làm không biết mệt. "Lão Mạnh, còn đội bằng đâu?" "La giáo sư, ngài đưa thẩm chủ nhiệm trở lại rồi." Mạnh Lương Nhân liền đội vàng đứng lên. Bên người hắn cho robot vậy ngẩng đầu nhìn La Hạo, con mắt rắc rắc chào hỏi. "Khoa bên trong không có sao chứ?" "Không có." "Không có việc gì?" Mạnh Lương Nhân do dự một chút. "Ừm. Lão Mạnh, thế nào rồi?" La Hạo hỏi. "La giáo sư, ngài đối yêu mẫu vòng làm sao đánh giá?" Mạnh Lương Nhân hỏi. Trang Yên khẽ giật mình, dừng lại sấp ngàn hạt giấy động tác, quay đầu nhìn xem Mạnh Lương Nhân. Nam viện tổng giám đốc cười ha ha một tiếng, "Lão Mạnh, thế nào đây là? Gặp được đã kết hôn đúng không? Tuổi nhỏ không biết thiếu phụ tốt. Yêu mẫu vòng à, đồ chơi kia không đáng tin cậy, lâm sàng hiện tượng hoàn sinh cơ bản đều là yêu mẫu vòng đưa đến." La Hạo cho cái đánh giá. "A." Dắt. Nam viện tổng giám đốc cùng Trang Yên đều phát ra khác thường thanh âm. "Thu dùng tránh thai vòng người mắc bệnh." La Hạo hỏi. "Hừm, thu rồi một cái, dùng yêu mẫu vòng, ta đặc thủ cho rơi xuống một cái phần dưới bụng CT, ngày mai điều tra thêm nhìn." Mạnh Lương Nhân hồi đáp. "Có quan hệ sao?" Trang Yên không hiểu. "Đương nhiên là có quan hệ." La Hạo nhìn xem Mạnh Lương Nhân, càng xem càng thuận mắt, lão Mạnh hiện tại đã bắt đầu đề phòng cẩn thận rồi. Mặc dù thiếu một chút lý luận cơ sở, nhưng không chịu nổi lão Mạnh đệ bụng. Có thể là lúc trước hắn gặp phải một ít sự tình, đều ở đây trong nội tâm tính toán qua, những cái kia có phong hiểm. Ngồi một chút ngồi. La Hạo đúng cái ngón tay, nhị hắc hấp tấp đi tới. "Ừ, cho các ngươi giảng một chút yêu mẫu vòng." Chương 536, La giáo sư, ô ô ô chương 536, La giáo sư, ô ô ô ngay cả cái hạn chế sinh đẻ vòng đều không lấy ra đến, phụ khoa đốc ức. luôn luôn ôn tồn lễ độ Trang Vĩnh Cường đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu bàn giao ở giữa bên ngoài, thấp giọng mắng chửi. Thanh âm hắn ép vô cùng thấp, chỉ có hắn cùng với Phùng Tử Hiên có thể nghe tới, có thể loại kia phẫn nộ lại lộ rõ trên mặt, khiến người không rét mà run. Phùng Tử Hiên cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Cái này đều mấy giờ rồi, ngươi để cho ta bàn giao thế nào? Trang Vĩnh Cường phẫn nộ quát. Chỉ là hắn tận lực thấp giọng, sợ để bàn giao thời gian người nghe tới. Ta xem giải phẫu, dính thành một đống, Trịnh chủ nhiệm vừa phân ly liền ra máu, luôn cuống tay chân cầm máu, thuật dã là một chút cũng không có. Ta mặc kệ, ngươi tìm người rồi sao? Tìm rồi, hai viện có cái khám gấp, bọn hắn Tôn chủ nhiệm nói rằng đài liền đến. Phùng Tử Hiên cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo. Tiểu La đâu? Ngươi tìm rồi sao? Trang Vĩnh Cường hỏi. Trang viện. Phùng Tử Hiên cắn răng hàm. Làm sao? La giáo sư là có 7 cái hành nghề chứng nhận, nhưng không có khoa phụ sản hành nghề chứng nhận. Phùng Tử Hiên thấy Trang viện trưởng ở vào bùng nổ biên giới, hắn lập tức báo cáo. Đều không cần nhìn, Phùng Tử Hiên biết rõ Trang viện trưởng khẳng định sắc mặt tái xanh, nhưng này sự tình không oán bản thân oán Tiểu La A, cái này đổ chó chết có 7 cái hành nghề chứng nhận, làm sao lại mặc kệ phụ chút đấy? Mặc dù người bệnh tình huống miễn cưỡng có thể nói là khoa ngoại tổng quát, dạ dày ruột ngoại khoa tật bệnh, nhưng Phùng Tử Hiên đích sắc không gặp La Hạo làm qua phụ khoa giải phẫu, cũng không đi, kinh nghiệm đều không đủ, cũng không thể cho rằng La Hạo không gì làm không được đi. Mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy? Trang Vĩnh Cường thấp giọng mắng một câu, ngươi đi liên hệ, hỏi Trịnh chủ nhiệm cùng Đế đô vị kia đại lao co liên hệ, nếu thật là hai viện Tôn chủ nhiệm đến vậy làm không xuống, phải có hậu bị phương án. Vâng vâng vâng. Phùng Tử Hiên liên thanh điểm tiếng. Trang Vĩnh Cường hít một hơi thật sâu, dùng 3 giây làm bộ mặt biểu lộ quản lý, lúc này mới đi đến bàn giao ở giữa. Phùng Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Tìm chuyên gia. Giống La Hạo cứu đại hát một dạng, một cú điện thoại đánh tới, Đế đô khẩu Bắc đỉnh cấp chuyên gia liền hấp tấp chạy tới, dù chỉ là cho chó làm giải phẫu. Bản thân không có lớn như thế mặt mũi, Trịnh chủ nhiệm đoán chừng cũng không có, mà lại Trang viện trưởng cũng không có. Gọi điện thoại, khám gấp đánh bay tới cứu lại, kia đến bao lớn mặt. Mình không phải là La Hạo, Trịnh chủ nhiệm càng không phải là. Có thể viện trưởng bàn giao sự tình lại không thể không làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Tử Hiên ngẩng đầu một cái, mình đã trong hoảng hốt đi đến khoa can thiệp cổng. Yêu mẫu vòng là một loại có ký ức công năng mang thai tránh sản phẩm, đời thứ nhất ngầm đồng, thường xuyên xuất hiện qua mẫn phản ứng. La Hạo thanh âm chuyển tới. Hả? Bọn hắn hơn nửa đêm không trở về nhà, không đi a động lùm mèo, ở chỗ này nói cái gì yêu mẫu vòng? Phùng Tử Hiên lập tức ngơ ngẩn. Có chút người bệnh sẽ thường xuyên chóng đầu, cùng với khác một chút khó chịu triệu chứng, kiểm tra thật lâu cũng không phát hiện nguyên nhân cụ thể. Đi tới nhà ta hiệp hòa, nữ tính người bệnh hỏi bệnh hạng thứ nhất nhất định là có hay không thể nội tấy ghép vật. Đại bộ phận đều là một đời mang thai tránh vòng bên trong ngậm đồng đưa đến, nhất là lao chuyên gia, cơ hồ đều hình thành thói quen. La Hạo đứng tại trước tấm bảng đen bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài, Mạnh Lương Nhân thật lòng nghe, mà lại lấy ra bút cùng sổ đen nhỏ, tỉ mỉ ghi chép. Trang Yên cũng đang chăm chú lắng nghe, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ liên tưởng tới cái gì. Nam viện tổng giám đốc có chút xấu hổ, đứng ngồi không yên uốn éo cái mông. La giáo sư nói nội dung cùng khoa can thiệp không có nửa xu quan hệ, học cái này làm gì? Nhưng La giáo sư ở phía trên giảng bài, bản thân không tốt có cẳng liền đi. Nếu là có người bệnh tìm đến mình là tốt rồi, Nam viện tổng giám đốc trong lòng nghĩ đến. Bên trên vòng lấy vòng, nạo thai lưu nhân, đây đều là phụ khoa môn xem bệnh thường thấy nhất bất quá nhỏ giải phẫu rồi. Cả một đời khoa phụ sản bác sĩ làm xuống đến, cho dù là huyện cấp bệnh viện cơ sở bác sĩ cũng có thể làm đến hơn ngàn lệ giải phẫu. Nhỏ thì nhỏ, nhưng phụ khoa kia mặt nhất thường xuyên ra vấn đề chính là loại này giải phẫu. Không cẩn thận liền dạn nước chảy máu, đương nhiên, cái này cùng quan hệ của chúng ta không lớn, lướt qua không nói. La Hạo trong tay màu đen ký hiệu bút tại trên bảng đen viết một cái nồng đậm nhất chữ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. La Hạo bắt đầu bẻ ngón tay nói rõ Bạch Lâm trên giường hỏi bệnh lên hạn chế sinh đẻ vào người bệnh cần thiết phải chú ý cái gì. Chỉ là nói mười mấy phút, Mạnh Lương Nhân nghe được La giáo sư đối yêu mẫu vòng tựa hồ có cực sâu thành kiến. Nam viện tổng giám đốc nghe buồn ngủ, đang muốn áp, một người xuất hiện ở cổng. Nam viện tổng giám đốc buồn rỡ, có thể lập tức giống như là bị một thùng nước lạnh vào đầu tưới xuống tựa như khó chịu. Toàn thân thật lạnh. La Phùng Tử Hiên Phùng trưởng phòng. Hơn nửa đêm, đây cũng quá dọa người đi. Phùng trưởng phòng vậy mà quỷ bình thường xuất hiện ở văn phòng, hắn còn không rên một tiếng, tiến tĩnh cùng náo quỷ tựa như. La Hạo nhìn thoáng qua Phùng Tử Hiên, Phùng Tử Hiên lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống, La Hạo cũng không để ý hắn, tiếp tục giảng bài. Nhằm vào tương tự người bệnh nhất định phải có đầy đủ khám thực thể, nếu như phần bụng đau đớn hoặc là cái khác khó chịu, nhất định phải làm phần dưới bụng CT, lấy chẩn đoán chính xác mang thai tránh vòng có đúng hay không tại vị trí cũ. Cái này đổ bật du tẩu lên, tương đương đau đầu. Phùng Tử Hiên biểu lộ vì đó ngưng lại, hắn bạn bạn không nghĩ tới La Hạo ở buổi tối 10 giờ hơn vậy mà tại khoa bên trong cho Mạnh Lương Nhân, Trang Yên giảng cái này. Hợp lấy chuyện mới vừa phát sinh, Phùng Tử Hiên có chút hoảng hốt. Nếu như trong bệnh viện bác sĩ đều giống như La Hạo, bản thân nên có bao nhiêu bất lo. Kể xong, sáng sớm ngày mai tỉ mỉ tra người bệnh này. La Hạo điểm một cái bảng đen, sau đó đem màu đen ký hiệu bút phóng tới nhị hát sau lưng giường chứa đồ bên trong, quay đầu mỉm cười, Phùng trưởng phòng, muộn như vậy ngài làm sao tại? Đừng nói nữa, chính là ngươi nói cái bệnh này. Ngươi nói hạn chế sinh đẻ vòng làm sao khắp nơi du tẩu đâu, không nên cố định ở một cái vị trí bên trên a liền xem như du tẩu, rơi ra đến vậy là được rồi, sao có thể đi vào trong tiến ổ bụng đâu? La Hạo đệ nhất trực giác là của mình người bệnh xảy ra vấn đề, chính mình cũng không biết thời điểm Phùng Tử Hiên vậy mà trước biết xảy ra vấn đề, sớm tìm đến mình nói một chút. Nhưng hắn lập tức hủy bỏ điểm này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả lão Mạnh Đô chỉ là muốn làm bài tra, tìm tự mình có nổi, Phùng Tử Hiên làm sao có thể biết rõ? là phụ khoa lấy vòng xảy ra vấn đề. Lã Hạo thử thăm dò. Ai? Phùng Tử Hiên thở dài, trong tỉnh. Hắn dừng một chút, một cái người bệnh, bên trên vòng hơn 20 năm, sau lại có sinh dục, coi là vòng đã tự hành chốc ra, trước đó không lâu đơn vị kiểm tra người thời điểm lại phát hiện vòng tại ổ bụng bên trong. Lã Hạo khẽ nhíu mày, liên hệ Phùng Tử Hiên biểu lộ, ngữ khí, động tác, trong lòng ước chừng đoán được cái gì. Bụng bình phiến phát hiện V hình yêu mẫu vòng lần cận hoành kết tràng, CT biểu hiện phần đầu đã khảm vào ruột khang. Làm ruột kính, Thạch chủ nhiệm phát hiện lộ ra ngoài vị trí quá ít, căn bản kẹp không ngừng. Sau này hội chẩn, quyết định nội soi bên dưới làm hạn chế sinh đẻ khí dị vị lấy ra thuật. Nhưng hắn mẹ nó đi vào xem xét, vậy mà không phải có chuyện như vậy. Ngay cả luôn luôn bất động thanh sắc Phùng Tử Hiên đều hận hận mắng một câu. Tìm không thấy. La Hạo hỏi dò. Phùng Tử Hiên gật đầu, lại lắc đầu, trở ra chỉ có thể nhìn thấy bao khỏa lưới lớn màng cùng ruột, phụ khoa Trịnh chủ nhiệm tìm rồi ba cái điểm, đều không tìm tới hạn chế sinh đẻ khí vị trí. Hiện tại thế nào? La Hạo hỏi. Trang viện trưởng đang ngồi người bệnh người nhà, ta chính là chí khí không thuận, xuống tới nhìn xem. Trịnh chủ nhiệm trên đài không biết làm sao bây giờ đâu, liên lạc hai viện phụ khoa chủ nhiệm đến giúp chuyện, mọi người cùng nhau thương lượng làm. Bằng không làm sao bây giờ? Nguyên lai là như vậy. La Hạo ngẫm lại, Phùng trưởng phòng, giản dị ruột kính thiết bị trước đẩy lên phòng giải phẫu đi, ta xem liếc mắt. Ngươi? Phùng Tử Hiên khẽ giật mình. Dù sao ruột kính bên dưới Thạch chủ nhiệm đã nhìn qua, chỉ lộ một cái đầu, mà lại người bệnh trước phẫu thuật không có cảm giác dị thường, đoán chừng hạn chế sinh đẻ khí chỉ là một điểm đem đường ruột mài hỏng, xung quanh có tổ chức tăng sinh, cho nên người bệnh không có dịch ruột non thấm để lọt đến ổ bụng bên trong. Liền xem như La giáo sư có thể đem nội soi dạ dày ruột dùng đến xuất thần nhập hóa, đoán chừng vậy không lấy ra tới. Tiểu La A, ta chính là phiền. Là Mã Di sao? Trang Yến đột nhiên hỏi. Ừm. Phùng Tử Hiên cũng không còn cái gì kinh hỉ, hắn chỉ là buồn bực nhẹ gật đầu. Vấn đề không giải quyết lời nói, ngay cả Trang Lĩnh Cường Trang viện trưởng cũng không tốt bàn giao, Trang Yến đi nũng nịu bán manh càng vô dụng. Lại nói, đại học y khoa một viện được sa đọa thành cái dạng gì, cần dùng ra loại này chiêu số. Sư Minh, ngươi có nắm chắc? Trang Yến hỏi La Hạo. Nắm chắc có một chút, không nhiều, nhưng có thể thử một lần. La Hạo nhìn xem Phùng Tử Hiên, gặp hắn một mặt mê mang, giải thích nói, kết tràng kính có cường quan nguyên, có thể dùng đến định vị. Phùng Tử Hiên vừa muốn nói chuyện, miệng há mở, có thể La Hạo một câu đem hắn tất cả thanh âm đều đè ép trở về. Cường quan nguyên, tại trong tràng đạo sáng lên liền có thể đưa đến định vị tác dụng. Như vậy phụ khoa tại ổ bụng bên trong phân ly dính liền tổ chức nói liền có thể bắn tên có đích đi làm. Ruột kính không phải dùng để làm tấm gương, làm giải phẫu dùng, mà là dùng để làm nguồn sáng chiếu sáng dùng. Mà mẹ nó, còn có thể như vậy. Phùng Tử Hiên trong hưng phấn xen lẫn hối hận cảm xúc. Đã sớm nên cho Tiểu La gọi điện thoại. Hiện đại y học phân khoa quá kỹ càng, khắc nghề như cách núi, phụ khoa chủ nhiệm không biết ruột kính muốn làm thế nào, cái này rất bình thường. Cho nên Trịnh chủ nhiệm tại trên bàn giải phẫu cũng không còn nhớ tới sẽ có trong tràng đạo cường quang nguyên định vị sự tình. Vẫn phải là có 7-4 hành nghề chứng nhận mới được, mạch suy nghĩ là thật ra à, Phùng Tử Hiên nghĩ đến. Bất quá hắn suy nghĩ chuyển cực nhanh, trong lòng còn tại cảm khái, tay đã sờ đến điện thoại di động, đồng thời tự động bắt đầu tìm nội soi dạ dày ruột phòng Thạch chủ nhiệm điện thoại. Thạch chủ nhiệm a, tìm người đem di động thức kết tràng kính đưa đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Đúng. Hiếu thắng nguồn sáng, hạn chế sinh đẻ vòng người bệnh xảy ra chút vấn đề, La giáo sư có ý tứ là cường quang định vị, tốt lợi cho thuật giả tại ổ bụng bên trong tìm hạn chế sinh đẻ vòng. Nói rông dài cái gì, người còn tại trên bàn giải phẫu đâu? Nhanh, ta mẹ nó còn không biết ổ bụng bên trong dính rối tinh rối mù. Phùng Tử Hiên mắng một câu, cúp điện thoại. Tiểu La, lên này. Phùng Tử Hiên vậy không khách khí với La Hạo, xoay người rời đi, căn bản không cho hắn giải thích, khách khí cơ hội. Tiểu Trang, ngươi đi trấn an người bệnh người nhà cảm xúc, chữa bệnh tổ khảo hạch nội dung. La Hạo nhìn thoáng qua Trang Yên, truyền đạt mệnh lệnh khảo hạch mệnh lệnh. Nói xong, La Hạo đi theo Phùng Tử Hiên ra cửa. Chương 536, La giáo sư, OOO2 chương 536, La giáo sư, OOO2 Phùng trưởng phòng, loại chuyện này hẳn là ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. La Hạo trầm giọng nói, ta bình thường là cậu một điểm, nhưng gặp được sự tình, ngươi thấy ta lúc nào không hướng lên xuống tới. Ngươi có khoa phụ sản hành nghề chứng nhận? Không có. La Hạo ăn ngay nói thật. Ta nhớ được ngươi không có, còn vụ trộm về sở y tế tra xét một lần hồ sơ, xác định không có, cho nên mới không cho ngươi gọi điện thoại. Phùng Tử Hiên cũng rất bất đắc dĩ a, nhưng này sự tình cùng phụ khoa cũng không còn quan hệ thế nào, xem như ổ bụng dị vật, để phụ khoa bên dưới hội trần, tìm Trần chủ nhiệm đến, ta cho Trần chủ nhiệm phụ một tay, vấn đề không lớn. Khoa ngoại tổng quát hành nghề chứng nhận, ta là có, ai cũng nói không nên lời tật xấu. Phùng Tử Hiên trong đầu qua một lần La Hạo nói nội dung, gật gật đầu. Quá mức để Trịnh chủ nhiệm trên đài đỡ tấm gương, giải phẫu đơn bên trên không biết tiểu La danh tự là được. Lại nói, đây là cứu đài, ai dám làm nhảm một câu. Mà lại thực tập sinh không phải cũng lên đài đỡ tấm gương a, bồi dưỡng chính quy sinh có thể đỡ tấm gương. Bản gia bác sĩ liền đỡ không được. Đánh liên tiếp điện thoại, Phùng Tử Hiên do dự vài giây đồng hồ. Chờ Tiểu Trang đi trò chuyện, trấn an một chút người bệnh người nhà cảm xúc, Phùng trưởng phòng ngài lại cùng Trang viện trưởng báo cáo. La Hạo giống như là Phùng Tử Hiên trong lòng run múa một dạng, chuẩn xác bắt được Phùng Tử Hiên tâm tư. Phùng Tử Hiên gật đầu, con mắt có chút hiếp, nhìn về phía trước hư vô nơi. La Hạo biết rõ Phùng Tử Hiên Phùng trưởng phòng là ở mô phòng tương lai muốn gặp phải trang diện, làm tốt ứng đối. Tình lý một vị nào đó, còn muốn Trang viện trưởng đi theo, đoán chừng là lao Trang sau lưng chỗ dựa. Loại này, Phùng Tử Hiên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bản thân hẳn là nhận biết, La Hạo nhớ lại một lần cho trong tỉnh làm ruột kính lúc lao Trang trạng thái, trong lòng đã có số. Bất quá những này cùng La Hạo không có quan hệ gì, hắn cũng lười đi cười làm lành mặt. Tại trong phòng thay quần áo ngồi, Phùng Tử Hiên đợi một hồi xuống dưới nhìn tình huống, cùng trang viện trưởng báo cáo mặt này kế hoạch. La Hạo lặng lặng chờ, cũng ở đây trong đầu tính toán một hồi giải phẫu chi tiết. Đối với La Hạo tới nói giải phẫu thuật thức không phải rất khó, chủ yếu là đại học y khoa một viện mặt này không tiếp xúc qua, cho nên khó khăn. Tại Hiệp Hòa nếu là bởi vì dính liền nghiêm trọng tìm không thấy vị trí, khẳng định phải dùng các loại phương thức tiến hành định vị. Kết tràng bên trong cường quang nguyên định vị là thường thấy nhất, cho nên La Hạo không chút suy nghĩ liền đưa ra ý kiến. Giải phẫu à, phân ly dính liền cũng là La Hạo am hiểu, chớ nói chi là còn có Trần Nham một đợt. Mấy phút sau, Thạch chủ nhiệm cùng Trần Nham Trần chủ nhiệm một đợt tiến đến, biểu lộ nghiêm túc. "Tiểu La, người bệnh chuyện gì xảy ra?" Trần Nham hỏi. "Hạn chế sinh đẻ khí thoát ra, tại ổ bụng bên trong đem kết tràng đâm hư, dính liền đặc biệt nghiêm trọng. Phu khoa trên đài, làm không xuống." La Hạo giới thiệu sơ lược nói. "Cần mở bụng sao?" "Trước dùng nội soi thử một lần, không được lại mở." "Tiểu La, ngươi kháng kính trình độ thế nào?" Trần Nham rất ngay thẳng mà hỏi. Lúc này phải đánh thẳng câu, tuyệt đối không thể khách khí, Trần Nham là tay già đời, rõ ràng mấu chốt. "Ha ha." La Hạo cười mà không nói. Trần Nham gặp qua La Hạo dùng đại chiêu đao, hạ thủ đi vào cùn tính tách rời giải phẫu trình độ, nhưng chưa thấy qua La Hạo dùng nội soi giải phẫu trình độ. Một đoàn người mới vừa đi tới cửa phòng giải phẫu, bên trong truyền đến ba một tiếng. "Ta muốn chính là cầm máu cái kim a. Ngươi cho ta là cái gì đồ chơi?" "Cái gì cũng không biết, y tá trưởng an bài thế nào ngươi lên này?" Một cái bén nhọn thanh âm truyền tới, trong hành lang quen quần. "Đây là giải phẫu làm không thuận, thuật giả bắt đầu báo nổi." La Hạo bất đắc dĩ cười khổ. "Báo nổi loại chuyện này thuộc về một cái giải ép phương thức, nhưng La Hạo cảm thấy rất không có phẩm." "Tiểu Trịnh, làm sao nổi giận?" Trần Nham thấy nhiều hiểu rộng, biết rõ sở hữu chủ nhiệm tính tình, đi vào sau cười ha hả hỏi. "Trần chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây?" Thuật giả còn tại giao hàng, khẩu trang cùng vô khuẩn mũ ở giữa mặt mày có thể nhìn ra vận thành một đoàn, cùng vừa xuống nước trà sát buồn cầu rẻ lao tựa như. "Phùng trưởng phòng nói với ta để cho ta tới nhìn một chút." Trần Nham cười ha hả chạy quẳng xuống đất cầm máu cái kìm đi qua. Vừa vặn bên cạnh La Hạo đi mau mấy bước, không lưng nhặt lên cái kìm. "Hại, đừng có gấp a." Trần Nham đưa tay vân vê bản thân lông lực, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hắn hiểu rõ La Hạo, cảm giác Trịnh chủ nhiệm đã đứng tại bên bờ vực, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị La Hạo trực tiếp đôi đến góc tường, liền hô hấp đều là sai. La Hạo là ai? Tại sở y tế lịch luyện 2 năm nhỏ cầm y liệp vệ, không có việc gì đều có thể tìm ra tật xấu đến, đừng nói có chuyện rồi. Khoa giải phẫu thần kinh Vương giáo sư bởi vì giải phẫu không thuận bắt đầu giống Liêu Y Y Y, kết quả đây, không có mấy thiên La Hạo mang theo sở y tế trực tiếp đi thăm dò hồ sơ bệnh lý. Nghe nói về sau Phùng Tử Hiên phái người đóng giữ khoa giải phẫu thần kinh 2 tháng, đem khoa giải phẫu thần kinh hồ sơ bệnh lý tra xét cái ngọn nguồn nhì rơi, khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ từng cái dục tiên dục tử. Không có thói xấu lớn đều như vậy đâu, đừng nói là có tật xấu rồi. Thấp giọng khuyên vài câu, chính chủ nhiệm muốn nghe liền nghe, không nghe lời nói mình và nàng quan hệ cũng không còn tốt đến thay nàng đỡ đạn trình độ. Khí giới thứ nhất tá có làm được cái gì? Đưa tới. Chính chủ nhiệm còn tại khàn cả giọng mang lấy, giống như là muốn đem giải phẫu không thuận các loại hoa nước đều lắc tại khí giới thứ nhất tá trên thân. Nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào vừa mới nâng người lên La Hạo trên người thời điểm, phía sau lập tức đều bị nuốt trở vào. "A, La giáo sư, là ngài đã tới." Lão bu bà phát ra âm cổ họng, Trần Nham cả người nổi da gà, tay dùng sức mất khống chế, vê xuống tới một cây lông ngực. Chính chủ nhiệm thái độ vượt qua Trần Nham tưởng tượng, nàng giống như là trông thấy thân nhân, trực tiếp quay người xuống đài, căn bản không quan tâm có quần vô quần. Đừng nói là Trần Nham, ngay cả La Hạo đều sửng sốt. "La giáo sư, ngài giúp ta nhìn một chút." Chính chủ nhiệm một nắm đem vô quần găng tay lấy xuống, ném tới chữa bệnh phế khí vật trong thùng, sau đó bắt lấy La Hạo cánh tay. Trần Nham cùng Thạch chủ nhiệm đều sửng sốt. Phu khoa Trịnh chủ nhiệm thuộc về trẻ tuổi tân duệ, tính tình quả thực không tốt, tại trong phòng giải phẫu không biết giống lên bao lâu. Liền xem như Trần Nham nói chuyện, nàng cũng không còn chuẩn bị cho Trần Nham lưu cái gì mặt mũi. Nhưng khi nàng xem thấy La Hạo một cái mắt, cả người cũng thay đổi bộ dáng. "Lời này làm sao nói?" Trần Nham kinh ngạc nhìn một màn này. "Không có việc gì, Trịnh chủ nhiệm, một hồi ta thử một chút." "La giáo sư, ta liền nói sớm chút tìm ngài tới." Trịnh chủ nhiệm đưa tay dụi mắt một cái. Nàng khóc, ủy khuất khóc. Vừa mới còn tại mắng chửi người Trịnh chủ nhiệm vậy mà chớp mắt sẽ khóc rơi lệ đầy mặt. "Lời này làm sao nói?" "Hạ, Trịnh chủ nhiệm, ngài nhìn ngài." La Hạo vậy chân tay luôn cuống. Bên trong dính rối tinh rối mù, một điểm thuật giá cũng không có, giải phẫu có thể làm thế nào a, trang viện trưởng ngay tại bên ngoài, giải phẫu ta còn. "Ô ô ô" nói nói, Trịnh chủ nhiệm ô ô ô khóc lên. La Hạo tay cũng không biết đặt ở đâu, hắn cái nào gặp qua hơn 40 tuổi nữ nhân khóc, cũng không biết phải an ủi như thế nào. "Đáng chết, Trần Dũng đâu? Cái này đồ chó chết vì cái gì không ở Trịnh chủ nhiệm?" Ngài tỉnh táo lại, "Không có việc gì, không có việc gì, ta đến, đến rồi." La Hạo chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. "Ô ô ô, Thạch chủ nhiệm cầm thiết bị đến rồi, ta tại Hiệp Hòa tiếp xúc qua tương tự giải phẫu, ngài cảm xúc đừng kích động, có thể giải quyết, có thể giải quyết." La Hạo liên thanh giải thích. "Trịnh chủ nhiệm, ngươi đây là làm gì?" Trần Nham nghĩ khuyên hai câu, nhưng hắn vừa nói, Trịnh chủ nhiệm ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm hắn con mắt, phảng phất Trần Nham chính là giải phẫu sượng mặt thủ phạm đồng dạng. Ánh mắt của nàng bên trong ngậm lấy nước mắt, giống như là một đầu bị thương sói cái tựa như nhìn chằm chằm Trần Nham. La Hạo cùng Trần Nham ai có thể giải quyết vấn đề, Trịnh chủ nhiệm trong lòng rất rõ ràng. Đại học y khoa một viện chủ nhiệm nhóm có lẽ trình độ cao thấp không đều, có người là thật chuyên gia, có người là giả chuyên gia, nhưng có thể khẳng định là không người là đồ đần, từng bước trong lòng đều rõ như gương. Trần Nham lập tức rụt đầu, một thân lông ngực đều túi xuống dưới, không dám thò đầu ra. Trịnh chủ nhiệm, ngài trước buông ra, ta chuẩn bị đồ vật. Rất nhanh liền kết thúc, cái kia. Trần chủ nhiệm, phiền phức ngài xoát tay. Được. Trần Nham xám xịt đi xoát tay, không đi đụng cái này rủi ro. Nguyên lai tiểu La sợ cái này à? Trần Nham trong lòng cười nở một bó hoa, còn tưởng rằng tiểu La đau thương bất nhập đâu, chỉ cần có uy hiếp là tốt rồi, có uy hiếp là tốt rồi. Trịnh chủ nhiệm, ta đi chỉnh một lần ruột kính thiết bị, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. La Hạo mượn cơ hội tránh thoát ra, chật vật đẩy ra máy móc, chuẩn bị làm kết trang kính. Thạch chủ nhiệm nhìn vui vẻ, nhận biết La Hạo một năm, năm ngoái tại Đông Liên nhận biết tiểu tử này. Tại Thạch chủ nhiệm trong ấn tượng, La Hạo thuộc về loại kia Thái Sơn sập trước mắt mà không kinh sợ đến mức người. Không nghĩ tới A La Hạo nhanh chóng thu thập ruột kính, chỉ huy lưu động y tá, bác sĩ gây tê trợ thủ cho người bệnh đổi tư thế. Trần Nham lên đài, khí định tần nhàn. Trịnh chủ nhiệm lại không phải ôm cánh tay của hắn khóc, Trần Nham khẳng định cười ha ha xem náo nhiệt. Trần chủ nhiệm, ta bên dưới ruột kính rồi. Tốt, ta mặt này trốn tránh điểm. Ruột kính bên dưới đi vào, rất nhanh Trần Nham đã nhìn thấy đường ruột đang nhẹ nhàng nhúc đích. La giáo sư tay thật nhẹ, thật ổn, Trần Nham cảm khái. Mà lại nhân ra hiện tại bên dưới ruột kính, liên thạch chủ nhiệm đều vô dụng, tâm lý nắm chắc đây. Rất nhanh, một đạo hồng quang xuất hiện ở dính liền thành một đống ruột bên trong. Nhìn thấy, tiểu La, chính là chỗ này, vị trí rõ ràng sao? Rõ ràng. Thạch chủ nhiệm, làm phiền ngài, trước không dùng cường quang, ngài tiếp tục điểm tấm gương, ta kia mặt mau chóng. La Hạo đem ruột ống kính tử giao cho Thạch chủ nhiệm, xám xịt đi xoát tay. Hắn căn bản không dám nhìn Trịnh chủ nhiệm, sợ nàng lại ôm bản thân cánh tay khóc. Xoát tay, lên đài, La Hạo ngay lập tức mở ra chủng tộc Thiên Phú tỉnh táo cường bạo cùng tâm lưu song ra chỉ bên dưới, tốc độ thời gian trôi qua đều chậm thật nhiều. Khang kính cái kìm cùng cái kéo song cầm, cái kéo cùng tính tách rời, thỉnh thoảng cắt một lần, một phút trôi qua, không biết bao nhiêu tầng dính liền đã đi xuống một tầng. Để Thạch chủ nhiệm mở cường quan nguyên, La Hạo lại xác định một lần vị trí. Trần Nham cơ hồ giúp không được gì, chớ nói chi là phụ khoa giáo sư, nàng cơ hồ một đường nhàn rỗi. Không đến 10 phút, Trần Nham trông thấy có mủ tính vật bài tiết xuất hiện, ngay lập tức đem hấp dẫn khí đưa qua. Mà mẹ nó, Trần Nham nghĩ tới người bệnh hạn chế sinh đẻ vòng phụ cận hoàn cảnh phức tạp, lại không nghĩ rằng sẽ phức tạp thành cái dạng này. Hạn chế sinh đẻ vòng phụ cận tổ chức bệnh phù nghiêm trọng, hơi chút bóc ra liền có mủ nước xuất hiện. Nhưng chính là loại này phức tạp hoàn cảnh, cũng không còn ảnh hưởng đến La Hạo tốc độ tay.